Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Tỉnh lại sủng thê, tác giả Lục Thập Giáp Tử, thể loại ngôn tình, trọng sinh, hài hước, cổ đại, sủng. Mời các bạn chúng ta cùng nghe tóm tắt truyện. Nam chính tên Khương Kỳ là thế tử phụ đinh quốc công, có mẫu thân là công chúa, có biểu ca là hoàng đế. Từ nhỏ đến lớn, sống trong nhung lụa, coi trời bằng vung. Hắn ăn chơi đàn đúm, tiếng xấu vang xa, người đời đồn đại, hắn nợ sắc nợ tình. Nhưng vì gia thế hoành tráng của hắn cũng chỉ dám âm thầm phỉ nhổ. Một lần bất cẩn, Khương Kỳ ngã ngựa rồi hôn mê nửa năm. Phụ mẫu hắn thấy con mình mê man nửa năm chưa tỉnh lại, đành tìm người để xung hỉ cho con. Nữ chính Nghiêm Tiêu Nghi là đích nữ Kiến An Hầu, nhưng không may phụ mẫu lần lượt qua đời sớm, tước vị rơi vào trong tay Thúc Thúc. Nàng trở thành người thừa thãi chướng mắt nhất trong gia đình nên bị Thúc Thúc đẩy đi xung hỉ thay. Nghiêm Tiêu Nghi bị gả vào phụ Ninh Quốc Công, nghe qua thì vào hậu môn vọng tộc, nhưng tiếng xấu của thế tử Ninh Quốc Công không ai không biết. Nếu hắn cứ sống dở chết dở không tỉnh lại, nơi đời còn lại của Nghiêm Tiêu Nghi cũng coi như xong. Nhưng nếu hắn tỉnh lại thì sống với một tên vang danh xấu xa như vậy, vậy thì Nghiêm Tiêu Nghi cũng sẽ khổ. Vậy câu chuyện của nữ chính và nam chính diễn biến như thế nào? Mời quý vị các bạn chúng ta cùng nhau tiếp tục đón xem. Ninh Quốc Công Khương Văn Chính vốn là ăn mày ăn cơm trong nhà mà lớn lên, vì muốn kiếm một cái thân phận nên quyết định đổ quân vào quân doanh. Ai ngờ vừa mới qua 10 năm, từ một tên tiểu tốt không ai để ý, vậy mà nay đã trở thành thống soái trong quân. Tam vương làm loạn, phản quân cứ như vậy đến dưới chân thành. Khương Văn Chính ngàn dặm chạy tới cứu viện, xông vào giữa lòng quân địch, chém đảng vương, thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ ngã ngựa. Liên minh Tam vương lập tức sụp đổ. Đám quân canh giữ ở kinh thành bị làm cho sợ mất mật, dưới tình huống đó cũng không dám ra tay tấn công. Khương Văn Chính nắm chặt thời cơ, mang theo 5 vạn thì biện quân, cùng vây toàn bộ 20 vạn quân phản. Từ đó Khương Văn Chính nhất chiến thành danh, hoàng đế đứng ở trên tường thành nhìn tận mắt Khương Văn Chính giết địch, liên hạ trị phong tước, còn cho hắn quyền trưởng quản quân phòng vệ ở kinh thành. Lúc đó không ít nhà quyền quý muốn gả nữ nhi cho phụ của Khương Văn Chính, kết thành quan hệ thông gia. Nhưng ai ngờ cuối cùng lại bị trượng công chúa đoạt đi. Mà trượng công chúa kia thật ra cũng là một kỳ nữ. Nàng là nữ nhi nhỏ nhất của tiên đế, nhỏ hơn bệ hạ 2 tuổi. Lúc Tam vương làm loạn, tự tay giết chết Phò Mã, người cậu câu kết với đảng vương. Chiếu theo khẩu cung của Phò Mã, mang theo 800 phụ binh của công chúa, tịch thu nhà cửa của tất cả bọn quyền quý có cấu kết với Tam vương. Lúc Khương Văn Chính mang viện binh tới, trưởng công chúa đang áp giải những tên quyền quý kia, bắt đầu sự chạm ở đầu tường. Nghe nói đại đao bên người đao phụ đều bị chạm đến xoắn cả lưỡi. Sau khi chuyện Tam vương làm loạn lắng xuống, hoàng đế muốn tái kén Phò Mã cho trưởng công chúa, nhưng trong kinh không có nhà nào dám ứng. Theo lý thuyết, cho dù là thái giá, nữ nhi hoàng gia cũng không khó gả, nhưng ai bảo hung mệnh của trưởng công chúa ở bên ngoài cơ chứ. Ngay lúc hoàng đế đang phát sầu, trưởng công chúa lại kéo Khương Văn Chính đến ngự tiền xin được trị hôn. Cứ như vậy, tên Khương Văn Chính xuất thân ăn mày trở thành phò mã của trưởng công chúa. Sau khi trưởng công chúa và Linh Quốc Công thành thân, phu thê hòa hợp cực kỳ ân ái, sinh được một người con trai duy nhất nên vô cùng sủng ái. Chỉ có điều vị thế tử này 12 tuổi dám phóng ngựa giữa phố xá sầm uất, 14 tuổi ẩu đả với người tại hoa nhai, 15 tuổi nuôi một con hát, 16 tuổi đoạt tỷ đệ song sinh, 17 tuổi đánh gãy đùi phải của trưởng tướng quân Thành An Nam. Rốt cục vào năm 18 tuổi, thế tử vì muốn thuần phục một con liệt mã cho nên bị ngã ngựa rồi hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng có người đề nghị thử biện pháp xung hỉ xem sao, nhưng chỉ cần là người có chút thân phận, ai tự nguyện đưa nữ nhi của mình tới cửa để xung hỉ đây? Trưởng công chúa nghĩ đến hôn ước mà mình chẳng hề hài lòng lúc trước, nên phái người tới nhà hỏi thăm. Nhưng nếu nhà bọn họ không đồng ý thì bà cũng không miễn cưỡng. Thực ra không được nữa, chỉ sợ phải chọn một nha hoàn trong phủ. Dù sao cuối cùng Ninh Quốc công phủ cũng không bạc đãi người ta. Chỉ là không ai ngờ rằng vị Kiến An hậu kia lại nói nữ nhi nhà mình bệnh nặng, sợ hại đến bệnh tình của thế tử, có thể lấy đích nữ huynh trưởng để gả thay được không? Vị Kiến An hầu này, bộ dạng ăn nhờ của hắn thực sự là quá nhục nhã. Đáng đời lúc trước vị huynh trưởng của hắn chèn ép không ngẩng đầu lên được. Cũng may lúc trước bạn cùng cũng không nhìn trúng nữ nhi kia của hắn, được người khác cũng tốt. Trưởng công chúa cười lạnh, đồng ý định đề nghị gả thay. Bởi vì huynh trưởng qua đời, Kiến An hậu lên lấy chất nữa vừa qua thời gian chịu tang để gả thay nữ nhi ruột của mình xung hỉ cho thế tử Ninh Quốc công phụ. Chuyện này cũng đã truyền khắp kinh thành. Theo lý, trong loại chuyện hơn quý này cũng không có khả năng bị mọi người biết được. Cho dù Kiến An Hầu muốn đè dư luận xuống, thì những lời đồn đại này lại càng truyền đi mãnh liệt. Cho đến ngày hạ sính, Đức Hoàng đế hạ chỉ và lễ bộ thay mặt làm lễ, Kiến An Hầu mới biết hối hận. Mùng 3 tháng 10 thích hợp cho cưới gả, Thế tự Ninh Quốc Công đại hôn, người kinh thành tụ tập thành nhóm xem náo nhiệt ở ven đường. Đều nói đây là vì xung hỷ cho Thế tự Ninh Quốc Công, nhưng lại đón dâu này phô trương sánh ngang bằng đại hôn của 2 tháng trước của đại hoàng tử. Bởi vì thế, Thế tự Ninh Quốc Công đang mang bệnh không thể đứng dậy đón dâu, hoàng gia đổi thành đích thứ tự của An Vương thay mặt ra làm lễ cưới, cho thấy phụ Ninh Quốc Công vô cùng coi vị Thế tự phi này. Đều do ngươi, nói cái gì để cho Nghi Ca Nhi gả thay cho Nguyệt Ca Nhi đây, ngươi nhìn xem đi. Lão phu nhân Kiến An Hầu Ổn Thị chỉ vào Kiến An Hầu nghiêm bội luân khóc giống. Nhi tử An Vương cũng tới, ngươi còn nói Linh Quốc Công Phụ không sánh bằng nư gia kia sao? Ninh Quốc Công Phụ đang làm cái thái độ gì đây? Họ đang muốn để cho chúng ta nhìn đấy. Nương là nư gia họ. Vẻ mặt nghiêm bội luân đau khổ muốn giải thích. Nư gia thì thế nào? Lúc trước nư gia tới để thân, nói là Nghi Ca Nhi. Các ngươi lại nói mặt dày vô sỉ trước đây, đính hôn chính là đích nữ Kiến An Hầu. Khi đại ca ngươi còn sống, đối đãi với ngươi thế nào hả? Bây giờ, thời kỳ trự tang của Nghi Ca Nhi vừa mới qua đi, ngươi đã ở sau lưng ta, gấp gáp đưa Nghi Ca Nhi ra ngoài. Sau này ngươi còn mặt mũi nào đi gặp đại ca ngươi nữa không? Lão phu nhân tức giận vỗ ngực, một bên đại nha hoàn vội vàng dâng trà cho bà. Lão phu nhân đậy tách trà trước mặt ra, cười lạnh rồi nói: "Thế nhưng ngươi không ngờ, Linh Quốc Công và Trượng Công Chúa lại coi trọng Nghi Ca Nhi như vậy đúng không? Ngươi nghĩ, dựa vào thế của Lôi gia thì bà già ta không ngăn được. Nhưng sau này, Nghi Ca Nhi sẽ nhớ kỹ chuyện này, không nhận kẻ thúc thúc như ngươi, thì ngươi cũng chớ có đi cầu xin bà già này, cầu tình cho ngươi đấy." Nương... Nghiêm Bội Luân tiến lên một bước muốn giải thích cái gì đó. Lão phu nhân khoát tay, nhắm mắt lại không thèm nhìn ông ta nữa. Nghiêm Bội Luân thế đành phải lui ra ngoài. Đợi sau khi Nghiêm Bội Luân ra ngoài, lão phu nhân mới từ từ mở mắt rồi nói: "Ca Nhi, mang theo đồ ta đã chuẩn bị xong, đưa đến chỗ của Nghi Ca Nhi đi." Ca Nhi đứng ở một bên, tiến lên phía trước, quỳ rạp trên mặt đất hướng về phía lão phu nhân bái một cái thật sâu rồi nói: "Vâng, lão phu nhân." Hị Nhi ở bên cạnh đưa đồ vật đã chuẩn bị từ sống cho Cát Nhi. Cát Nhi nâng hai tay nhận lấy. Ngoại trừ những đồ vật trong phụ Linh Quốc Công đưa tới ra, sợ rằng nhà lão nhị sẽ không có lòng tốt chuẩn bị thêm đồ cưới gì ra hồn cho Nghi Ca Nhi cả. Những vật này ngươi giao cho Nghi Ca Nhi, đây đều là đồ lúc trước mẹ con bé để lại, bảo nó giữ gìn cho cẩn thận. Bây giờ, e rằng Nghi Ca Nhi cũng hận lây sang bà lão là ta rồi. Cho dù nói cái gì thì lão nhị đều giấu giếm, tự tiện làm ra mọi chuyện, nó cũng sẽ không tin. Cho nên ta để cho ngươi ở bên cạnh Nghi Ca Nhi, không biết nó sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi không có bất kỳ quan hệ gì với Nghiêm gia này nữa. Người quan trọng nhất mà ngươi cần phải hầu hạ chính là Nghi Ca Nhi. Cát Nhi nâng hộp, bái một lần nữa rồi nói: "Cát Nhi đã hiểu rõ." "Đi đi, lát nữa người Ninh Quốc Công sẽ đến." Nã phu nhân khoát tay, thở dài một tiếng. Cát Nhi cúi đầu thật sâu, khom người nuôi ra ngoài. Hị Nhi cầm khăn lụa, nhẹ nhàng giúp lão phu nhân lau nước mắt trên mặt, khẽ nói: "Lão phu nhân, ngài đừng đau lòng nữa." "Làm sao có thể không đau lòng đây? Lão đại đi sớm, thê tự lão đại chưa tới một tháng cũng đã đi, để lại Nghi Ca Nhi lẻ loi một mình. Lão nhị không có bản lãnh gì, nhưng lại biết du lịch người ta. Nghi Ca Nhi chỉ là một nữ nhi thì có thể làm được chuyện gì hả? Gả Nguyệt như Ca Nhi vợ nư gia chỉ vì bám vào nhà mẹ đẻ của hàng quý phi mà thôi. Lúc trước Trượng công chúa phái người tới nói, thật ra chính là cho Nghiêm gia chúng ta một chỗ đứng. Đáng tiếc lão nhị vừa muốn bám vợ nư gia lại không nỡ bỏ phụ Linh Quốc Công. Nó tưởng phụ Linh Quốc Công chỉ vì muốn có người xung hỷ thôi sao? Những năm này tuy nói Linh Quốc Công không nhiệt tình với triều đình, nhưng không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội nổi. Nếu bây giờ không thì cái lời đồn đại khắp kinh thành này từ đâu chui ra đây? Bây giờ tình thế như vậy, ngoại trừ là chưa mặt mũi cho chúng ta cùng với nư gia, quan trọng nhất cũng là cho Nghi Ca Nhi, cho thế tự phi của bọn họ. Cho dù là ngày sau thế tự của chết đi, Nghi Ca Nhi cũng là thế tự phi của phụ Linh Quốc Công, bọn họ cưới hỏi đàng hoàng, ai cũng không thể xem thường được. Năm đó nư gia và lão đại có tình nghĩa đồng môn nên mới có cửa hôn sự này. Công tử lư gia kia cũng là để ý Nghi Nhi, Nhưng hôm nay, các trưởng bối tự chủ trương đổi người. Cho dù Nguyệt Ca Nhi gạ vạo lư xa, thì cuộc sống sau này sợ rằng cũng sẽ không tốt hơn đâu. Hỷ Nhi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng ở một bên không tiếp lời. Đi thôi, chuẩn bị một chút, chúng ta trở về Kiến Châu. Lã phu nhân nắm chuỗi tràng hạt trong tay, giọng nói bất đắc dĩ. Về Kiến Châu sao? Hỷ Nhi sững sờ, Kiến Châu là nguyên quán của Nghiêm gia, sau khi vợ chồng Đại Phong chết được thì cũng được an táng ở Kiến Châu. Không ở lại nữa, không ở lại được nữa. Lã phu nhân liên tục thở dài. Nghiêm Bội Luân ra khỏi viện của lã phu nhân, hoa quản sự đi theo. Phu nhân đã đi đến tiền thính chưa? Quản sự không người trả lời. Phu nhân còn chưa đi ạ. Người đón dâu sắp đến rồi, bà ta còn đang nề mề cái gì nữa đây? Nghiêm Bội Luân vừa mắng vừa nhấc chân đi về phía viện tử của mình. Ngay lúc ông ta vừa tới cửa sân thì thấy Ôn Thị Nghiêm mặt dẫn theo một đám bà tử nha hoàn chậm rãi ung dung đi ra khỏi viện. Ông ta bị lão phu nhân chê bai một trận, tâm tình vốn cũng chẳng vui, thế nên nhìn thấy điệu bộ của Ôn Thị như vậy, trong lòng lập tức nổi điên. Lúc này người còn bày ra cái vẻ kiêu ngạo, người đón dâu sắp đến trước cửa phủ tới đấy. Nghiêm Bội Luân xanh mặt quát lớn. Ôn Thị bị Nghiêm Bội Luân mắng thế, trên mặt cũng không có chút tức giận mà nói. Người còn chưa đến, gấp cái gì? Nghiêm Bội Luân hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ lại còn muốn để cho người phụ Ninh Quốc Công chở người sao? Phải biết đây là lễ bộ cẩm lễ, nhị công tử An Vương, đón dâu thay thế. Nếu ngươi làm ra vẻ mặt mất nghi lễ như vậy, đừng trách bản hầu bỏ cái đồ ngu phụ như ngươi, cái loại không biết nặng nhẹ. Dứt lời, Nghiêm Bội Luân liền quay người rời đi. Hai tay Ôn Thị siết chặt khăn lụa, mắt trợn trừng trừng, nhưng lại nói không lên một câu phản bác. Lại thấy bà ta đi nhanh hai bước, rồi đột ngột dừng chân nói với bà tự bên người. Tình hình Đông Viện thế nào rồi? Chuyện này liên quan đến bên trên, khiến nha đầu kia đừng gây ra chuyện gì nữa. Bà tự kia nở nụ cười nịnh nọt, không người nói. Phu nhân cứ yên tâm, đã bỏ thuốc rồi, lại có người của chúng ta trông nom, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ. Vậy là tốt rồi. Ôn Thị hài lòng cong cong khóe môi. Ngày trước luôn bị Đại Phòng đè đầu cưỡi cổ, tất cả chi phí ăn mặc đều phải nhìn sắc mặt của cả nhà họ. Chờ sau khi hai vợ chồng Đại Phòng chết đi, Đông Viện kia vốn phải lên dọn ra ngoài, nhưng lão phu nhân chết sống không cho, một nha đầu giữ đạo hiếu còn được an sung mặc sướng. Bây giờ thì tốt rồi, sau khi nha đầu kia đi, trên dưới hầu phủ này thực sự chân chính là của bọn họ. Cho dù bây giờ phụ đình quốc công do Nghi Ca Nhi mặt mũi làm sao, ai biết vị thí tử kia có tỉnh lại hay không, dù có tỉnh lại thì chỉ dựa vào những chuyện hắn làm trước kia, cuộc sống của Nghi Ca Nhi cũng không tốt hơn là bao. Nghĩ như vậy, sắc mặt của Ôn Thị hỏa hoạn không ít. Mặc dù Đông Viện và Tây Viện nằm cày gần nhau, nhưng điều đó đều có cửa phụ riêng. Các đời Kiến An Hậu đều ở tại Đông Viện, cho nên trước cửa Đông Viện cho tấm biển phủ Kiến An Hậu, còn Tây Viện thì chỉ là Nghiêm phủ. Lão phu nhân yêu thương tôn nữ, sợ Nghiêm Tiêu Nghị liên tiếp mất đi phụ mẫu, nhìn thấy nhà ở của mình bị nhị phòng chiếm mất sẽ càng thêm khó chịu, nên cố ý ép nhị phòng ở lại Tây Viện. Vì thế tấm biển phủ Kiến An Hậu kia treo trước cửa Tây Viện, Đông Viện thì đổi thành Nghiêm phủ. Bây giờ mắt thấy đội ngũ đoán dâu của phụ Ninh quốc công sắp đến, vì đã sớm được dặn dò, cho nên sau khi qua cửa của gần Kiến An Hậu đi thẳng một mạch đến Đông Viện. Thứ tự duy nhất của An Vương Lý Gia Hằng 13 tuổi lưu loát tung người xuống ngựa, dương mắt nhìn tấm biển trước cửa một chút, lại nhìn Nghiêm Bội Luân đứng trước cửa chợ, trên người mặc áo mũ hậu tước thì đáy mắt hiện lên tia trào phúng. Nghiêm Bội Luân vội vàng tiến ra đón, chắp tay nói: "Làm phiền nhị công tử." Tuy nói vị An Vương nhị công tử không có tước trong người, nhưng Nghiêm Bội Luân cũng không dám thất lễ. Dù sao hiện giờ trong hoàng tộc 12 tuổi có thể lập được chiến công thì chỉ có duy nhất vị này. Cho dù ngày sau không kế thừa tước vị vương vị thì cũng là tiền đồ không thể lường trước. Lý Gia Hằng nở nụ cười đáp lễ nói: "Phụng mệnh cô mẫu, Gia Hằng xin đại diện cho biểu huynh thực hiện nghi lễ. Hiện giờ lành đã đến, Gia Hằng cung thỉnh đại tiểu thư quý phụ lên trên kiệu." Trong lời nói đúng là hoàn toàn không để mất mặt đến thân phận của Nghiêm Bội Luân và Kiến An Hậu. Nghiêm Bội Luân sững sờ, mặt dày bày ra dáng vẻ tươi cười nói: "Nhị công tử yên tâm, nhất định sẽ không lỡ giờ lành." Dứt lời, Nghiêm Bội Luân liền phái tên đẩy tớ đứng bên cạnh đi hậu viện. Mà lúc này ở Đông Viện, bà tự bên người Ôn Thị nghe thấy tiếng nhạc hỷ bên ngoài, khẽ không người nói với Nghiêm Tiêu Nghi đang được hai bà tự dẫn ra: "Đại tiểu thư, người đón dâu của Ninh Quốc công phủ đã đến trước cửa phủ rồi, nô tỳ tiễn đại tiểu thư xuất giá." Đám người trong phòng theo tiếng nói của bà tự kia khom mình hành lễ. Tứ chi của Nghiêm Tiêu Nghi không có chút sức lực nào, chỉ có thể bị người đỡ đi. Nàng cười lạnh rồi nói: Việc đến nước này ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là Ôn thị thực sự cho rằng sau khi đến phụ Ninh quốc công, những người này còn có thể làm gì được ta đây? Thân là chủ tử, đánh chết mấy kẻ hầu bồi giá, ai có thể quản được ta hả? Trong phòng, mấy ba tự được Ôn thị chỉ định theo giá bồi, nghe được như vậy không khỏi giật mình. Tuy nói đại tiểu thư không phải người có tính tình hung bạo, nhưng cũng không phải là người dễ dàng chèn ép được, nếu không phu nhân cũng sẽ không bỏ thuốc nặng. Phu nhân phái bọn họ đi theo giám sát đại tiểu thư, vốn tưởng rằng là một công việc tốt đẹp, nhưng hôm nay nghĩ lại thì đó gần như là đường chết. Bà tự kia thấy sắc mặt những người này nên biết không ổn, bà ta miễn cưỡng cười nói. Đại tiểu thư gạ vào phụ Ninh quốc công, rồi bên cạnh không có người giúp đỡ, e rằng phải nhìn sắc mặt của đám hạ nhân có chút mặt mũi trong phụ quốc công. Phu nhân cũng là lo lắng cho đại tiểu thư mà thôi, nên đại tiểu thư đừng có suy nghĩ nhiều. Giúp đỡ sao? Tống ma ma, ta cũng không nói nhảm với bà đâu. Nếu như hôm nay bà không trả lại người của ta, thì dù ta có chết cũng sẽ không để cho các người toại nguyện. Mặc dù bộ dạng bây giờ của ta như thế này, nhưng người muốn chết thì ai có thể ngăn được đây? Đến lúc đó, Ninh quốc công phủ trách tội, ta xem Kiến An hầu có thể chịu nổi hay không. Nghiêm Tiêu Nghi cắn răng mà nói, kể từ khi biết Lư Gia muốn đội hôn, rồi đến thời điểm mình sắp bị đưa đi phụ Ninh quốc công, thân tín bên người nàng đều bị Ôn thị lấy cớ điều đi. Ôn thị sợ nàng làm ra chuyện gì đó cực đoan, cự thân tín đến trông coi nàng. Nhưng Ôn thị sẽ không nghĩ tới, từ khi nàng biết Lư Gia cố ý đội hôn, giờ phút đó nàng đã không có bất kỳ hy vọng gì với Lư Gia này nữa. Vậy thì phải làm sao đây để gây chuyện? Còn Ninh quốc công phụ đối với nàng mà nói lại là ngạc nhiên ngoài ý muốn. Theo Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ, cho dù phẩm giá và tính cách của thế tử Ninh quốc công kia có như thế nào, chỉ cần có thể tiến vào phụ Ninh quốc công phụ, Nghiêm Bội Luân và Ôn thị sẽ không thể làm gì được nàng nữa. Thay vì bị bọn họ lợi dụng đưa đi nơi khác, thì phụ Ninh quốc công này cũng là một chỗ tốt. Ngày phụ Ninh quốc công hạ sính, nàng lại càng chắc chắn một điều như vậy. Chỉ là tất cả những điều này không thể để cho bọn họ phát giác, nếu không sợ rằng sẽ nảy sinh rắc rối chuyện khác. Chuyện tới nước này, nàng phải nắm chặt cơ hội đem người bên cạnh của mình trở về. Nếu không qua ngày hôm nay, các nàng ấy chắc chắn sẽ bị Ôn thị bán đi. Tống ma ma nghe vậy đành phải vội vàng đi tìm Ôn thị. Ai cũng nói Nghiêm Tiêu Nghi tuyên bố tìm chết, lỡ như lúc ở trên kiệu hoa có chuyện gì ngoài ý muốn. Trước tiên không nói tới phụ Ninh quốc công kia, hôm nay đón dâu lại là An Phương Nhị công tử. Ai cũng không phải là người phụ Kiến An hầu có thể đắc tội nổi. Sau khi Ôn thị nghe Tống ma ma bẩm báo, dường như muốn xé lát cái khăn tay. Nghiêm Tiêu Nghi nói là sự thật, bây giờ Ôn thị mới hiểu được. Mấy ngày nay, Nghiêm Tiêu Nghi hoàn toàn là đang giả bộ. Nàng vốn đã tính toán xong hết cả rồi, làm giảm sự phòng bị của bọn họ. Nghĩ đến thế lực của phụ Ninh quốc công hôm nay, chỉ sợ cáo hôn nhân này, nhà đậu Nghiêm Tiêu Nghi kia cầu còn không được. Nhưng bây giờ chuyện đã thành kết cục không thể thay đổi, Ôn thị cũng không có can đảm tuyên bố hủy hôn vào giờ phút này. Rút hết toàn bộ người của chúng ta về đi, nó muốn người của nó thì cứ cho nó là được. Ôn thị cắn răng nói. Nghĩ đến những lời đồn đãi về thế tử Ninh quốc công, trong lòng Ôn thị cười lạnh. Trước mắt cứ để cho người đắc ý đi, Khương Ký như thế kia, nếu chết thì không nói, nếu không chết, phu quân không đức không tài, ngươi có thể sống tốt lành gì đây? Nghiêm Tiêu Nghi nhìn mấy người vừa quỳ vừa không ngừng nức nở, lạnh lùng nói. Đừng có khóc nữa, hôm nay là ngày Nghiêm Tiêu Nghi ta xuất giá, vẻ mặt các ngươi như vậy để cho người khác nhìn thấy, há không phải sẽ trở thành trò cười ư? Phụ thân trung niên đứng đầu lau nước mắt trên mặt, nhìn thấy tiểu chủ tận tứ chi bất lực, ngồi dựa vào giường, mắt lại rơi lệ, bà cuốn quýt lau sạch nước mắt rồi nói. Đại tiểu thư, các ngươi đi theo ta nhiều năm, luôn là người ta tín nhiệm nhất. Bây giờ ta muốn rời khỏi nơi này. Nếu các ngươi muốn cùng ta rời đi, vậy hãy chỉnh trang nhan sắc cho tốt, theo bản tiểu thư xuất giá. Nếu không muốn thì có thể ở lại. Đến lúc đó, bản tiểu thư sẽ đưa văn tự bán thân cho các ngươi. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn bọn họ, lời nói chậm rãi. Nói xong, những người kia không chút do dự, cúi người trên mặt đất, chăm miệng một lời. Nguyện một lòng đi theo hầu hạ tiểu thư. Tốt. Hoàng ma ma, bà dẫn theo bọn họ đi chuẩn bị, đừng để làm chậm trễ. Phụ nhân đứng đầu đáp một tiếng, sau đó lập tức đứng dậy dẫn theo mấy người sau lưng chạy bước nhỏ, thoăn thoắt rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, Nghiêm Tiêu Nghi quay qua nói với Tống ma ma vẫn luôn im lặng đứng ở cửa ra vào. Thầy ta cảm ơn phu nhân nhà ngươi, cảm ơn bà ta đã chăm sóc người bên cạnh của bản tiểu thư những ngày vừa qua. Chỉ mới có gần một tháng ngắn ngủi, dáng người vốn quyến rũ của Hoàng ma ma, bây giờ ngay cả quần áo trước kia cũng không mặc được. Sắc mặt của những thiếp thân nha hoàn đều xanh xao vàng vọt. Hôm nay nếu không dẫn bọn họ trở về, kết quả bọn họ có thể gay go hơn trong tưởng tượng. Tống ma ma sững sờ vội vàng trả lời. Đại tiểu thư nói quá lời rồi ạ. Nghiêm Tử Nghi giữ đạo hiếu 3 năm nay luôn ru rú ở trong nhà, bên cạnh lại có người chăm sóc. Nếu không phải nàng vẫn luôn ở tại Đông Viện thì sợ là đã sớm bị người khác quên mất. Bây giờ nghĩ lại, Tống Hoa Ma đúng là không dám đối mặt với người nọ. Tuy nói bản tiểu thư không muốn những người hầu phu nhân đưa tới, nhưng với bộ dáng lúc này của bản tiểu thư, người bên cạnh sợ rằng cũng không dùng được. Vậy làm viên Tống Ma Ma tìm 2 bà vú vừa lại tới đây. Nghiêm Tiểu Nghi cũng không muốn mình bị khiêng ra khỏi cửa này, bằng không sẽ bị người ta cố ý nhiều lời, để Linh Quốc Công và Trượng Công Chúa không thoải mái, đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Tống Ma Ma cũng là người thông minh nên lập tức hiểu rõ ý tứ của Nghiêm Tiểu Nghi. Cho dù đại tiểu thư không muốn dùng người của phu nhân đưa tới, nhưng những người đứng hàng đầu đưa thân vẫn phải có. Cũng không thể nào thực sự để đại tiểu thư mang theo mấy nha hoàn danh sao vàng vọt xuất giá kia được đúng không? Nghĩ như vậy, Tống A Ma nhanh chóng tìm toàn bộ người tới. Chỉ là lần này, những người kia đều trung thực hơn lần trước. 2 hỷ bà nâng Nghiêm Tiêu Nghi lên, động tác trên tay cũng cẩn thận và nhẹ nhàng hơn không ít. Mà ở trước cửa phụ, Nghiêm Bội Luân vừa mới phải để tớ về hậu viện xong thì đã thấy đội 5 người ngựa chạy nhanh về phía ông ta. Lời quan trọng như kinh thành mà lại có người dám phóng ngựa phi nhanh như vậy sao? Nghiêm Bội Luân cả kinh nói, ngoại trừ cấm quân và tuần vệ kinh thành ra thì trừ phi có việc gì thực sự khẩn cấp và cần giải quyết, nếu không trong kinh thành không cho phép phóng ngựa. Huống chi hôm nay Ninh Quốc công phủ đoán sâu chắc hẳn đã sớm báo cáo chuẩn bị rồi. Cấm quân và tuần vệ kinh thành cũng sẽ không va chạm đội ngũ đoàn dâu ở trên đường này mới đúng. Đội kỵ mã tới càng ngày càng gần, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ vị án tự cầm đầu kia đúng là tướng quân thân mặc áo giáp, 4 người sau lưng đều là một thân áo giáp quân trang. Ngay lúc Nghiêm Bội Luân muốn gọi người ngăn đội kỵ mã này lại thì đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt người dẫn đầu kia, cả kinh quên mất cả lời nói. Người này không phải đã mất tích rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây nhỉ? Đội kỵ mã đến trước cửa phụ thì dừng lại, người dẫn đầu tung người xuống ngựa, cũng không để ý tới người ở hai bên, đi thẳng đến trước mặt Nghiêm Bội Luân, lưu loát chụp lấy trường đao bên hông, ngón tay đậy một cái, lưỡi dao đã bắn ra một đoạn, lập tức hỉ nhạc vốn đang thổi cũng ngừng lại. Lý Gia Hằng vội vàng ra hiệu cho người ta tấu hỉ nhạc lên một lần nữa. Mặc dù hắn không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng người tới một thân khí thế võ quan, dù thế nào cũng không có khả năng làm ra chuyện quá khích. Nhưng hỉ nhạc thì không thể ngừng, đây chính là ngày biểu huynh của hắn kết hôn. Huống chi cô mẫu chỉ bảo hắn mang tân nương trở về, vậy nên sống chết của Kiến An Hầu có liên quan gì đến hắn đâu chứ. Dương đại nhân. Nghiêm Bội Luân cố gắng chấn định, ông ta nỗ lực cầu cứu Lý Hằng ra, nhưng lại phát hiện đối phương đang cúi đầu sửa sang quần áo. Dương Hàm lạnh lùng nói, Nghi Nhi đâu? Nghiêm Bội Luân run rẩy vươn ngón tay chỉ vào bên trong cửa phủ trả lời, Đang ở bên trong. Dương Hàm thu đao, giọng nói lạnh lùng, hôm nay là ngày đại hỷ của Nghi Nhi, không nên thấy máu, nhưng từ nay về sau Dương Hàm ta và Nghiêm gia các người không đội trời chung. Dứt lời, ông quay sang người nói với 4 hộ vệ thân cận đi theo, các người đợi ở bên ngoài. Rõ. Chỉ có 4 người nhưng hô lên lại có khí thế vô cùng. Sau đó Dương Hàm không để ý tới Nghiêm Bội Luân nữa, cất bước đi vào cửa phủ. Đại tớ Nghiêm phụ muốn đi cản nhưng bị sát khí trên người của ông dọa không dám làm gì. Lý Gia Hằng nhìn bóng lưng của ông, nghĩ đến lời cô mẫu từng nói trước đó, trong lòng có hơi động. Người này thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vân Huy tướng quân đã mất tích mấy tháng lại đột nhiên xuất hiện đúng vào thời điểm này. Khi khuôn mặt gần như màu vàng đất của Nghiêm Bội Luân, trong lòng Lý Gia Hằng cũng cười lạnh. Mặc dù hắn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu rất rõ những chuyện ở trong triều kia. Đường đường là Vân Huy tướng quân đã mất tích mấy tháng lại đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là nhận được việc quan trọng cần phải làm. Đáng tiếc Nghiêm Bội Luân này lại cho rằng cô cháu gái của ông đã không có ai để dựa vào nên tùy tiện đưa đi xung hỷ nhị. Bây giờ cậu ruột người ta đã trở về, cũng không biết Nghiêm Bội Luân sẽ hối hận vì đã làm ra quyết định này hay không. Nghe được tiền viện thông báo người đón dâu đã đến trước cửa phủ, thế là Tống Ma Ma vội vàng kêu 2 bà vú kia đỡ lấy Nghiêm Tiêu Nghi tính đi tới chỗ lão phu nhân cáo biệt thì thấy Cát Nhi bên người lão phu nhân đi đến. Lão phu nhân nói, đại tiểu thư không cần đến bái biệt, chỉ mong đại tiểu thư sau này mọi thứ có thể suôn sẻ và bình an. Cát Nhi quỳ rạp trên mặt đất, tay nâng văn tự bán mình của mình lên rồi nói ra. Lão phu nhân nói, để nô tỳ sau này đi theo hầu hạ tiểu thư. Nghiêm Tiểu Nghi im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng nói, được. Lẽ ra nữ nhi xuất giá cần huynh đệ trong nhà cõng lên kiệu, nhưng đại phòng không có, ở vị trí phòng kia thì cũng chỉ có 5 tuổi thôi. Vốn dĩ Nghiêm Tiêu Nghi còn có cữu cữu, nhưng mấy tháng trước đã mất tích ở trên chiến trường, sống chết không rõ. Tuy nói thúc thúc cũng được, nhưng với nàng, cái người sang mang dáng vẻ kiêu ngạo như Nghiêm Bội Luân thì làm sao bằng lòng cõng nàng được đây. Ngay khi Tống Mama, chị Huy bà Hị phụ khăn chụp lên đầu của Nghiêm Tiêu Nghi thì thấy một đại hán mặc áo giáp xông vào, nha hoàn trong phòng không nhịn được sợ hãi kêu lên một tiếng. Tống Mama đang muốn chị và người kia mà mắng thì lại nghe Cát Nhi chột dạ kêu lên một tiếng: "Cứu nó ra!" Dương Hàm đi đến trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi, trên gương mặt cương nghị xuất hiện một tia chán nản nói: "Nghi Nhi, cứu cứu tới chậm." Nghiêm Tiêu Nghi nhìn Dương Hàm uất ức nhịn rất lâu, rốt cục cũng theo nước mắt mà rơi xuống. "Cứu cứu, người đã về." "Ta đã về." Nhìn thấy giọt máu duy nhất mà tị tị lưu lại, trong lòng ông tràn đầy ảo não và hối hận. Vì sao ông không trở về sớm chứ? Nếu như có thể trở về sớm, tên Nghiêm Bội Luân và nữ gia này cũng không dám bắt nạt Nghi Nhi như vậy. Nghiêm Tiêu Nghi muốn đưa tay chạm vào người trước mắt, muốn xác định cứu cứu mình yêu thương nhất thực sự đã trở về. Nhưng tứ chi làm bất lực, căn bản muốn nâng mà không nâng được tay. Dương Hàm cũng phát hiện Nghiêm Tiêu Nghi không ổn. Ông nắm lấy cánh tay vô lực của Nghiêm Tiêu Nghi, sắc mặt tái mét hỏi: "Chuyện này là sao?" Nghiêm Tiêu Nghi cười khổ một tiếng cũng không nói gì. Dương Hàm nghĩ đến những chuyện ông nghe được kia, lập tức hiểu rõ. Ông quay đầu nhìn Tống Mama đang đứng một bên, nhớ ra bà tự này có lẽ là người của nhị phòng Nghiêm gia. Nghĩ như vậy, Dương Hàm tiến lên một bước, quăng cho Tống Mama một cái bạt tay. Chỉ thấy dáng người yếu đuối như Tống Mama đúng là bị một cái bạt tay này vỗ bay ra ngoài, đầu đụng lên trên bờ tường. Tống Mama không kịp kêu đau, mắt trợn trắng rồi ngất đi. Trong phòng im ắng không một tiếng động, cho dù có người muốn lập tức lên tiếng xem Tống Mama một chút, nhưng thấy dáng vẻ hung thần ác sát của Dương Hàm, cuối cùng một bước cũng không dám động. Dương Hàm chạy lại trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi, ngồi xổm xuống đối mặt với Nghiêm Tiêu Nghi rồi nói: "Cứu cứu vốn đã đồng ý với mẫu thân con phải chăm sóc con cho thật tốt, nhưng không ngờ con lại bị ức hiếp đến như vậy. Còn hôn sự này chúng ta không kết nữa, cứu cứu dẫn con rời khỏi Nghiêm gia." Nói xong muốn lôi kéo Nghiêm Tiêu Nghi rời đi. Nghiêm Tiêu Nghi nghe vậy khẽ cười một tiếng, lắc đầu rồi nói: "Tạ ơn cứu cứu, nhưng việc hôn sự này bệ hạ đã để lễ bộ chấp lễ, đã không còn đơn giản là chuyện kết thân của hai nhà nữa. Hôm nay nếu con đi, cứu cứu không chỉ đắc tội với Linh Quốc công phủ mà làm cho hoàng thượng không thích, không đáng. Lại nói, cho dù phụ mẫu đã không còn, nhưng con vẫn là người của nhà họ Nghiêm. Lần này không thành, ngày sau nếu muốn nghị thân vẫn thoát không khỏi bàn tay của bọn họ. Trừ phi Nghi Nhi kiếp này không gả. Huống chi, gả vào phụ Ninh Quốc công cũng không chắc là chuyện xấu. Dựa vào việc bọn họ có thể đem cho lễ bộ đến chấp lễ, cũng thấy được có vài phần xem trọng." Sau khi Dương Hàm nghe xong, cũng biết lời của Nghiêm Tiêu Nghi nói là sự thật. Ông tuy là cựu cữu của Nghiêm Tiêu Nghi, nhưng dù sao nàng cũng là người của Nghiêm gia. Nàng bị tủi thân, ông đây làm cựu cữu còn có thể ra mặt, nhưng không thể dẫn con cháu của mình rời đi được. Còn Ninh Quốc công phụ thân là quân nhân, đối với phụ Ninh Quốc công tất nhiên là không phục. Trượng công chúa tuy là bởi vì giết phu xét nhà mà bị người đợi lên án, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là mày niệu không thua đấng mày râu. Nếu là bình thường, Nghi Nhi có thể gả vào phụ Ninh Quốc công đương nhiên là tốt hơn nữ gia nhiều. Nhưng thế tự Ninh Quốc công không phải là người tốt, ai cũng nói hiện giờ hắn không rõ sống chết, Nghi Nhi gả vào biết đâu sẽ phải thụ tiết. Cho dù là người khỏe mạnh trở lại, nhưng với phẩm hạnh của Khương Kỷ, sợ là sau này Nghi Nhi phải chịu nhiều tủi thân hơn. Nghi Dương Hàm còn muốn nói gì đó, nhưng Nghiêm Tiêu Nghi đã cắt ngang, chỉ thấy nàng mỉm cười, gương mặt đầy nước mắt. "Cựu cữu, người có thể trở về là ơn đức lớn nhất mà ông trời ban cho Nghi Nhi rồi. Bây giờ Nghi Nhi phải xuất giá, cựu cựu có thể cõng con lên kiệu được không?" Dương Hàm nắm chặt nắm đấm, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ thấy ông dừng một chút, cắn chặt răng rồi gật đầu. Hỷ bà ở bên hầu hạ thấy thế, lập tức phủ khăn chụp lên cho Nghiêm Tiêu Nghi. Vẫn nên cẩn thận hầu hạ tốt người trước mắt mới là quan trọng. Về phần những gì Ôn thị đã giao phó, sớm bị hai bà ta quăng ở sau ót. Kết cục của Tống Mama hai bà đều không muốn nhận. Một cái tát kia, e rằng mấy cái răng già của Tống Mama muốn giữ cũng không giữ được. Tân nương xuất giá. Hai hỷ nương cố gắng nặn ra vẻ mặt tươi cười, đỡ Nghiêm Tiêu Nghi lên lưng của Dương Hàm. Khối giáp trên lưng Dương Hàm lạnh lẽo, nhưng trong lòng của Nghiêm Tiêu Nghi lại ấm áp. Cái gì cũng không vui mừng bằng sự xuất hiện của người thân. Chỉ ít giờ khắc này nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Sau khi Dương Hàm xông vào trong viện, Nghiêm Bội Luân cũng đuổi theo, nhưng đến trước cửa sân chỗ ở của Nghiêm Tiêu Nghi thì không dám bước vào. Dương Hàm này là ai? Sau khi lão thái thái là mẹ đẻ của Dương Thị qua đời, Dương gia không có ai có tiền đồ. Phụ thân Dương Thị đã mất lúc ở Tây Nam phản loạn. Dương gia, chứ Dương Thị đã lấy chồng ra thì chỉ còn lại một mình Dương Hàm. Dương Hạ 17 tuổi chống cự, vốn cho rằng sẽ tiếp tục thi tiến sĩ. Ai ngờ sau khi Dương Lão Gia chết lại đi đậu quân, 7 năm ngắn ngủi để đứng hạng tam phẩm, trở thành vân huy tướng quân. Dám can đảm, nửa xét tù binh quân địch, chất xác quân địch thành mộ, đương triều cũng chỉ có một mình vị này. Ôn Thị cũng nhận được tin tức, vội vội vàng vàng chạy đến. Thấy Nghiêm Bội Luân đứng ở cửa sân, đang muốn nghe ngóng, lại gặp Dương Hạm cộng Nghiêm Tiêu Nghi đi ra. Hai người giật mình, lập tức nhanh chân rời khỏi. Nghiêm Bội Luân thấy Nghiêm Tiêu Nghi không khỏi, bởi vì Dương Hạm đến mà không gạ, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Mà trong lòng Ôn Thị lại thầm nghĩ, mình đã bị Nghiêm Tiêu Nghi nửa. Nghĩ đến vừa rồi, có người truyền lời nói, lão phu nhân đúng là đã đem đại nha hoàn bên người cho Nghiêm Tiêu Nghi. Trong lòng bà ta càng thêm tức giận. Trước khi Dương Thị đi ra, ngoại trừ ra một phần đồ cưới cho Dương Hàm ra, còn lại đều ở trong tay của lão phu nhân. Trước đó bà ta vẫn dán mắt theo dõi cho lão phu nhân, nhưng nào ngờ được bà ấy lại nhân lúc đưa nha hoàn qua, chắc hẳn cũng cầm theo những đồ cưới đi kia đi luôn. Trong đó sợ cũng không thể thiếu được đồ lão phu nhân bỏ thêm vào. Chỉ là một nha đầu xung hỉ, chẳng lẽ muốn vét sạch của cải trong phủ này đi hay sao? Nhưng dù sao Ôn Thị có tiếc hận đến mấy thì bây giờ cũng không thể làm gì, đành phải cắn răng mà nhẫn nhịn. Ôn Thị tránh đến Tây Viện, mà Nghiêm Bội Luân thì bước nhanh đi về hướng cửa phủ. Ông ta thợ gấp đến trước cửa phủ giả vờ ung dung thoải mái. Lý Gia Hằng thấy thế trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. May mà hôn sự này vẫn có thể tiếp tục, bằng không hắn phải đi không công một chuyến rồi. Lúc này, ngoài cửa phủ đón dâu đầy người xem náo nhiệt, nhìn thấy Dương Hàm cõng lặng dâu mới gả cửa ra khỏi phủ, mặc áo giáp, lưng cõng tân nương, đám người này cũng là lần đầu tiên trông thấy. Những người tấu nhạc thấy người xa, càng cố gắng mà thổi. Hị bà đi đến xốc màn kiệu, Dương Hàm cẩn thận thu xếp cho Nghiêm Tiêu Nghi vào trong kiệu xong, hướng về phía Lý Gia Hằng chắp tay ôm quyền. Lý Gia Hằng cũng trịnh trọng đáp lễ, lập tức mặc kệ Nghiêm Bội Luân xoay ngựa lên trên ngựa. Dương Hàm nói với bốn người tùy hành. Đi, theo bộ đại nhân đưa dâu. Rõ. Bốn tên thân binh động thanh thét to, chỉ có bốn người nhưng thanh âm gần như muốn nấn át hỉ nhạc. Có lẽ làm đại nhân nhà mình lo lắng hội kinh và đích thân đưa lên kiệu hoa, đương nhiên là người đại nhân coi trọng nhất. Mấy người bọn họ cũng không thể làm đại nhân mất mặt được. Thế nên bốn tên thân binh lập tức trở mình lên ngựa, theo Dương Hàm dẫn đầu đội ngũ rước dâu. Lý Gia Hằng thế thế thì thầm nghĩ. Tuy nói Nghiêm gia này không thể chịu nổi, nhưng cữu gia của biểu tẩu không phải là người dễ đối phó. Từ đầu đến cuối, không sợ Linh Quốc công phụ một chút nào cả. Nghiêm Tiêu Nghi ngồi trong kiệu, nghe thanh âm bên ngoài, tư vị trong lòng không biết phải nói thế nào. Lúc phụ mẫu còn sống, nàng không phải không nghĩ tới tình cảnh sau khi xuất gia sẽ thế nào. Nhưng từng tưởng tượng sau khi phải thành thân cùng vị công tử Ni gia kia. Thế nhưng mà, sự cố vô thường, phụ thân ra đi, nương cũng đi theo, Lưu gia đương nhiên sẽ chê bai đứa trẻ mồ côi như nàng. Nhưng dù thế nào, nàng cũng không nghĩ tới, mình lại bị nhị thúc đưa đi Ninh Phúc công cụ xung hỷ. Nàng vốn tưởng rằng bị trưởng công chúa bức bách, nhưng sau khi cẩn thận nghe ngóng mới hiểu được. Chẳng qua là nhị thúc muốn bám vào Lơ gia nhưng lại không lỡ từ bỏ Linh Quốc công phụ mà thôi. Vốn đội nữ nhi của mình đính hôn với Lơ gia, đưa chất nữ không có cha mẹ xung hỷ. Việc này rõ ràng chính là cảm thấy Linh Phúc công phụ không bằng so với Lơ gia của ông ta. Nhị thúc tính đi tính lại, cuối cùng lại tính một cách hồ đồ như vậy. Nàng không phải là chưa từng trách nã phu nhân, rõ ràng là tổ mẫu của nàng, vì sao để mặc cho nhị thúc ức hiếp nàng. Nhưng vào lúc nàng nhìn thấy Cát Nhi, trong lòng lập tức nàng đã hiểu rõ. Không có cha mẹ, trong nhà này chính là do cả nhà nhị thúc làm chủ, dù lão phu nhân có thì cũng có khi bất lực. Cũng may cựu cựu vẫn còn, có người thật lòng thật dạ yêu thương mình. Vậy nên tính ra ông trời cũng không để cho Nghiêm Tiêu Nghi nàng không có gì cả. Có lẽ bởi vì Ôn Thị bỏ thuốc, trên đường chi trong kiệu lắc nơ qua lại, Nghiêm Tiêu Nghi càng cảm thấy hơi mơ màng, là không biết mình tới Ninh Phúc Quốc công phụ vào lúc nào. Trong lúc ngơ ngác, nàng được hị nương đỡ ra khỏi kiệu, hành lễ, cho đến khi nàng lấy lại tinh thần thì đã được đưa vào động phòng rồi. Bởi vì là xung hỷ, tần nàng nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, một số quy củ tất nhiên không thể làm, cho nên hị nương nói thêm vài câu cắt tường rồi nuôi ra ngoài. Nghiêm Tiêu Nghi ngồi dựa bên giường, nghe tiếng người ở ngoài phòng dần dần giảm bớt, khe khẽ thở dài. Tuy nói cô dâu che kín khăn, nhưng nàng có thể cảm giác được sau lưng có một người đang nằm. Đây chính là phu quân tương lai của nàng sao? Thế tự Ninh Quốc công Khương Kỷ. Nghe đồn rằng phẩm hạnh của hắn không đoan chính, khi nam phách nữ. Nhớ rõ lúc Nghiêm Tiêu Nguyệt chạy tới nói, không phải là nhà họ cố ý đội hôn, mà là nữ gia không muốn cưới một đứa trẻ mồ côi như nàng. Ra vẻ vô tình tiết lộ với nàng một ít sự tích về Khương Kỷ, cuối cùng ra vờ làm vẻ mặt áy náy. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Cho dù là Song Hỷ, nàng cũng là thế tử phi được Ninh Quốc công phủ cưới hỏi đàng hoàng. Nếu Khương Kỳ không tỉnh thì thôi, nếu tỉnh, nếu hắn đối xử tử tế với mình, vậy thì nàng sẽ kính trọng hắn. Nếu hắn không để mình vào mắt, vậy mình cũng sẽ để hắn trong lòng. Nghiêm Tiểu Nghi đội quan mũ, cổ thực sự nhức mỏi không chịu nổi nữa. Nàng biết trong phòng còn có người nên mở miệng nói: "Có ai ở đây không?" Có thể do Nghiêm Tiểu Nghi đột nhiên mở miệng nên đối phương không trả lời ngay, nhưng sau đó nghe được một giọng nữ truyền đến: "Nô tỳ Tiêm Xảo tham kiến phu nhân." Nghiêm Tiểu Nghi nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Người đi theo của ta đâu?" Tiêm Xảo trả lời: "Bẩm, đang chờ ở cửa ra vào ạ." "Vậy người đi gọi người vào đây." Nghiêm Tiểu Nghi giật giật ngón tay, nhận ra dược tính trên người mình đã giảm đi. Người được gọi là Tiêm Xảo đáp một tiếng, nghe tiếng bước chân đúng là đi ra ngoài gọi người. Đi vào là Cát Nhi, sau khi nàng ấy vào, nhanh chóng nói với Nghiêm Tiểu Nghi: "Đám người Hoàng Ma Ma đã được dẫn đi thu dọn đồ đạc rồi ạ. Nô tỳ được phân phó tối nay ở lại hầu hạ tiểu thư." "Biết rồi, người đến hầu hạ ta thay quần áo đi." Cát Nhi thấy Nghiêm Tiểu Nghi không trách tội, nhẹ nhàng thở ra. Nàng lập tức tiến lên giúp Nghiêm Tiểu Nghi gỡ bỏ khăn trùm đầu, chuẩn bị giúp nàng gỡ mú phượng. Không có khăn trùm đầu, Nghiêm Tiểu Nghi liền quan sát phòng. Tiêm Xảo nghe Nghiêm Tiểu Nghi muốn thay quần áo, lập tức bưng chậu đồng rồi nói: "Phu nhân, nô tỳ đi múc nước trước." "Ừ." Sau khi Tiêm Xảo rời đi, Cát Nhi nhìn thoáng qua sau lưng Nghiêm Tiểu Nghi hạ giọng nói: "Đại tiểu thư đã đỡ hơn chút nào chưa?" Nghiêm Tiểu Nghi lại nói: "Không cần phải kiêng kỵ đâu, ta ngồi chỗ này lâu như vậy, sợ là bọn họ đã sớm nhìn ra." Ngồi dựa vào giống như không xương, lại còn không nhúc nhích thì bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra manh mối. "Ủy khuất với đại tiểu thư rồi." Cát Nhi nhẹ nhàng nói. "Được rồi, mau mau tháo cái mũ phượng này ra đi, ta thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi." Nghiêm Tiểu Nghi nói. "Còn nữa, từ nay về sau, bất kể bên người có người hay không, đều phải gọi ta là phu nhân." "Ôi." Nói xong, Cát Nhi tăng nhanh tốc độ trên tay. Mũ phượng được tháo ra, Nghiêm Tiểu Nghi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, dược tính trên người cũng giảm dần. Nhờ Cát Nhi đỡ, Nghiêm Tiểu Nghi cũng có thể tự mình đứng lên. Đợi Cát Nhi cởi hy phục nặng nề ở trên thân Nghiêm Tiểu Nghi ra, Tiêm Xảo cũng đúng lúc bưng nước nóng lên. Dưới sự hầu hạ của hai nha hoàn, Nghiêm Tiểu Nghi trừ gương mặt trang điểm ra, chỉ còn một thân quần áo đứng trong bên giường. Lúc này nàng mới có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ của Khương Kỳ rốt cuộc trông như thế nào. Khương Kỳ cũng không phải một nam nhân quá xuất chúng, nhưng hắn ngũ quan cũng coi là đoan chính, làn da trắng nõn, cái mũi anh tuấn, khóe môi cho dù đang hôn mê cũng cong lên. Có lẽ hắn là một người rất thích cười, Nghiêm Tiểu Nghi nghĩ như vậy. Tiêm Xảo ở một bên nói rằng: "Bẩm phu nhân, bình thường thế tử là do bà tử trong phủ hầu hạ, thái y cũng tới xem qua, nói là lúc ngã ngựa bị tổn thương đầu, phải tính dưỡng một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại." Tiêm Xảo cũng là người thông minh, như một người hôn mê là nha hoàn hầu hạ hay là bà tử hầu hạ, Nghiêm Tiểu Nghi vốn cũng không quan tâm. Cho dù có tỉnh, cho dù trong phủ có sạch sẽ, vậy bên ngoài còn không phải một đống lộn xộn hay sao? Hơn nữa đối với Nghiêm Tiểu Nghi mà nói, Khương Kỳ còn chưa tỉnh lại, đối với nàng ngược lại là một chuyện tốt. "Ban đêm ta nghỉ ngơi ở đâu?" Nghiêm Tiểu Nghi hỏi xong nên nhìn về phía gian ngoài. Trước đó lúc rửa mặt, nàng quan sát thấy sau tấm bình phong phía ngoài có nhuyễn tháp. Tiêu Xảo trả lời: "Đã chuẩn bị nhuyễn tháp, bởi vì hôm nay có chút không tiện cho nên để ở gian ngoài, xin phu nhân chờ một lát, nô tỳ đi gọi người chuyển vào nội thất." Nghiêm Tiểu Nghi kẽ nhíu đôi mày thanh tú, sau một lát mới gật đầu. Tuy nói nàng rất muốn ra ngoài gian ngoài ở, nhưng gian ngoài dù sao cũng có khá nhiều người lui tới, không tiện lắm. Với lại, cho dù bây giờ Khương Kỳ hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn là phu quân của nàng. Tuy có nha hoàn bà tự ở đây, nhưng nàng trước sau cũng phải ở nội thất trông nom mới đúng lễ. Tiêm Xảo được cho phép, khuôn mặt vẫn luôn cung kính, nhiều thêm một phần vui mừng. Nàng vội vàng tìm hai bà tự khỏe mạnh, khiêng nhuyễn tháp đến sau tấm bình phong trong nội thất. Tại chủ viện, chỗ Kỳ Nhi thế nào rồi? Khương Văn Chính giương cánh tay, nha hoàn thuận theo giúp ông thay quần áo. Trưởng công chúa nhận lấy khăn bông ấm áp nha hoàn đưa tới, lau mặt cho Khương Văn Chính rồi nói: "Nhìn ra là người biết điều, không khóc không nháo, hiện tại đã nghỉ ngơi." "Như vậy cũng tốt, trước đó hình như là bị bỏ thuốc, còn tưởng rằng sau khi sực tính giảm bớt sẽ ầm ĩ một trận." Khương Văn Chính than thở, cầm khăn bông trong tay trưởng công chúa đưa cho nha hoàn hầu hạ. "Lại nói, Dương Hàm đột nhiên hồi kinh, nhưng hắn không có tiến cung đi trước mà đi thẳng đến Kiến An hầu phủ ra mặt cho cháu gái. Có thể nhìn thấy rõ, hắn rất quan tâm Nghiêm Tiểu Nghi. Nếu Nghiêm Tiểu Nghi không muốn gạ tới, giờ vào tính tình của hắn, sợ là căn bản sẽ không để ý tới Linh Quốc công phủ chúng ta.

nhưng không nghĩ tới ngay cả một đêm để chuẩn bị cũng không cho đại tiểu thư. Việc hôn sự này tuy nói đại tiểu thư đồng ý, nhưng Thủy Chung vẫn là chịu ủy khuất. Tuy nói thế tử hiện tại trông có vẻ ốm yếu, thái độ đối xử với đại tiểu thư cũng rất tốt, nhưng những lời đồn kia không phải là giả. Cho nên Cát Nhi vẫn như cũ ôm phòng bị với Khương Kỵ, rất sợ Nghiêm Tiêu Nghi và tính nết của hắn mà bị ức hiếp. Có điều nàng cũng chỉ là nha đầu, ngoài lo lắng ra thì cũng không thể làm cái gì khác. Sau khi cho hai nha hoàn rời đi, Nghiêm Tiêu Nghi trong bóng tối bối rối cởi áo ngoài, đi đến bên giường buông ra màn giường, an ủi bản thân sớm hay muộn thì cũng không thể chạy thoát chuyện này, hiện tại cũng chỉ là ngủ chung mà thôi, có cái gì mà phải sợ đâu. Nghiêm Tiêu Nghi bỏ qua chân của Khương Kỵ, chui vào bên trong, có chút lưng túng đắp chăn, nói với Khương Kỵ vẫn luôn nhìn nàng. Thế tử, vẫn là lên đi ngủ sớm thôi. Khương Kỳ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Nghiêm Tiêu Nghi không chớp. Nghiêm Tiêu Nghi có chút hoảng, kéo chăn lên, che lại hơn phân nửa khuôn mặt, nghiêng người sang một bên, nhắm mắt lại, ép buộc bản thân không để ý ánh mắt của Khương Kỳ. Có thể là ngủ quá lâu, cho dù là thân thể suy yếu, nhưng Khương Kỳ không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Hắn nghe người bên cạnh hô hấp dần dần bình ổn, sau đó nghiêng người lặng lẽ xích lại gần Nghiêm Tiêu Nghi. Quan sát vẻ mặt ngốc ngộ của nàng, thời điểm Khương Kỵ vươn tay lại sắp chạm vào nàng, Nghiêm Tiêu Nghi bỗng dưng nhúc nhích, Khương Kỵ cuống quýt thu tay lại. Trong mộng, lúc thân thể hắn còn khỏe mạnh, chưa hề nhìn nàng thật kỹ, đợi đến khi hắn nhận ra thì cũng đã muộn, không cách nào biểu đạt, không cách nào làm cho nàng hiểu được tâm ý của mình. Thân thể không thể tự điều khiển, giống như phế vật không có cách nào tự lo liệu cho bản thân. Trong mộng hắn đã từng nghĩ, nói không chừng thực sự sẽ thành một kẻ ngô, cái gì cũng không biết, như thế còn tốt hơn có khổ mà không nói ra được. Nhưng bây giờ Khương Kỳ lại cảm tạ trời cao. Trong mộng hắn nhớ rõ Nghiêm Tiêu Nghi đối với hắn rất tốt, hắn nhớ bọn họ ở chung nhiều năm, nhớ rõ Nghiêm Tiêu Nghi đã từng hát đồng sao cho hắn nghe. Cuối cùng Khương Kỳ lặng lẽ đưa tay thò vào bên trong chăn của Nghiêm Tiêu Nghi, sờ đến đôi bàn tay mềm mại từng chăm sóc mình, nhẹ nhàng mà nắm chặt. Không biết qua bao lâu, Khương Kỵ rốt cục cũng ngủ thiếp đi, chỉ là lần này một đêm không mộng. Sắc trời sáng rõ, Nghiêm Tiêu Nghi chậm rãi tỉnh lại, đang muốn đứng dậy lại phát hiện có một cái đầu gác trên vai mình, tay của người kia vòng qua eo của nàng ngủ một cách say sưa. Nghiêm Tiêu Nghi giật mình một cái, đang muốn kêu cứu mới nhớ tới mình đang ở chỗ nào. Bị Khương Kỵ ôm thật chặt, thân thể Nghiêm Tiêu Nghi cứng ngắc, không biết mình nên đứng hay lại nên tiếp tục nằm. Nhưng mà tân nương nào vừa mới vào cửa, ngày đầu tiên chẳng cần phải bái kiến cha mẹ chồng. Tuy nói đêm qua lúc trượng công chúa rời đi có nói không cần dậy sớm, nhưng nàng cũng không thể làm mất lễ nghi. Cuối cùng Nghiêm Tiêu Nghi vẫn đưa tay vỗ vỗ Khương Kỳ đang ngủ say. Trong miệng Khương Kỳ chẳng biết vì sao bỗng phồng ra, hắn nắm thật chặt cánh tay để cho mình cạnh thêm gần sát Nghiêm Tiêu Nghi. Do đó hắn chậm rãi mở mắt, sau khi thấy rõ trước mặt là Nghiêm Tiêu Nghi, đôi mắt hòa đạo hơi cong cong. Vào lúc Nghiêm Tiêu Nghi không kịp phản ứng, áp sát tới hôn vào cần cổ Nghiêm Tiêu Nghi. Thân thể Nghiêm Tiêu Nghi cứng đờ, lập tức đẩy Khương Kỳ ra. Khương Kỳ dường như còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Nghiêm Tiêu Nghi. Nghi Nghi, sao vậy? Vừa dứt lời, Khương Kỳ cũng là sững sờ. Sao mình có thể nói chuyện đây? Khương Kỵ có chút sững sờ, nhưng sau đó ý thức được bản thân thực sự mình đã tỉnh lại, không phải là trong mộng mà là chân chính tỉnh lại. Nghĩ đến chuyện đêm qua, mặc dù so với trong mộng mà nói, hắn hình như tỉnh lại sớm hơn, nhưng Nghi Nhi vẫn là thê tử của hắn như cũ. Nghĩ vậy, Khương Kỵ nhìn Nghiêm Tiêu Nghi không nhịn được mà bật cười. Nghiêm Tiêu Nghi thấy vẻ mặt Khương Kỵ biến hóa không rõ, nhìn chăm chăm nàng cười ngây ngô, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thế tử này thực sự bị ngốc hay sao? Nhưng thời điểm Trần Thái Y xem bệnh cũng không nói thêm gì mà. Trong lòng do dự, nhưng trên mặt Nghiêm Tiêu Nghi thì làm ra vẻ không có chuyện gì. Nàng dắt góc chăn nói với Khương Kỵ. Sáng nay thiếp muốn đi kính trà cho cha mẹ, nếu thân thể của thế tử khó chịu, vậy thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Đêm qua lúc bắt mạch, Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thấy cổ tay Khương Kỵ gần như gầy khô, cũng không trông mong cái người nằm hơn nửa năm có thể đứng dậy đi cùng với nàng. Mà dù kỳ lạ là đêm qua người này làm sao đi đến sau tấm bình phong, thế nhưng nhớ đến lúc ấy bộ dáng của hắn cũng rất mệt mỏi. Khương Kỵ lắc đầu nói, ta đã tỉnh, nàng đi kính trà, ta như thế nào cũng phải đi cùng nàng mới phải chứ. Nhớ rõ trong mộng hắn tỉnh lại vào hai ngày sau, không chỉ bỏ qua thủ tục kính trà mà còn không bồi nàng cùng nhau trở về Nghiêm gia. Mặc dù nhớ không rõ lắm, nhưng Khương Kỵ nhớ mang máng, Nghiêm Tiêu Nghi ngoại trừ thời điểm trở về Nghiêm gia thăm cha nương gia, cho đến lúc hắn chết cũng chưa từng nghe Nghiêm Tiêu Nghi nhắc đến Nghiêm gia. Nghiêm Tiêu Nghi thấy Khương Kỵ muốn đứng dậy, vội vàng thò người ra ngoài cửa gọi người vào. Đi vào là Hoàng Mama, một nha hoàn tối hôm qua đã thấy. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Hoàng Mama ngược lại tốt hơn không ít. Một nha hoàn khác mặc dù xung mạ bình thường nhưng lại rất lanh lợi. Lúc tiến vào trong tay còn có thùng gỗ độ đậy nước ấm. Hai người tiến vào nội thất, vội vàng hành lễ với Khương Kỷ cùng với Nghiêm Tiêu Nghi. Nha hoàn kia khom người nói: "Nô tỳ Tiêm Nhu gặp qua phu nhân." Hoàng Mama thấy thế cũng vội vàng hướng Khương Kỷ tự báo thân phận: "Nô tỳ Hoàng thị gặp qua thế tử." Khương Kỳ khẽ gật đầu, Nghiêm Tiêu Nghị nói với Tiêm Nhu: "Tiêm Nhu, người hầu hạ thế tử thay quần áo." Tiêm Nhu dường như sửng sốt một chút nhưng lập tức đáp một tiếng, tiến lên đỡ Khương Kỳ. Khương Kỳ nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghị, do đó được Tiêm Nhu đỡ xuống giường. Đêm qua ngược lại không có cảm giác, hiện tại Khương Kỳ mới cảm thấy chân chuyển đến tê dại căng đau, suýt nữa khiến hắn trực tiếp quỳ xuống. Loại cảm giác bất lực này làm cho hắn theo bản năng muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến Nghiêm Tiêu Nghị lại nhanh chóng cưỡng chế ép xuống. Khương Kỷ mặc dù là một người quần áo là lượt, nhưng từ nhỏ ở trong cung cùng những hoàng tử khác được đại nho đương thời dạy bảo, đương nhiên cũng không phải là người rốt nát. Một khoảng thời gian ngắn ngủi từ sau khi hắn tỉnh lại, hắn cũng đã suy nghĩ xong dự định của chính mình. Trong mộng ban đầu, hắn không hề để Nghiêm Tiêu Nghi ở trong lòng, tính tình cùng hành động càng không thu liễm, như vậy cũng khó trách. Nghiêm Tiêu Nghi cũng không coi hắn ra gì, cho nên Khương Kỷ quyết định nhất định phải làm cho phu nhân nhà mình một ấn tượng tốt. Hắn không muốn làm phế vật như trong giấc mộng kia, nhưng lại muốn có được ôn nhu ở trong giấc mộng này. Thấy Nghiêm Tiêu Nghi cũng hướng giường, Hoàng Mama cầm áo ngoài trở sẵn giúp nàng thay quần áo. Khương Kỷ trong lòng có hơi động, cũng mặc kệ Tiêm Nhu ở bên cạnh cố sức đỡ. Dưới chân nghiêng một cái muốn té xuống đất, hơi té của hắn lại rất khéo, vừa vặn tới trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi thấy Khương Kỷ té ngã, theo bản năng tiến lên đỡ. Nàng ngồi xổm người xuống, đang muốn xem xét Khương Kỷ có đụng trúng đâu không, nhưng lại bị Khương Kỷ một phát bắt được cánh tay. "Thế tử đụng phải chỗ nào rồi hả?" Nghiêm Tiêu Nghi vội hỏi. Khương Kỷ đắc ý trong lòng, nhưng trên mặt lại là dáng vẻ ẩn nhẫn. Hắn kiên cường kéo khóe môi, đôi mắt hoa đạo nhìn chằm chằm Nghiêm Tiêu Nghi, lắc nhẹ đầu. Nghiêm Tiêu Nghi bị nhìn như vậy không được tự nhiên, vội vàng gọi Hoàng Mama và Tiêm Nhu đến hỗ trợ đỡ Khương Kỷ lên. Bởi vì Khương Kỷ ngã sấp xuống mà Tiêm Nhu chịu kinh hãi không nhỏ, vội vàng lên tiếng chạy tới giúp một tay. Không biết có phải là do ảo giác của nàng ta hay không, lúc thế tử té rõ ràng lại đẩy nàng một cái mới khiến cho nàng không thể đỡ được. Nhưng lại nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của thế tử, nàng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Người nào không biết thế tử không đỡ để bản thân mình chịu tội nhất, làm sao lại cố ý để cho mình bị té ngã cơ chứ? Bây giờ chị mong phu nhân chưa có hồi tội, bằng không ngày đầu tiên phu nhân đến lại gặp chuyện như vậy, sợ rằng sau này phải bị chán ghét vứt bỏ. Mà Nghiêm Tiêu Nghi bây giờ lại chỉ lo cho Khương Kỷ, căn bản không quan tâm chuyện nhỏ nhặt này. Cho dù có nghĩ tới, nàng cũng không có khả năng ngày đầu tiên đã trách cứ đại nha đầu bên người Khương Kỷ. Dù sao Khương Kỷ hình như cũng không có ý trách tội. Mà dù có Tiêu Nhu và Hoàng Mama giúp đỡ, nhưng Khương Kỷ vẫn như cũ nửa người dựa vào Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi cố hết sức để Khương Kỷ ngồi lên trên ghế tròn mới nhẹ nhàng thở ra. Hay là thế tử ngồi nghỉ ngơi một lát, hôm nay thiếp vẫn là... Không đợi Nghiêm Tiêu Nghị nói hết, Khương Kỷ đã quay đầu hỏi Tiêm Nhu: "Trong phủ có chuẩn bị tứ sao luân không?" Tiêm Nhu vội vàng nói: "Có, để nô tỳ đi tìm Điền quản sự." Thế tử vừa xảy ra chuyện không may, trượng công chúa lập tức theo lời đề nghị của thái y mà chuẩn bị. Được Khương Kỷ cho phép, Tiêm Nhu bước nhanh đi tìm Điền quản sự đi lấy tứ luân xa. Nghiêm Tiêu Nghị thấy Khương Kỷ cho dù lại như vậy cũng muốn đi chủ viện, trong lòng nó không ra tư vị gì. Nó không xác định Khương Kỷ là bởi vì phải bồi nàng hay là bởi vì sốt ruột đi gặp cha nương nên mới kiên trì như vậy. Nhưng bất kể là nguyên nhân như thế nào, trong nội tâm nàng vẫn có cảm kích. Có lẽ người này không hề thậm tệ như lời đồn đại. Nghiêm Nhu đi xa, Nghiêm Tiêu Nghi vốn muốn để Hoàng Mama hầu hạ Khương Kỷ rửa mặt thay quần áo trước, nhưng Khương Kỷ lại không muốn. Khương Kỷ kéo giọng có hơi khàn khàn của mình nói: "Nghi nhi có bằng lòng giúp vi phu không?" Không chờ Nghiêm Tiêu Nghi trả lời, Hoàng Mama vội vàng sau khăn bông trong tay cho Nghiêm Tiêu Nghi. Hoàng Mama biết vị thế tử này thái độ không tốt, nhưng đại tiểu thư từ nay về sau chính là thê tử phi của Linh Quốc công phủ, cho dù không thể thân cận được thế nhưng phải tương kính mới đúng, như vậy về sau đại tiểu thư mới có thể sống dễ chịu. Nghiêm Tiêu Nghi thấy ánh mắt khích lệ của Hoàng Mama, trong lòng cười khổ. Nàng tất nhiên hiểu được ý của Hoàng Mama, nếu như muốn ở lại ở trong phủ Linh Quốc công này, thái độ của thế tử nhất định không thể thiếu. Thái độ bây giờ của Khương Kỷ mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng là một hiện tượng tốt, không phải sao?

Khương Kỳ không tiếc lời ca ngợi, hắn đã từng thích nữ tử mạnh mai dịu dàng, cho nên mới không quan tâm mẫu thân phản đối, nhất định phải cưới Nghiêm Tiêu Nguyệt kia. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy vòng phi yến gầy cũng không sánh bằng người trước mắt. Trước khi mang trang sức thì thanh lệ thoát tục, sau khi mang thì càng thêm vạn vật nhạt nhòa. Nhớ lại từng có người nói Khương Kỳ hắn may mắn, nếu không phải xuất thân Ninh Quốc công phủ thì ở kinh thành này có mấy ai xem trọng hắn đây. Khương Kỳ cảm thấy lời này không sai, nếu không phải xuất thân Ninh Quốc công phủ, hắn làm sao có cơ hội cưới một nữ tử xinh đẹp như vậy đây. Khương Kỳ cảm thấy người trong mộng chưa từng được Nghiêm Tiêu Nghi vào trong mắt, còn mắt chắc là bị dán hổ rồi. Cũng may cuối cùng Nghiêm Tiêu Nghi không có ghét bỏ. Nghĩ như vậy, Khương Kỳ không khỏi nở nụ cười. Nghiêm Tiêu Nghi vốn là bị Khương Kỳ đột nhiên tán thưởng, cho nên mặt đỏ bừng. Quay đầu thấy hắn nhìn mình chằm chằm, vừa nhìn vừa cười ngây ngô, gương mặt vốn đã phiếm hồng càng thêm đỏ rực. Hoàng ma ma cầm son phấn trong tay, nghĩ tới đêm qua bị dày vò cả đêm, sợ sắc mặt của đại tiểu thư không tốt, cho nên vốn muốn thêm sắc, nhưng thấy tình hình này lại để son phấn xuống. Tại chủ viện, bậu quốc công gia, trượng công chúa, đơn quản sự phái người tới nói Tiêu Nhu bên người thế tử tìm hắn nhận tứ sao luân trở về. Lâm ma ma ở bên người trượng công chúa bẩm, xem ra lát nữa Kỳ Nhi muốn cùng Nghiêm thị tới. Khương Văn Chính cười nói. Trượng công chúa lại nói, Kỳ Nhi tỉnh mới bao lâu, Nghiêm thị cũng không biết khuyên ư? Nhưng không phải, bởi vì sáng nay phải đợi trả tân nương xong, phu thê hai người bọn họ đã sớm đi xem con trai. Khương Văn Chính cầm tay trượng công chúa nói, biết nàng đau lòng Kỳ Nhi, nhưng cho dù Nghiêm thị không biết khuyên, người bên cạnh chẳng lẽ không biết sao? Chắc là Kỳ Nhi thực sự muốn đi qua. Ta cũng không có ý trách móc Nghiêm thị, bất kể có phải trùng hợp hay không, nhưng dù sao bởi vì nàng ấy vào cửa mà Kỳ Nhi mới tỉnh lại, xem như cũng là có ân với Ninh Quốc công phụ chúng ta. Nói đến chỗ này, trượng công chúa nghĩ đến tình hình tối hôm qua, có chút khó hiểu nói, chàng có cảm thấy dáng vẻ Kỳ Nhi tối hôm qua có chút kỳ lạ hay không? Kỳ lạ chỗ nào? Khương Vân Chính lắc đầu không hiểu. Trượng công chúa nhớ lại tình hình lúc đó rồi nói ra, Kỳ Nhi cứ lôi kéo Nghiêm thị không thả, ánh mắt kia tựa như là một con ngựa bên cạnh mẹ, căn bản không nguyện ý rời khỏi tầm mắt. Khương Văn Chính bật cười nói, không muốn rời khỏi tầm mắt, không phải là ngựa cái nhìn ngựa con sao? Sao nàng nói lại thay đổi vị trí rồi? Ông dừng một chút, ngẫm lại tình cảnh lúc ấy lại nói, thế nhưng thái độ của Kỳ Nhi đúng thực sự có chút kỳ lạ. Lúc trước lại vì nữ tử của Nghiêm Bồi Luân mà ầm ĩ với chúng ta một hồi lâu, sau khi tỉnh lại biết rằng bị đổi người, không chỉ không có ầm ĩ, còn lôi kéo người ta không chịu thả, thực sự là có chút kỳ lạ. Vào lúc hai người đang nói chuyện, ngoài cửa truyền tới lời nói của Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi đã tới chủ viện. Hai người nghe tiếng lập tức ngừng câu chuyện. Trượng công chúa sửa sang lại quần áo lần nữa, Khương Văn Chính cũng đang ngồi thẳng người nhìn chăm chăm ra cửa. Trong lát hai người đồng thời quay đầu nhìn nhau một cái, lập tức cười lên. Một người phụ trách 40 vạn chúa quân kinh kỳ, Ninh Quốc Công, người còn lại đường đường là trượng công chúa, vào thời điểm này thế mà có chút khẩn trương. Còn tưởng rằng Kỳ Nhi còn nhỏ cơ đấy, hôm nay chúng ta vậy mà đã uống trà của con dâu rồi. Trượng công chúa thở dài nói, xem ra ta thực sự già rồi. Khương Văn Chính hơi nhẹ một tiếng, hơi nghiêng ngợi sáng, con mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào, thấp giọng nói, trong mắt của vi phu, làng vẫn như cũ, là trượng công chúa năm đó ở trên lầu tường thành, sát phạt quyết đoán, làm cho lòng người quy phục. Trượng công chúa nước mắt nhìn hắn, giận trách. Người lại nói, đã bao lâu, từ khi Kỵ Nhi xảy ra chuyện về sau, giữa phu thê bọn họ không có thời gian nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ Kỵ Nhi đã tỉnh lại, mọi thứ cũng trở nên tốt hơn. Nhà hoàn bà tử hầu hạ bên trong, trong lòng âm thầm cười trộm. Thế tự tỉnh lại, quốc công gia và trượng công chúa cuối cùng cũng trở lại như xưa. Nghiêm Tiêu Nghi vợ Khương Kỵ lúc này cũng đi tới cửa ra vào, bởi vì có cánh cửa từ luôn xa không tiện đi vào. Cho nên lúc tới nơi, Nghiêm Như Tiêu Nghi để Tiêm Nhu gọi bốn bà tự khỏe mạnh đi theo. Thế là bốn bà tự đẩy cửa, nhanh tay nhẹ mắt, nâng tứ sa luân đi vào trong. Hai người đến trước mặt Khương Văn Chính và trưởng công chúa. Nghiêm Tiêu Nghi khẽ khom người, Khương Kỵ bởi vì thân thể không cần đứng dậy. Khương Văn Chính và trưởng công chúa nhìn thấy cũng đều là mỉm cười gật đầu. Lâm mà bên người trượng công chúa lấy đem em đặt ở trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi cúi đầu quỳ gối trên nệm. Lâm mà bưng hai chén trà đứng ở bên cạnh. Nghiêm Tiêu Nghi cầm một chén trà trong đó, hai tay dâng lên rất cung kính kêu, phụ thân mời uống trà. Được. Khương Văn Chính mỉm cười tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một ngụm, sau đó đem cầm lấy hồng bao đã sớm chuẩn bị đặt trên bàn giao cho Nghiêm Tiêu Nghi. Tạ ơn phụ thân. Nghiêm Tiểu Nghi hai tay tiếp nhận hồng bao, mặc dù trọng lượng không nặng nhưng nhìn độ dày hồng bao bên trong sợ là không phải số lượng nhỏ. Sau đó Nghiêm Tiểu Nghi lại cầm một chén trà khác ở trên khay đưa tới trước mặt trượng công chúa, giọng nói không lớn không nhỏ, ngữ khí cung kính: mẫu thân mời uống trà. So với Khương Văn Chính, trượng công chúa tự nhiên không cận bưng, bà liếc qua Khương Kỵ một mực nhịn Nghiêm Tiểu Nghi, thầm nghĩ đứa trẻ này thật đúng lạ, cưới vợ thì quên nương, vừa tỉnh lại cũng không biết nhìn nương một lần ư. Trượng công chúa cười nhận lấy chén trà, liên tục nói hai tiếng tốt rồi khẽ nhấp một ngụm đặt chén trà lên bàn, cầm lấy một cái hộp gấm đặt ở trên bàn, mở ra lấy đồ vật bên trong, đó là một cây châm vàng hình lá khảm bích tỷ, quý giá lại càng lộng lẫy. Đây là trước kia Thái hậu tặng cho ta, ngươi nhận đi, sau này Kỵ Nhi giao lại cho ngươi. Trượng công chúa ôn nhu nói, tuy nói đối với hành động của nhi tử trông mau nhịn Nghiêm Tiêu Nghi có chút bất mãn, thế nhưng so với việc người hắn cưới được là người khác mà ầm ĩ thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng lúc này cẩn thận nhịn Nghiêm Tiêu Nghi cũng làm cho ánh mắt của bà thỏa mãn hơn. So với những thiên kim tiểu thư nũng nịu khác, Nghiêm Tiêu Nghi lại là nữ tử kiên định, mang theo khí khái hào sảng, thế này mới nên là thế tử phu nhân của Ninh Quốc công phủ. Nghiêm Tiêu Nghi nghe nói là trước đây Thái hậu tặng, có chút kinh sợ, nàng cúi đầu, hai tay tiếp nhận châm vàng bái tạ nói: tạ ơn mẫu thân. Được rồi, đứng lên đi. Trượng công chúa cười khanh khách nói, nếu không đứng dậy, đứa nhi tử Bạch Nhãn Lang kia sẽ là muốn đối mắt với người như bà mất thôi. Nghiêm Tiêu Nghi giao toàn bộ hồng bao cố châm vàng cho Hoàng Ma Ma đứng bên cạnh, sau đó lại hướng hai người bọn họ bái một lần nữa mới chậm rãi đứng dậy. Đợi Nghiêm Tiêu Nghi và Khương Kỵ ngồi ở một bên, trượng công chúa quan sát tỉ mỉ Khương Kỵ, ân cần hỏi han: Kỳ Nhi, đã khỏe hơn chút nào chưa? Khương Kỵ gật gật đầu, ngữ khí dường như mang theo một chút nũng nịu nói với trượng công chúa: nhi tử đã khỏe hơn nhiều, chỉ là sức lực trên người còn hơi yếu. Trượng công chúa nghe vậy tức giận nói: ai bảo ngươi không nghe lời khuyên bảo mà làm ẩu, lần này ăn đau chứ sao? Sau này ít giao du với mấy cái tên vô công tích sự đấy đi, càn quấy khắp mọi nơi không nói, sức nữa đến tính mạng của mình cũng không cần. Trước kia ngươi hồi nháo thì cũng coi đi thôi đi, hiện tại ngươi cũng đã thành ra, phải biết kiềm chế lại. Hương Kỳ vội vàng gật đầu nói: nhi tử biết sai rồi ạ, sau này nhất định không làm chuyện hồ đồ để mẫu thân lo lắng nữa. Mặc kệ là lúc nào, Khương Kỵ chưa bao giờ phản bác của lời Khương Văn Chính và trượng công chúa. Ai bảo bọn họ, mặc dù sủng ái yêu chiều là thật, nhưng nếu hắn chọc mẫu thân không vui, phụ thân tất nhiên không hề nâng tay trừng trị mình. Hắn không phải là chưa từng phản kháng, nhưng kết quả chính là phụ thân hắn từ sáo lộ thông thường đổi thành sáo lộ giang hồ không hề nâng tay. Chỗ nào đau đánh chỗ đó, khóc cũng không có chỗ để mà khóc, mà lần này bởi vì chính mình không biết tự lượng sức, cưỡng ép cưỡi lên lưng con ngựa hung dữ, cuối cùng nằm trên giường nửa năm, nghĩ cũng biết mẫu thân nhất định là thương tâm và khổ sở rất lâu. Khương Kỳ vụng trộm nhìn về phía Khương Văn Chính, nghĩ nếu không phải bộ dạng hiện tại của mình, chỉ sợ vừa tỉnh dậy đã bị phụ thân dẫn đến phía sau võ đài luyện tập. Trong lòng sợ hãi, Khương Kỳ theo bản năng lên muốn tìm Nghiêm Tiêu Nghi kiếm an ủi. Nghiêm Tiêu Nghi vốn còn đang cúi đầu yên lặng nghe trượng công chúa nói chuyện, kết quả bàn tay đặt trên gối lại bị Khương Kỵ nắm chặt. Nghiêm Tiêu Nghi theo bản năng nhìn về phía Khương Văn Chính và trượng công chúa, tay còn cố gắng rút trở về. Thế tử, mau buông tay ra. Nghiêm Tiêu Nghi hạ giọng nói, vội nói, ở trước mặt trượng bối hành động như vậy thật sự là thất lễ. Khương Kỵ lại giống như hoàn toàn không cảm thấy Nghiêm Tiêu Nghi xấu hổ, khuôn mặt tươi cười, giọng nói không coi là nhỏ: như vậy ta mới an tâm. Trượng công chúa thấy Nghiêm Tiêu Nghi gấp đến muốn khóc, mà nhi tử nhà mình lại như tiểu hại nhi không cần mặt mũi, đến chết cũng không chịu buông tay, cũng là cảm thấy có chút mất mặt. Bà nhìn thoáng qua Khương Văn Chính rồi sau đó khoát tay nói với Khương Kỵ: được rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cuối cùng cho đến bọn họ rời đi, Khương Kỵ cũng không buông tay của Nghiêm Tiêu Nghi ra nữa. Tiểu tử ngu ngốc này, trượng công chúa tức giận nói. Khương Văn Chính lại như có điều suy nghĩ nói: dáng vẻ của Kỳ Nhi quả thực có chút kỳ lạ. Trong lòng trượng công chúa giật mình vội hỏi: kỳ lạ chỗ nào? Tính tình Kỳ Nhi thế nào, nàng và ta làm cha nương đều rõ ràng, chưa từng thấy nó dây dưa hay ỷ lại vào người khác như vậy. Ban nãy nó nhìn ta mới theo bản năng tìm Nghiêm thị, tự như đang tìm kiếm sự bảo vệ. Khương Văn Chính chậm rãi nói tiếp: tiểu tử kia sợ ai chứ, trước kia cho dù bị ta đánh không thể xuống giường được, cũng chưa từng đi tìm nàng cầu tình, bây giờ lại... Không đợi Khương Văn Chính nói xong, trượng công chúa giơ tay đấm ngực ông một cái, mắt phượng trừng ông cả giận nói: chàng lại còn hù dọa Kỳ Nhi. Khương Văn Chính giọng bộ bị đau nói ra: ta còn chưa có động thủ mà.

Nhưng mà gần 20 năm ở chung đó, Nghiêm Tiêu Nghi ngoại trừ trách nhiệm ra, phải chăng đối với hắn cũng bởi vì có tình yêu nam nữ mới có thể luôn luôn chăm sóc hắn như vậy chứ nhỉ? Khương Kỳ không thể nào nhận định. Dù sao lúc trước đối xử với người như vậy, làm sao có thể trông mong đối phương thích mình đây? Song Khương Kỳ cũng không phải loại người chấp nhận số mệnh. Nếu bây giờ có thể có cơ hội chung sống với Nghiêm Tiêu Nghi, hắn cũng không thể bởi vì mất mát thời trước mà từ bỏ được. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Ngoài trừ những thứ vừa nãy nói rõ ra kia, hắn đâu có gây ra chuyện phong lưu phong nhã gì đâu. Ngay cả cái bóng ngoại thất cũng không có. Hắn chỉ cần trông coi Nghiêm Tiêu Nghi, không sợ trong lòng nàng không có mình. Nghiêm Tiêu Nghi cầm chén cháo ăn xong buông xuống, gọi Tiêm Như tới thu dọn đồ, sau đó bưng chén trà xoay người lại, chỉ thấy Khương Kỵ ngồi ở bên giường cậy ngây ngô. Những hoài nghi dâng lên trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi lại tăng thêm mấy phần. Nhưng nghĩ tới, mới vừa rồi Khương Kỵ khẩn trương giải thích, còn tự hứa với bản thân, Nghiêm Tiêu Nghi thầm than trong lòng. Thôi, cho dù có thế nào thì làm thế nào được đây, chỉ có thể xem như là một đứa nhỏ mà dỗ dành là được. Nghĩ vậy, Nghiêm Tiêu Nghi cầm khăn nhẹ nhàng lau sạch khóe môi cho Khương Kỵ. Khương Kỵ sững sờ, nụ cười trên mặt càng thêm ngốc nghếch, nghi nghĩ thật là ôn nhu. Đến giờ cơm trưa, căn bếp nhỏ Ngọc Thanh Viện vốn dĩ phải trộn một chút tay nghệ tốt trước mặt thế tử phu nhân. Nhưng ái bảo thế tử bệnh thì cá không ăn được, mà thế tử phu nhân cũng sớm phái người dặn dò, phần cơm của nàng cũng cần thanh đạm một chút. Như thế, quản sự Lý Ma Ma cũng đành phải từ bỏ suy nghĩ muốn trổ tài của mình. Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi uống cháo bách hợp có chút muốn ăn, ai bảo cháo loãng thực sự quá nhạt nhẽo và vô vị, còn có món ăn kèm bày ở trên bàn, bây giờ trong mắt Khương Kỳ nó giống như là bạo ngư vậy. Khương Kỳ không muốn nói là mình thèm, nhưng trông mong mà nhìn tới cũng làm cho Nghiêm Tiêu Nghi có chút không được tự nhiên. Nghiêm Tiêu Nghi biết chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, khó chịu cỡ nào. Tiêm Nhu, ngươi bưng những món này xuống đi, rồi cho ta một bát cháo thật loãng. Tiêm Nhu còn chưa lên tiếng, Khương Kỳ đã đưa tay ngăn lại. Đừng, Nghi Nhi, đừng vì bận tâm đến ta mà làm mình bị đói. Nghiêm Tiêu Nghi đành phải an ủi. Ngày mai Trần Thái Y sẽ tới, đến lúc đó thiếp hỏi ông ấy thử xem thế tử có thể ăn được một vài món khác hay không, lúc nào cũng là cháo loãng, quả thực, thân thể cũng không thể chịu đựng được. Khương Kỳ gật đầu có chút ngượng ngùng nói. Cho dù không hỏi Trần Thái Y, ta cũng biết cháo loãng này ăn 2 ngày thôi, có thể là lúc nằm cũng chưa ăn thứ gì đó, có hương vị nên bây giờ nhìn thấy mới hơi thèm. Chỉ là Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Khương Kỳ cũng là không còn khẩu vị nữa, cuối cùng vẫn để Tiêm Nhu dọn đồ ăn xuống. Lý Ma Ma thấy trong chén cơm còn thừa, tưởng rằng thế tử phu nhân không hài lòng nên vội vàng hỏi thăm Tiêm Nhu. Ma Ma yên tâm, phu nhân chỉ là lo lắng thân thể của thế tử mà thôi. Tiêm Nhu an ủi. Sau khi Lý Ma Ma nghe xong, nghĩ đến nếu như vị nhà mình bị bệnh chỉ có thể ăn cháo loãng, sợ rằng bản thân mình ăn cũng không vô, như vậy cũng an tâm không ít. Sau bữa cơm trưa, Hoàng Ma Ma dẫn theo Cát Nhi và Tiêm Xảo trở về. Bẩm phu nhân, đồ vật đã sắp xếp vào kho ổn thỏa cả rồi. Hoàng Ma Ma chỉnh tờ danh sách kiểm kê xong, cùng chìa khóa khố vọng lên. Nghiêm Tiêu Nghĩ ra chìa khóa cho Tiêm Xảo nói. Tiêm Xảo, trước kia khố phòng thế tử đều do ngươi trông coi, cho nên sau này vẫn là ngươi trông coi như cũ. Tiêm Xảo sững sờ, như nhịn Khương Kỵ ở bên cạnh gật đầu với mình, hai tay liền tiếp nhận chìa khóa khố phòng, quỳ hai gối cúi người bái rồi nói. Nô tỳ tuân mệnh. Còn Tiêm Như, ngươi quen biết với người khác, trước kia như thế nào, sau này vẫn như cũ, dựa theo quy củ mà làm việc, trong phủ phát tiền xuống, vẫn là ngươi đi lĩnh. Ta đệ Hoàng Ma Ma cho ngươi làm trợ thủ, nếu những người đi theo ta có gì đó không ổn, cứ nói với Hoàng Ma Ma là được. Nghiêm Tiêu Nghi tiếp tục nói. Hoàng Ma Ma không phải là người nanh nợi, nhưng làm người lại thành thật. Thế cho nên, dù là Nghiêm Tiêu Nghi để bà làm trợ thủ cho Tiêm Như, cũng không có cái gì phàn nàn. Nghĩ đến mình nhất định phải thay đại tiểu thư, giám sát những người bồi giá kia, chớ để gây nên những sự cố ở phủ quốc công, gây thêm phiền phức cho đại tiểu thư. Tiêm Như cũng là cúi người đáp lại. Cát Nhi, sau này ngươi cứ ở bên cạnh ta đi. Nghiêm Tiêu Nghi nói với Cát Nhi, nãy giờ vẫn luôn yên lặng không lên tiếng. Trong lòng Cát Nhi buông lỏng, cũng hiểu được Nghiêm Tiêu Nghi cũng không trách lão phu nhân. Lão phu nhân muốn nàng chiếu cố đại tiểu thư thật tốt, vậy để nàng ở bên người đại tiểu thư là tốt nhất. Nghiêm Tiêu Nghi làm việc rất có trưởng mực, không có vừa tới đã đem toàn bộ người đổi thành người của mình. Việc này tới tai của trưởng công chúa khiến bà rất hài lòng. Cho dù Kỳ Nhi thật, ít ra Nghiêm Thị cũng là người thông minh. Trưởng công chúa tự an ủi chính mình. Khương Văn Chính đang nhấc bút vẽ chân dung trưởng công chúa nghe nói như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trần Thái Y còn chưa chuẩn bệnh, nàng trái lại biết trước rồi. Trường công chúa giật giật thân thể có chút cứng ngắc, hoắt tay với Khương Văn Chính. Eo của bạn cung cũng sắp cứng ngắc rồi, ngươi đừng có nói chuyện nữa đi. Hạ quan biết sai rồi, điện hạ giáng nhị một chút. Khương Văn Chính làm động tác vái, một mặt cung kính nói. Trượng công chúa hất cằm liếc qua, không để ý đến ông nữa. Đại nha hoàn Liễu Diệp đứng ở một bên, nhìn họa tác của Khương Văn Chính, trong lòng nhịn không được mà thở dài. Họa tác của quốc công gia, sao là chỉ có trượng công chúa mới cảm thấy đẹp. Trong bức họa người kia, nhìn cũng không biết là giống ai. Nhưng lại nghĩ đến tài nghệ đánh đàn chim bay ngàn dặm của trượng công chúa, Diệp Liễu cúi đầu, không muốn hồi tưởng thêm. Không bao lâu, Khương Văn Chính rốt cục vẽ xong, trượng công chúa cầm bức tranh vui vẻ nói. Kỹ năng vẽ tranh của quốc công gia càng ngày càng tốt, nhìn đi, vẽ bản cung rất xinh đẹp này. Khương Văn Chính thì lắc đầu nói. Vốn dĩ dung mạo điện hạ đã phi phàm mới có mỹ nhân ở trong tranh. Diệp Liễu ở bên cạnh hầu hạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cảm thấy mình chính là một người gỗ. Ngay lúc này, Lâm Ma Ma đang bên ngoài thư phòng chờ đợi, trượng công chúa gọi người tiến đến. Chị nghe Lâm Ma Ma bẩm. Điện hạ, ngày mai là ngày thế tử phu nhân về nhà thăm cha nương, không biết. Ai nha, ta ngược lại lại thực sự quên mất chuyện này. Trượng công chúa nói. Đi gọi thế tử phu nhân tới đây. Lâm Ma Ma nhận mệnh ra ngoài. Trượng công chúa nói. Phụ mẫu Nghiêm thị không còn. Tuy nói Nghiêm Bội Luân không tử tế, nhưng trong phủ còn có lão phu nhân, Nghiêm thị vẫn phải trở về, bằng không sợ là có không ít người đàm tiếu đi. Tuy nói trượng công chúa thích Nghiêm Tiêu Nghi an phận, nhưng càng thêm thích thái độ nàng đối đãi với Khương Kỷ. Khương Văn Trình thấy dáng vẻ bất mãn của trượng công chúa, cười nói. Nếu là Nghiêm thị không muốn trở về, vậy thì không cần trở về. Nếu Nghiêm thị đã gả vào Khương gia chúng ta, cũng không thể bị người khác ăn hiếp được. Cũng đúng, nhà chúng ta không sợ người khác bàn ra tán vào. Trượng công chúa cũng nói, Ninh quốc công phụ bọn họ bị đem ra nói xấu còn ít hay sao? Khương Văn Chính xuất thân ăn mày, trượng công chúa giết phu tài giá, Khương Kỳ thì hoành hành bá đạo. Toàn bộ Ninh quốc công phụ chỉ nhiều lời đàm tiếu còn có thể chống đỡ được. Huống chi Nghiêm Tiêu Nghi là bị Nghiêm Bội Luân kia đưa tới xung hỷ, không trở về Nghiêm gia thì có sao đâu. Chỉ trong lát sau, Nghiêm Tiêu Nghi được mời đến nhà chính, Khương Kỳ không ngoài ý muốn đi theo. Trượng công chúa ra vợ bất mãn nói với Khương Văn Chính. Nhi tử này, thật là không muốn cách xa con dâu dù chỉ là nửa khắc. Khương Văn Chính híp đôi mắt hoa đạo rồi cười nói. Kỳ nhi sợ là giống ta. Trượng công chúa oán trách nện vào lồng ngực cứng rắn của Khương Văn Chính một cái, cũng mặc kệ Khương Văn Chính giả đau, quay người rời khỏi thư phòng. Khương Văn Chính nhìn theo bóng lưng trượng công chúa rời đi, bật cười lắc đầu, vừa bất đắc dĩ vừa dung túng. Nhắc tới mới nhớ, ngày mai là ngày con trở về thăm cha nương, bản thân con có tính toán gì không? Trượng công chúa nói ngay vào điểm chính. Bây giờ cha nương con không còn, cho dù là không muốn trở về cũng được, vì thế con không cần lo lắng người ta nói cái gì, Linh quốc công phủ cũng không sợ những lời nói ninh tinh này đâu. Nghiêm Tiêu Nghị sững sờ do dự một lát rồi chậm rãi nói. Con dâu đa tạ mẫu thân quan tâm, chỉ là Nghiêm gia còn có tổ mẫu, hai ngày nữa lão nhân gia còn muốn hồi hương, cho nên con dâu dù thế nào cũng muốn đi đưa tiễn lão nhân gia. Sau khi trượng công chúa nghe xong nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, lát nữa ta để Lâm Ma Ma chuẩn bị chút lễ vật, cũng coi là một phần tâm ý của quốc công phụ chúng ta. Nghiêm Tiêu Nghi đứng dậy khẽ khom người nói. Con dâu cảm tạ mẫu thân. Trượng công chúa nước qua Khương Kỵ ngồi một bên. Ngày mai Kỳ Nhi cũng muốn đi cùng sao? Khương Kỳ gật đầu nói. Nghi Nhi về nhà ngoại, Nhi tử sao có thể không đi cùng? Nói xong liền nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghi cười ngây ngô. Mặc kệ là lý do gì, thời điểm nữ tử về nhà ngoại không có trượng phu làm bạn, nhất định sẽ bị người đời nói xấu. Khương Kỵ không sợ, nhưng không nỡ để Nghiêm Tiêu Nghi chịu ủy khuất. Huống chi tính ra, trong mộng, ngoại trừ khi đi phò yến, hắn và Nghi Nhi chưa từng cùng nhau rời khỏi cửa. Hắn biết Nghi Nhi được gả tới thế nào, cho nên nếu ngày mai cả nhà Nghiêm Bội Luân làm cho Nghi Nhi không thoải mái, hắn sẽ khiến cho bọn họ cũng không thoải mái. Ngày mai để cho Trình Thúc dẫn một đội hộ tống, Lâm Ma Ma cũng theo ngươi. Thế tự phu nhân quốc công phủ trở về nhà ngoại, nếu như hình thức nhỏ, sợ rằng sẽ bị người ta xem thường. Trượng công chúa sắp xếp nói. Khương Kỵ sau khi nghe xong, vui tới mức độ, lộ rõ cả hàm răng, cười hi hi hướng về trượng công chúa nói. Nhi tử đa tạ mẫu thân. Trình Thúc là thống lĩnh binh lính quốc công phủ, cũng là thống lĩnh thân vệ của Khương Văn Chính. Lâm Ma Ma lại là thân tín bên người trượng công chúa, chỉ bằng hai người này đủ để thấy thái độ Ninh quốc công phủ đối với Nghiêm Tiêu Nghi. Trượng công chúa nhìn bộ dáng ngốc nghếch của con trai, phớt lờ, không muốn nhìn phản ứng. Nói xong những lời cần nói, trượng công chúa lập tức đuổi tiểu phu thê hai người trở về. tại Ngọc Thanh Viện. Thực ra ngày mai thế tử không cần cùng thiếp trở về đâu. Nghiêm Tiêu Nghi đưa chén trà cho Khương Kỵ rồi nói. Khương Kỵ tiếp nhận chén trà, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tiêu Nghi. Ta là phu quân của nàng nên làm như vậy, hơn nữa chắc hẳn bên ngoài đều biết ta đã tỉnh, nếu ta không đi cùng nàng, thế tử phu nhân như nàng sẽ bị coi thường. Khương Kỵ nói đàng hoàng trịnh trọng, nhưng Nghiêm Tiêu Nghi lại nói. Có mẫu thân cho thiếp mặt mũi được rồi, làm sao thiếp sẽ bị coi thường chứ? Cái này không giống, ta là phu quân của nàng. Hai chữ cuối cùng Khương Kỵ nhấn mạnh cực kỳ rõ ràng. Vâng, không giống. Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu thuận theo. Khương Kỵ cầm nắp chén trà, gậy gậy lá trà lơ lửng bên trên rồi nói. Nghi Nhi, ngày mai sau khi gặp lão phu nhân xong, ta và làng cùng nhau đi chùa Khánh Quang, Tây Sơn thắp đèn tường minh cho nhạc phụ và nhạc mẫu đi. Hắn nhớ lại, từ sau khi Nghiêm Tiêu Nghi cả vào quốc công phủ cũng không thường ra cửa, chỉ là ngày đầu tiên mỗi tháng đều sẽ đi chùa Khánh Quang cầu siêu cho phụ mẫu nàng, mà hắn chưa từng cùng Nghiêm Tiêu Nghi đi qua đó. Khương Kỵ biết hiện tại hắn nói ra trước có chút đầu cơ trục lợi, muốn mượn cơ hội này để thêm chiếm giữ vị trí lớn hơn trong lòng của Nghiêm Tiêu Nghi, nhưng áy náy với nàng lại càng thêm nhiều hơn. Giống như Khương Kỵ suy nghĩ, Nghiêm Tiêu Nghi sau khi nghe xong có chút giật mình, cũng có chút cảm động. Cho đến cuối cùng, đôi mắt xinh đẹp kia xuất hiện nước mắt óng ánh. Thiếp cảm ơn thế tử. Nghiêm Tiêu Nghi đứng dậy, muốn hướng Khương Kỵ nói lời cảm tạ, nhưng bị Khương Kỵ đè xuống. Mặc dù Khương Kỵ mặt dày, thế nhưng không nỡ để Nghiêm Tiêu Nghi khóc. Hắn đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt của Nghiêm Tiêu Nghi, rồi nói. Không cần nói cảm ơn, ta chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi, chỉ cần nàng vui vẻ thì ta cũng vui vẻ. Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu, nhếch miệng cười. Nàng nghĩ, vô luận Khương Kỵ là người thế nào, ít nhất lúc này hắn thực sự suy nghĩ cho nàng. Lúc chàng vạng tối, Lâm Ma Ma mang theo danh mục quà tặng đã chuẩn bị xong đi tới. Tuy nói là mẫu thân hậu đãi, nhưng những lễ vật này quả thực quá lớn rồi. Nghiêm Tiêu Nghi cầm danh mục quà tặng, đôi mi thanh tú cao lại. Khương Kỳ ngồi ở bên người Nghiêm Tiêu Nghi, nghiêng đầu nhìn danh sách quà tặng, đầu dựng như gác trên vai Nghiêm Tiêu Nghi mà nói. Nếu Nghi Nhi không thích, như vậy cứ theo ý tứ của nàng, xử lý là được. Nàng cùng một nhà Nghiêm Bội Luân đã kết oán, điểm này trên dưới Ninh Quốc công phủ đều biết rõ, cho nên Nghiêm Tiêu Nghi cảm thấy nếu mình giả vờ rộng lượng, sợ cũng sẽ bị người ta chê cười. Đều nói nhà mẹ đẻ là chỗ dựa cuối cùng của nữ tử, nhưng với Nghiêm Tiêu Nghi mà nói, nàng đã không còn gì để mà ỷ lại nữa. Nghiêm Tiêu Nghi cầm bút lên, đem một số đồ kim ngân quý báu ở trong danh mục quà tặng cho nhị phòng gạch hết toàn bộ, chỉ để lại một chút đồ vật trang trí và vải vóc. Khương Kỵ nhìn một cái vui vẻ nói. Nghi Nhi, nàng thật là chu đáo nha, biết tiết kiệm tiền cho nhà chúng ta này. Không cần cho bọn họ mặt mũi đâu. Nghiêm Tiêu Nghi để bút xuống rồi nói. Khương Kỵ nói tiếp. Đây không phải là giữ mặt mũi cho nàng sao? Kiến An Hầu không cần. Nghiêm Tiêu Nghi thản nhiên nói. Nếu không nỡ đưa cho Kiến An Hầu, vậy Nghi Nhi cứ giữ lại cho mình đi. Nói rồi, Khương Kỵ dặn dò Lâm Ma Ma. Đưa những thứ phu nhân xóa bỏ đến Ngọc Thanh Viện đi. Lâm Ma Ma vội vàng khom người thưa vâng. Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng muốn ngăn lại. Như vậy làm sao được? Những thứ này vốn chính là cho làng xử trí. Nếu nàng không muốn để cho Kiến An Hầu được lại, vậy cũng chỉ có thể để mình thu. Yên tâm, nương sẽ không để ý gì đâu. Đồ bà đã cho đi, chả lẽ nàng còn muốn trả lại sao? Khương Kỵ nói, lập tức rút danh mục quà tặng vứt cho Lâm Ma Ma. Lâm Ma Ma cầm danh mục quà tặng nhanh chóng lui ra ngoài. Trượng công chúa được bẩm lại việc đó cũng rất hài lòng. So với Nghiêm Tiêu Nguyệt, trượng công chúa lại càng hài lòng người con dâu là Nghiêm Tiêu Nghi này hơn. Nhưng đối với Nghiêm Bội Luân, vô liêm sỉ vẫn còn cảm thấy buồn nôn như cũ. Nhìn thấy những vật mà Nghiêm Tiêu Nghi giữ lại kia, không phải chính là đem thúc thúc ruột trở thành quan hệ thân thích bình thường hay sao? Tính tình của nàng dâu này làm cho bà thật thích. Chán ghét thì chính là chán ghét, không giống như những ả tiểu thư nhà khác làm bộ làm tịch. Về phần những vật bị gạch kia đi, trưởng công chúa cũng không chút do dự để Lâm Ma Ma lấy ra rồi đưa đến Ngọc Thanh Viện. Chẳng qua là sau đó trưởng công chúa giả bộ ủy khuất chạy đến trước mặt Khương Văn Chính nói Khương Kỵ, đứa con trai ra mặt này càng ngày càng dày, cầm đồ bà chuẩn bị đi để lấy nọng Nghiêm Tiêu Nghi. Làm cho Khương Văn Chính dỗ trưởng công chúa một hồi lâu mới làm cho trưởng công chúa hài lòng. Thế tử Ninh Quốc công phụ vào đêm tân hôn nên tỉnh lại đã sớm chuyển khắp nơi. Trong kinh thành, quan gia nữ quyến càng đem chuyện này trở thành đề tài nói chuyện. Dù sao người cũng nằm hơn nửa năm, nửa chết nửa sống, không nghĩ rằng vừa xung hỷ lại có thể có chuyện biến tốt như vậy. Ngày thứ ba, gả vào Ninh Quốc công phủ, Vào buổi sáng sớm, Nghiêm Tiêu Nghi sau khi sắp xếp ổn thỏa thì cùng Khương Kỳ ra cửa phủ, mà đến khi bọn họ ra đến cửa phủ thì bị tình cảnh trước mắt làm cho giật nảy mình. Đội ngũ từ đầu đến cuối có 6 phụ binh quốc công, tính cả Tiêm Nhự, Tiêm Dạo, Hoàng Ma Mạ cùng Cát Nhi ra, Lâm Ma Mạ lại mang theo 4 nha hoạn nhị đẳng, 4 nha hoạn tam đẳng ở trong phủ đứng ở hai bên xe ngựa. Ngoại trừ xe ngựa của Khương Kỳ ra, đằng sau còn có 3 chiếc xe nữa để cho nha hoạn bà tử, một cỗ xe ngựa chứa vật lễ cùng với một cỗ xe ngựa chứa vật dụng thường ngày. Ngựa là vật quý, trong kinh thành gia đình quý tộc ngoại trừ này trụ ra, đại bộ phận đều là xe la. Không có mấy nhà dùng ngựa kéo người vào hàng hóa, cho dù là Kiến An hầu phụ cũng chỉ có 2 chiếc xe ngựa mà thôi. Càng đừng đề cập đến những phụ binh kia, trong kinh cho dù là hoàng thân, không được hoàng đế cho phép, không có người nào có thể nuôi phụ binh cho cá nhân mình. Phụ binh chính là biểu tượng cho thân phận và quyền lực. Trước đó cứ tưởng rằng trưởng công chúa chỉ là phái mấy tên hộ vệ đi theo, ai nghĩ lại là phụ binh đây. Nghiêm Tiêu Nghị nhìn Khương Kỵ đang đứng ở bên cạnh, Khương Kỵ mày kiếm hướng lên, dường như có chút đắc ý. Hắn hơi nghiêng người sang, nhỏ giọng nói với Nghiêm Tiêu Nghị: "Nương nói rêu rao thái quá, sợ rằng sẽ dọa người ta sợ, như vậy là vừa đủ." "Như vậy còn không gọi là rêu rao sao?" Mặc dù bên ngoài đều biết Khương Kỵ đã tỉnh lại, nhưng tình huống chính xác như thế nào thì không người nào biết được. Bây giờ mấy người cố ý phái người đến trước cửa phủ của Ninh Quốc Công để tìm hiểu tin tức. Nhìn thấy Khương Kỵ xuất hiện, liền lập tức chạy về báo tin cho gia chủ, mà trong đó cũng có người của Nghiêm gia. Nghiêm Bội Luân sau khi biết Khương Kỵ sẽ cùng Nghiêm Tiêu Nghi về Nghiêm gia, tất cả đều là nghe người thăm dò kể về tình huống trước cửa phủ của Ninh Quốc Công. Trong lòng càng dâng lên một loại tư vị khó tả. Ngày thứ 3 tỉnh lại, sau khi bị bệnh nặng, Thế Tử đã cùng Nghiêm Tiêu Nghi về nhà ngoại, sợ là Nghiêm Tiêu Nghi chiếm được trái tim của Khương Kỳ. Có điều nữ tử về nhà ngoại, Ninh Quốc Công Phủ lại phái phụ binh đi theo. Cái này rõ ràng đang nói cho chúng ta biết, Ninh Quốc Công Phủ coi trọng Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Bội Luân lắc đầu thở dài nói, Ôn Thị có chút không được tự nhiên nước mắt rồi phản bác. Ai biết, rốt cục xảy ra cái chuyện gì chứ? Ai nói hành động đó của phụ Ninh Quốc Công là vì Nghiêm Tiêu Nghi đây? Khắp kinh thành người nào mà không biết trưởng công chúa yêu chiều Khương Kỳ, bây giờ thật vất vả mới tỉnh lại, không phái phụ binh bảo vệ, ngộ nhỡ có nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Lại nói, lúc trước chúng ta biết Khương Kỳ kia là coi trọng Nguyệt Nhi của chúng ta, mới khiến cho Ninh Quốc Công Phủ đích thân đến cửa cầu hôn. Bây giờ đổi người, Khương Kỳ hắn mặc dù sẽ trách tội hầu phủ chúng ta, nhưng cuối cùng người quyết định vẫn là quốc công gia và trưởng công chúa. Bọn họ không đồng ý, chúng ta còn cứng rắn đưa qua được hay sao? Điểm này nói không chừng Khương Kỳ cũng có thể suy nghĩ rõ ràng. Hôm nay hắn cùng với Nghiêm Tiêu Nghi đến Nghiêm gia chúng ta, nói không chừng là vì ôm tâm tư gì đó thì sao? Đối với nữ nhi nhà mình, Ôn Thị rất có lòng tin. Phải biết rằng cho dù Khương Kỳ là người không có chí tiến thủ, nhưng Ninh Quốc Công Phủ bọn họ thế lực lớn, bao nhiêu quan to hiện vinh đều muốn đưa nữ nhi mình tới làm thế tử phu nhân ở đó. Kết quả, Khương Kỳ chỉ nhìn con gái bà ta một lần, liền khóc lóc van xin, sai lại người đến phụ bọn họ cầu hôn. Cũng chính nhờ chuyện này mới khiến cho người ở kinh thành biết Nghiêm gia còn có một nhị phòng, cũng làm cho bà ta có thể ngượng đậu lên trước mặt người Dương Thị. Tuy nói diện mạo Nghiêm Tiêu Nghi cũng không thua kém, nhưng so với Nguyệt Nhi, tư dung tú mỹ, dịu dàng động lòng người thì còn kém xa. Cho nên Ôn Thị cảm thấy Khương Kỳ không quan tâm thân thể, cố ý phụng bội Nghiêm Tiêu Nghi, nhất định không phải bởi vì cái tình nghĩa vợ chồng gì đó đâu. Chờ Khương Kỳ hắn tới, tự nhiên sẽ gặp mặt chúng ta. Trở lại thời điểm, Nghiêm Tiêu Nghi nó là thế tử phu nhân thì thế nào đây? Trong lòng trượng phu nhớ nhung người khác, thời gian sau còn có thể sống tốt hơn sao? Nghiêm Bội Luân nhìn dáng vẻ tự đắc của Ôn Thị, mặc dù trên mặt xem thường nhưng trong lòng dạ có chút tán đồng. Tướng mạo Nghiêm Tiêu Nghi không theo Nghiêm gia, cũng không giống Dương Thị, ngược lại giống Dương Hàm, cữu cữu của nàng. Chính là mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, vóc người cũng cao hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Mà nữ nhi đương triều lấy mềm mại nhỏ bé làm cái đẹp. Khi đại ca còn sống, nhị phòng bọn họ ở kinh thành cũng không được yêu thích. Cho đến khi ông ta kế thừa tước vị, Ôn Thị mang theo Nguyệt Nhi có mặt ở mấy yến tiệc về sau. Vô luận là tài năng học vấn hay dung mạo, ở trong chúng quý nữ đều là nổi bật. Đây cũng là lý do nữ gia nguyện ý đội hôn. Mặc dù nữ bạn cha kia không phải là trưởng tử của nữ gia, nhưng cũng là người rất có tài năng và học vấn. Đại năm nay thi hương đậu tiến sĩ, dựa vào thế lực của nữ gia, sau này nhất định là tiền đồ rộng lớn. So với Khương Kỳ của Ninh Quốc Công Phủ chỉ biết ăn uống vui đùa kia thì tốt hơn biết bao nhiêu. Nhưng mà Khương Kỳ mặc dù là phế vật, nhưng thế lực của Ninh Quốc Công Phủ cũng không thể bỏ qua. Nếu ở trong lòng Khương Kỳ thực có Nguyệt Nhi, đến lúc đó có lẽ cũng có thể lợi dụng. Nghiêm Bội Luân nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng càng thêm tán đồng với ý của Ôn thị. Nhưng cho dù trong lòng ông ta có bẩn thỉu, làm nhân cũng không muốn mang hình tượng đứng đầu một nhà, không thể để lộ ra hoàn toàn. Nghi Nhi gặp vào Linh Quốc công phụ, chúng ta làm trưởng bối, lẽ ra nên trông mong cuộc sống của nó và thế tử sau này trôi qua êm đẹp. Người thân là thẩm mẫu của nó, làm sao có thể nói ra những lời như vậy đây? Nghiêm Bội Luân quát lớn. Nghiêm Bội Luân là người thế nào, Ôn thị là người bên gối lại không biết sao? Trong nội tâm bà ta cười nhạo Nghiêm Bội Luân rồi trá, nhưng trên mặt lại là bộ dáng biết sai mà nói. Hầu gia nói đúng lắm, thiếp cũng là lo lắng cho Nghi Nhi ở quốc công phủ bị ức hiếp. Hôm nay Nghi Nhi trở về, trong phủ chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận. Dù sao huynh trưởng và đại tẩu đều đã không còn, thân thể lão phu nhân thì lại không tốt. Chúng ta làm trưởng bối cũng cần phải chiêu đãi cô gia thật tốt là điều nên làm. Nghiêm Bội Luân nghe xong gật đầu nói. Phu nhân nói rất đúng. Trước mặc kệ bọn họ bên dưới mái hiên của Nghiêm gia tính toán thế nào, Nghiêm Tiêu Nghi và Khương Kỳ cùng ngồi trong xe ngựa đang chậm rãi đi tới Nghiêm gia. Trần Thái Y nói sẽ tới vào giờ mùi, cho nên hôm nay vẫn đừng đi Tây Sơn. Nghiêm Tiêu Nghi nói. Khương Kỳ lại nói. Không thích hợp, hôm nay là ngày nàng về nhà bên ngoại, nếu như không bái nhạc phụ nhạc mẫu, vậy ta trở thành đứa con rể bất hiếu mất thôi. Huống chi phía Tây Sơn cũng đã chuẩn bị xong, vừa đi vừa về, cùng nắm mất một canh giờ. Nếu chúng ta về trễ, đều có thể phái người chạy về phụ báo trước. Mời Trần Thái Y chờ một lát là được. Như vậy sao được? Linh vị phụ mẫu đã đưa về tổ trạch, cho nên khi Khương Kỵ nói muốn đi chùa Khánh để bái tế, Nghiêm Tiêu Nghi thật sự rất là vui vẻ. Nhưng mà thời gian đi gấp như vậy, đường đi có tới có lui, Nghiêm Tiêu Nghi vẫn là lo lắng thân thể Khương Kỵ chịu không nổi. Có gì không được sao? Trần Thái Y chỉ cách phụ chúng ta cùng lắm chỉ là một chỗ rẽ đầu đường. Nếu như thực sự muộn, sau khi chúng ta trở về trực tiếp đi đến phụ của Trần Thái Y cũng được mà. Khương Kỵ xem thượng nói. Nghiêm Tiêu Nghi thấy thế cũng chỉ có thể đồng ý. Thế nhưng như vậy cũng tốt hơn, bởi vì nàng không muốn ở Nghiêm gia quá lâu. Sau khi gặp mặt tổ mẫu, vẫn là đi Tây Sơn như dự định là hợp lý nhất. Một đoàn người đi qua phố xá sầm uất, Khương Kỳ vén rèm lên xem, nhìn xem náo nhiệt bên ngoài, lòng lại cảm khái. Chỉ mới có làm nửa năm, nhưng vì ký ức trong mộng khắc sâu, hắn lại có loại cảm giác đã trải qua cả một đời. Thời điểm mình bị bệnh 20 năm kia, thực sự là một bước cũng không ra khỏi cửa phủ. Có thể tỉnh lại thật là tốt. Khương Kỳ hạ màn xe xuống, đưa tay kéo Nghiêm Tiêu Nghi đang ngồi đối diện ở bên người lại. Thật giống như trong mộng, tựa ở trên vai mảnh khảnh của Nghiêm Tiêu Nghi, nhắm mắt không nói chuyện. Vốn cho rằng đã có chút quen với sự thân mật của Khương Kỳ, nhưng lúc này bên ngoài xe ngựa người đến người đi, Khương Kỳ thân mật như vậy khiến Nghiêm Tiêu Nghi có loại khẩn trương, giống như làm chuyện gì xấu nên rụt rè. Chỉ là từ đầu đến cuối, Nghiêm Tiêu Nghi lại chưa hề nghĩ đến phải đẩy người này ra. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, Nghiêm Tiêu Nghi thượng hồ đã quen bị Khương Kỳ ỉ lại. Trên người Khương Kỳ tỏa ra mùi thảo dược đắng chát nhàn nhạt, ngón tay khô gầy của hắn cùng nàng đan chặt, bên tai vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng, từng chút trêu chọc trái tim bình tĩnh như nước của Nghiêm Tiêu Nghi. Nhưng mà trái tim Nghiêm Tiêu Nghi chợt nổi lên gợn sóng vào chính khoảnh khắc nhìn thấy Nghiêm Tiêu Nguyệt, trong nháy mắt bình tĩnh biến mất, nàng làm sao quên được đây là người mà Khương Kỳ hắn thích núp trước cơ chứ. Mà mình chẳng qua cũng chỉ là thế thay được đưa vào quốc công phủ để sung hỉ mà thôi. Ôn thị vốn nhìn thấy Nghiêm Tiêu Nghi một thân hoa phục tươi tớ vẩn quanh thì ở trong lòng khó chịu, lại phát hiện Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thấy nữ nhi bên người mình sắc mặt thay đổi, trong lòng bà ta rốt cuộc cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nghi, Ôn thị sát tới, vẻ mặt tràn đầy yêu mến, đưa tay ra muốn kéo lấy tay của Nghiêm Tiêu Nghi, lọ ngọ lại với không trúng. Khương Kỵ ngồi trên tứ luân xa híp mắt kéo tay Nghiêm Tiêu Nghi, trước mặt mọi người hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng. Hầu gia, không biết lão phu nhân ở nơi nào, mời dẫn đường cho chúng ta. Khương Kỵ căn bản không có ý muốn nhận thân với nhà này, cũng không muốn để Nghiêm Tiêu Nghi hành lễ theo vai về vãn bối với cả cái nhà này. Còn may Nghi Nhi gả cho hắn, nếu như lúc trước nương không đồng ý là không chịu, Nghi Nhi sẽ bị Nghiêm Bội Luân đưa đi chỗ nào đó. Với loại người như vậy, hắn còn lâu mới để cho Nghi Nhi chịu tủi thân mà hành lễ với bọn họ. Nghiêm Bội Luân và Ôn thị đương nhiên nhận ra được ý đồ của Khương Kỵ, trong lòng dấy lên sự bất an. Ôn thị lại càng phát hiện Khương Kỵ từ khi tới đây không nhìn Nguyệt Nhi một cái nào cả. Bà ta lại nhìn Nghiêm Tiêu Nguyệt ở bên cạnh im lặng không lên tiếng. Cho dù Nghiêm Tiêu Nghi một thân hoa phục dung mạo lại sao có thể so được với Nguyệt Nhi của bà ta chứ? Chẳng lẽ Khương Kỳ này bệnh tật một trận, đầu óc hỏng luôn rồi hay sao? Khương Kỵ không muốn ở trước cửa lãng phí thời gian, Nghiêm Bội Luân đành phải chắp tay làm động tác mời. Nhưng sau một khắc, phụ binh quốc công phụ lại có một bước vọt tới, vô ở trước cửa phủ, tay đẻ trường đao bên hông, đứng ở hai bên từ cửa phủ đến sảnh. Nghiêm Bội Luân biến sắc, chỉ vào những phụ binh kia bất mãn nói: Thế tử, đây là có ý gì? Chẳng lẽ Nghiêm Tiêu Nghi muốn mượn quốc công phụ ra oai phủ đầu bọn họ hay sao? Khương Kỳ thấy Nghiêm Bội Luân đang nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghi chỉ trích, cười lạnh một tiếng rồi nói: Bọn họ đều là phụ binh Ninh quốc công phụ của ta, là được lệnh của trượng công chúa bảo hộ bản thế tử và phu nhân an toàn, hầu ra cảm thấy bất mãn sao? Mặc dù Khương Kỳ là thế tử quốc công phụ nhưng không có phẩm cấp, mang binh lính tự tiện xông vào quý phụ, cho dù là Khương Văn Chính và trượng công chúa che chở thế nào cũng sẽ bị ngự sự hỏi tội và chịu phạt. Nhưng Khương Kỳ lại lấy danh trượng công chúa bảo hộ an nguy của hắn. Điều này khiến Nghiêm Bội Luân không biết làm sao, cũng chỉ có thể chấp nhận. Ai bảo Khương Kỳ, cho dù là thế tử không có phẩm cấp, nhưng cũng là hoàng thân, trượng công chúa phái binh bảo hộ, hợp tình, hợp lý. Huống chi những phụ binh này chỉ tiến đến tiền sảnh cũng không làm gì hơn. Khương Kỳ cũng mặc kệ sắc mặt Nghiêm Bội Luân không tốt như thế nào, cũng Nghiêm Tiêu Nghi đi thẳng vào trong phủ. Được lão phu nhân dặn dò, Hỷ Nhi đã sớm chờ đợi ở nhị môn. Nghe người ở tiền viện tới bẩm báo xong, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thế tử này hẳn là coi trọng đại tiểu thư. Chiều này của Khương Kỳ là phu thê Nghiêm Bội Luân của trước không nắm chắc, nhưng hôm nay người đã tới, mặc dù không thích nhưng trước mặt bọn họ cũng không thể đắc tội. Tâm tư của bọn họ hoàn toàn đặt ở trên người Khương Kỳ, đối với Nghiêm Tiêu Nghị lại không thèm để ý tới. Nghiêm Bội Luân và Ôn Thị muốn cho Nghiêm Tiêu Nguyệt lấy cớ tiếp cận với Nghiêm Tiêu Nghi, nhưng Lâm Ma Ma lại mang theo đám bà tự nha hoàn vây quanh Nghiêm Tiêu Nghi và Khương Kỳ, căn bản không cho nàng ta có cơ hội. Từ khi Nghiêm Bội Luân kế thừa tước vị, nàng ta lại đính hôn cùng với Lư Sa, sau đó Nghiêm Tiêu Nguyệt vẫn luôn được người đời tán tụng, cho dù là ở cùng một chỗ với vài tiểu thư quan gia cũng đều được họ tâng bốc. Nàng ta chưa hề nghĩ tới hôm nay sẽ bị người khác coi thường đến thế này. Ngay cả nha hoàn bà tử ở bên người Nghiêm Tiêu Nghi, ánh mắt nhìn nàng ta cũng xem thường như vậy. Còn có Khương Kỳ, cho dù nàng ta không có nguyện ý gả cho hắn, càng bởi vì thoát khỏi hôn ước với Ninh quốc công phụ mà cảm thấy may mắn. Nhưng vốn là một người ái mộ nàng ta, đột nhiên không nhìn mình nữa, trong mắt chỉ có hình bóng người khác, càng làm cho Nghiêm Tiêu Nguyệt tự xưng lại thanh cao, khó có thể tiếp nhận được. Nghiêm lão phu nhân kéo tay Nghiêm Tiêu Nghi quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy sắc mặt Nghiêm Tiêu Nghi hồng nhuận, tinh thần cũng không tệ. Nỗi lo lắng trong lòng thoáng chốc đã yên ổn lại. Hôm nay nhìn thấy con, ta cũng có thể yên tâm một chút, đợi ngày sau gặp lại phụ mẫu con, ta cũng có thể an ủi bọn chúng một chút. Lão phu nhân giọng mang theo nghẹn ngào cũng bất đắc dĩ. Ôn Thị ở bên cạnh tiến lên phía trước nói: Lão phu nhân phúc cao thọ cao, hôm nay chính là ngày Nghi Nhi về thăm bên ngoại, ngài khóc như vậy lại làm cho Nghi Nhi cũng khổ sở hơn. Lão phu nhân lau nước mắt, gật đầu nói phải. Đúng vậy, không nói những chuyện này, không nói những chuyện này nữa. Lão phu nhân nói, nên nhìn về phía Khương Kỵ. Khương Kỵ vị nan can, đứng lên khỏi tứ luân xà, dáng vẻ lưng nay sắp độ, có chút đứng không vững. Nghiêm Tiêu Nghi đang muốn tiến lên, cũng may Lâm Ma Ma ở bên cạnh, nhanh tay nhẹ mắt, vội vàng đỡ Khương Kỵ. Khương Kỵ được Lâm Ma Ma nâng đỡ, chắp tay hướng lão phu nhân thi lễ. Tôn tế gặp qua tổ mẫu. Khương Kỵ mặc dù hình dáng gầy gò, nhưng cử chỉ giơ tay nhấc chân vẫn lộ ra khí chất cao quý vốn có. Thân thể của Khương Kỵ đại khái bọn họ cũng biết, cho dù là Nghiêm Tiêu Nghi cũng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ liều mạng chịu đựng khó chịu mà đứng lên hành lễ với lão phu nhân. Phu thế Nghiêm Bội Luân thấy thế, tâm tình bình tĩnh trước đó lập tức bị đập vỡ lát. Vốn cho là Khương Kỵ mang theo phụ binh là bởi vì chuyện đổi hôn, muốn biểu thị bất mãn với Nghiêm gia, nhưng Khương Kỵ lúc này làm hành động như vậy, bọn họ lập tức rõ ràng những phụ binh kia đâu phải muốn nhằm vào Nghiêm gia. Rõ ràng chính là nhằm vào một phòng Nghiêm Bội Luân của ông ta. Còn việc đối đãi với lão phu nhân ngược lại là một thái độ khác. Lão phu nhân thấy Khương Kỵ cố ý đứng dậy hành lễ với mình, bà giật mình, đồng thời trong lòng lại càng thêm yên ổn. Bà cười mặt mũi nhăn nheo, đưa tay ra nói: Thế tử miễn lễ đi, mau ngồi xuống nói chuyện. Từ khi thế tử vào cửa, con mắt chưa từng rời khỏi người của Nghi Nhi. Bây giờ thái độ với bà như vậy, xem ra thế tử này coi trọng Nghi Nhi. Lão phu nhân không sợ Khương Kỵ là làm ra đáng vẻ bề ngoài, chỉ bằng lấy dáng vẻ khẩn trương với Nghi Nhi vừa rồi, bà cũng có thể xác định. Đợi Khương Kỵ được người đỡ ngồi xuống, thì thấy Nghiêm Tiêu Nghi cảm kích nhìn mình, một chút khó chịu trên người đã bị Khương Kỵ ném ra sau ót. Hắn hướng Nghiêm Tiêu Nghi nháy mắt mấy cái, rõ ràng bộ dáng ta làm rất tốt, phải khích lệ ta đấy. Nghiêm Tiêu Nghi thấy thế, lập tức rời mắt, giả bộ không thèm để ý tới. Tổ mẫu, trước khi đến, trượng công chúa biết hai ngày nữa người muốn về Kiến Châu, nên cố ý dặn dò, mang cho người chút thuốc bổ, cùng một chút dược liệu đất Nam không có, còn có một số loại vải dệt mới ra năm nay, chất vải cũng thích hợp với người. Nghiêm Tiêu Nghi nói chuyện, cùng lúc đó Tiêm Nhu đứng bên cạnh khẽ khom người, ra ngoài gọi bà Tử đang ở ngoài cửa chờ đợi, đem lễ vật đã chuẩn bị xong mang vào. Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi không để mắt tới hắn, mím mím môi có chút thất vọng, nhưng lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười, sáp tới, lấy công hiệu của những dược liệu chân quý kia để làm đề tài nói chuyện với lão phu nhân. Mặc dù không có vàng bạc châu báu, đồ vật quý giá gì, nhưng đồ tặng cũng đều là dùng được. Hơn nữa ai cũng nói được những dược liệu kia vốn là vô cùng chân quý, có thể để cho trượng công chúa coi trọng tới mức đưa tới vải vóc mà sợ chỉ có quý nhân trong cung mới có thể sử dụng được. Thay ta cảm ơn trượng công chúa. Nụ cười trên mặt lão phu nhân càng sâu, có thể để cho trượng công chúa tự mình dặn dò cũng như sắp xếp, đủ thấy được trượng công chúa hài lòng với Nghi Nhi. Những dược liệu kia Ôn Thị không thèm để ý, nhưng nhìn đến những vải vóc đều ở trong cung kia thì lập tức có chút đỏ mắt, nhưng lại nhìn mẫu sắc quả thực hơi ảm đạm, Ôn Thị âm thầm đáng tiếc liền không thèm nhìn nữa. Nghiêm Tiêu Nguyệt một mực lặng lẽ quan sát Khương Kỳ, nhìn thấy giữa bọn họ im lặng trao đổi ánh mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên một tia không cam lòng. Đã từng vì chuyện phụ thân mình không có tước vị khiến cho mình lần nào cũng bị xem nhẹ. Bất kỳ cái gì tốt đều phải đưa cho Đông Viện trước, mà đến nơi ở của mình cũng là của Nghiêm Tiêu Nghi. Đợi đến khi Nghiêm Tiêu Nghi không còn là đích tiểu thư của hầu phủ, Nghiêm Tiêu Nguyệt mặc dù không giống mẫu thân của nàng ta gây sự với Nghiêm Tiêu Nghi khắp nơi, nhưng trong lòng lại là đắc ý. Mà nàng ta không đi tìm Nghiêm Tiêu Nghi thị uy, chẳng qua bởi vì nàng ta chướng mắt. Dưới cái nhìn của nàng ta, Nghiêm Tiêu Nghi ngoại trừ thân phận xa thì chẳng có chỗ nào sánh với mình. Nhưng mà nàng ta không nghĩ tới vận mệnh của Nghiêm Tiêu Nghi sẽ tốt như vậy. Ban đầu cho rằng nàng không có ai dựa vào, ai nghĩ Dương gia còn có một người. Rõ ràng Xung Hỷ để làm quả phụ, nhưng Khương Kỵ kia lại tỉnh lại ngay trong ngày hôm đó. Khương Kỵ vốn ngưỡng mộ mình, bây giờ thì từ lúc bước vào cửa không thèm nước nhìn nàng ta dù chỉ là một cái. Lấy nọng sao? Tên Khương Kỵ có tiếng xấu kia vậy mà lấy nọng Nghiêm Tiêu Nghi sao? Không đúng, đây vốn là thuộc về nàng ta mới phải. Nghiêm Tiêu Nguyệt không cam tâm. Cho dù Khương Kỳ là người nàng ta từng đã vứt bỏ, nhưng Nghiêm Tiêu Nguyệt cũng không cam tâm khi nhìn Khương Kỳ chuyển ánh mắt lên người khác. Huống chi, người khác kia lại chính là Nghiêm Tiêu Nghi, người mà nàng ta vẫn luôn luôn xem thường. Nghiêm Bội Luân và Ôn Thị chờ đợi, thấy Nghiêm Tiêu Nghi và Khương Kỳ thực không có ý định hướng bọn hắn hành lễ. Nụ cười vốn đã gượng ép, dần dần trở lên hơi cứng ngại. Ôn Thị không muốn thấy Nghiêm Tiêu Nghi và Khương Kỳ sóng mắt lưu chuyện, nên lôi kéo Nghiêm Tiêu Nguyệt đi đến trước mặt hai người bọn họ. Nguyệt Nhi, con còn không mau bái kiến tỷ tỷ và tỷ phu. Cho dù là trong thời gian ngắn bị Nghiêm Tiêu Nghi mê hoặc, bây giờ Nguyệt Nhi bọn họ đang đứng trước mặt hắn đây, đối lập rõ ràng, bà ta cũng không tin Khương Kỳ thực sự nhìn trúng Nghiêm Tiêu Nghi. Nguyệt Nhi gặp qua tỷ tỷ, tỷ phu. Nghiêm Tiêu Nguyệt thuận theo uyển chuyển cúi đầu, giọng nói trong trẻo mềm mại, cho dù là nữ tử nghe thấy đều cảm thấy trong lòng giống như bị cái gì đó khẽ cào một cái. Mà nàng ta lại dường như vô tình dừng lại, ở trong mắt người có tâm lại là một loại hàm ý khác. Sắc mặt lão phu nhân cứng đờ, ngước mắt nhìn Ôn Thị hơi có chút đắc ý. Thần là một người mẹ lại dùng cái loại thủ đoạn bị ổi này. Trước kia bà còn không thấy, bây giờ xem ra Nguyệt Nhi này sợ rằng đã sớm bị nhị phòng dạy dỗ sai lệch mất rồi. Sắc mặt Nghiêm Tiêu Nghi cũng có chút không tốt, nhưng nhìn Khương Kỳ còn mắt cũng không thèm nhìn người ta một cái, ngược lại tiếp tục nói chuyện với lão phu nhân. Khóe môi Nghiêm Tiêu Nghi bất giác cong lên. Không cần đa lễ. Nàng đợi một chốc lát mới lên trước đỡ Nghiêm Tiêu Nguyệt dậy. Thời gian mặc dù không dài, nhưng đối với Nghiêm Tiêu Nguyệt đang hành lễ mà nói, lại rõ ràng nhận ra Nghiêm Tiêu Nghi là cố ý làm khó dễ nàng ta. Biết ngươi ngày bình thường thích thanh nhã, những vật vàng bạc kia sợ là ngươi sẽ không thích. Đây là một bộ văn phòng tứ bảo của Nhiễm Mặc Niên, cũng coi như là một chút tâm ý của tỷ tỷ. Đồ vật Nhiễm Mặc Hiến mặc dù không rẻ, nhưng cũng không tính là 10 phần quý giá. Trên mặt Nghiêm Tiêu Nguyệt vui vẻ nhận vật rồi nói cảm ơn. Nghiêm Tiêu Nguyệt không giống kẻ có đầu cơ như Ôn Thị, đương nhiên sẽ không để ý đến giá cả đồ vật. Mà làm cho nàng ta khó chịu đó là nàng ta làm đủ loại điệu bộ, nhưng Khương Kỵ không thèm chú ý nàng ta một lần. Nhị thúc, còn lại đều là đưa cho ngài cùng nhị thẩm, mong rằng nhị thúc và nhị thẩm chưa có ghét bỏ. Nghiêm Tiêu Nghi ngữ khí thân mật, tựa như tình cảm giữa thúc cháu bọn họ rất thân thiết. Lúc này, Khương Kỵ nói xen vào. Bản thế tử bồi phu nhân đến thăm, lại làm phiền Kiến An Hầu, thực sự có chút áy náy. Lời này của Khương Kỵ hoàn toàn gạt Nghiêm Bội Luân ra khỏi cái danh phận là thân nhân của Tiêu Nghi. Nghiêm Bội Luân chắp tay, xấu hổ đến cực điểm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ôn Thị thì nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám ồn ào trước mặt Khương Kỵ. Nghiêm Tiêu Nguyệt thì đắm chìm trong sự không cam lòng của chính mình. Về phận Nghiêm Tiêu Nghi có nhận bọn họ hay không, đối với Nghiêm Tiêu Nguyệt mà nói, căn bản là chẳng thèm để ý. Cuối cùng, chính Nghiêm Bội Luân không tiếp tục chờ đợi được nữa, lấy cớ có việc rời đi. Ôn Thị và Nghiêm Tiêu Nguyệt thì không thể đi, chỉ có thể ngồi ở một bên, nghe Nghiêm Tiêu Nghi vợ Khương Kỵ nói chuyện cùng lão phu nhân. Không biết qua bao lâu, Lâm Ma Ma ở bên cạnh tiến lên, thấp giọng nói với Nghiêm Tiêu Nghi. Phu nhân, thời gian không còn sớm. Nghiêm Tiêu Nghi sững sờ, sau đó vẻ mặt áy náy nói với lão phu nhân. Tổ mẫu, lát nữa tôn nữ muốn cùng thế tử đi chùa Khánh Quang, bài tế cho phụ thân và mẫu thân. Thế tử nói, muốn tự tay thắp lên đèn trường minh cho họ, cho nên... Nghiêm Tiêu Nghi không nói lên lời cáo từ, hai ngày nữa lão nhân gia sẽ về Kiến Châu, nếu muốn gặp lại cũng không biết là khi nào. Lão phu nhân lại vỗ vỗ tay của nàng rồi an ủi nói. Tổ mẫu có thể trước lúc rời đi, được nhìn thấy Nghi Nhi cũng là an tâm rồi, chắc hẳn cha mẹ của con cũng nóng lòng muốn nhìn đứa con rể này đó. Đi đi. Lão phu nhân biết nếu không phải nơi này còn có bà, chỉ sợ hôm nay đại tôn nữ căn bản cũng không muốn trở về. Linh quốc công phụ phô trương cùng thái độ của Khương Kỵ rất rõ ràng là làm cho nhà lão nhị xem. Nếu như Nghi Nhi ở lại Nghiêm gia dùng cơm, mục đích của nhị quốc công phụ cũng sẽ bị giảm đi. Mặc dù Nghiêm Bội Luân cũng là con của bà, nhưng đối với tôn nữ không có phụ mẫu, lão phu nhân càng là yêu thương hơn. Đi thì đi đi, đừng có quá nhiều nhớ nhung, lưu luyến làm gì. Chỉ cần Nghi Nhi có thể sống tốt, người làm tổ mẫu này cũng có thể yên tâm. Cuối cùng, Nghiêm Tiêu Nghi lại đảo quanh mắt sau khi bái biệt liên tục ba cái mới cùng Khương Kỵ rời khỏi Nghiêm gia. Về sau Ôn Thị khi nhìn đến lễ vật bọn họ đưa đến, càng mắng to Nghiêm Tiêu Nghi khinh ngợi quá đáng. Vải vóc đưa cho bọn họ mặc dù cũng không tốt, nhưng cộng lại tất cả cũng không bằng 1/3 giá trị đưa cho lão phu nhân. Còn những đồ trang trí kia, mặc dù ở trong gia đình bình thường hiếm khi có được đồ vật tốt như vậy, nhưng đều là đồ vật thường gặp. Ôn Thị không cam lòng, chú ý đánh vào phía trên đồ vật Nghiêm Tiêu Nghi đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân về Kiến Châu, vậy là cũng mang theo những đồ vật này. Những thứ vải vóc kia, mặc dù bà ta mặc không được, nhưng bà ta có thể đưa cho mẹ ruột của mình không phải sao? Còn có những dược liệu kia cũng đều là dùng được mà. Chị là lời này của bà ta, còn chưa nói xong đã bị Nghiêm Bội Luân mắng cho một trận. Bình thường Ôn Thị mang đồ vật trong phủ đưa cho Ôn gia, ông ta không ngại. Nhưng những đồ vật kia đều là đưa cho mẫu thân của mình, những dược liệu Linh Quốc công phụ đưa tới kia không chỉ là Kiến Châu khan hiếm, càng là vật có tác dụng lớn đối với người có tuổi. Còn có những vải vóc kia đều là vật cung cấp trong cung, chỉ bằng dựa vào Ôn gia kia, không có phẩm không có tước, còn dám mặc ra ngoài sao? Trong xe ngựa, Khương Kỳ cầm khăn lụa cẩn thận lau nước mắt cho Nghiêm Tiêu Nghi. Nhìn thấy hốc mắt nàng phiếm hồng, dáng vẻ thương tâm, Khương Kỳ cũng đau lòng không thôi. Không có chuyện gì, chờ thân thể của ta khỏe hơn, khi nào nàng nhớ lão phu nhân, phi phu lập tức cùng nàng đi Kiến Châu thăm bà. Khương Kỳ an ủi. Nghiêm Tiêu Nghi xác nhận lời nói. Thế tử nói thật sao? Dĩ nhiên, đến lúc đó ta còn muốn đến trước mộ phần của nhạc phụ nhạc mẫu, thắp nén hương để cho bọn họ nhìn thấy đứa con rể này, để bọn họ yên tâm hơn. Khương Kỳ chân thành nói, Kiến Châu cách kinh thành rất xa, quốc công gia và trượng công chúa nhất định sẽ không yên tâm để cho Khương Kỳ theo làng đi xa như vậy. Mặc dù là thế, nhưng Nghiêm Tiêu Nghi vẫn cảm kích Khương Kỳ. Bởi vì không phải mùng 1 mười lăm, cho nên thời điểm đám người Nghiêm Tiêu Nghi đến, người lên núi Dương Hương cũng không coi là nhiều. Nhưng phụ binh và xa giá của Đinh Quốc công phủ trong kinh thành không ai là không biết. Cho bọn họ nhìn thấy người từ trên xe bước xuống, lập tức rõ ràng thân phận của đối phương. Phu nhân, kia là Nghiêm Tiêu Nghi, vị bên người nàng khẳng định là thế tử của Ninh Quốc công phủ. Cách đám người Nghiêm Tiêu Nghi không xa, bên cạnh xe ngựa, một bà tử đứng bên cửa sổ xe ngựa thấp giọng nói. Thường thị vén màn xe nhìn xuống, bắt gặp Khương Kỳ đang được người đỡ lấy ngồi từ trên từ xa luôn. Bà như có điều suy nghĩ. Phu nhân, bà tử kia thấy Thường thị không nói lời nào, liền thử dò xét nói. Thường thị hạ màn xe xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi. Vâng. Chùa Khánh Quang sẽ ở trên đỉnh núi, cho nên xe ngựa nhiều nhất cũng chỉ có thể đến sườn núi. Khương Kỳ đi đứng không tiện, leo núi đó là chuyện nói mơ giữa ban ngày. Cũng may trước đó đã phái người đi trước sắp xếp, cho nên chờ bọn họ đi lên cầu thang thì đã có kiệu phu mang kiệu ghế dựa đứng ở nơi đó chờ đợi. Khương Kỳ vốn muốn ngồi kiệu với Nghiêm Tiêu Nghi, nhưng Nghiêm Tiêu Nghi cự tuyệt. Thế tử thân thể không tốt nên ngồi kiệu, mà thiếp để đến bái tế phụ mẫu, sao có thể lười biếng đây? Khương Kỵ muốn nói hắn và nàng cùng đi, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ, sợ là sẽ làm trễ nải canh giờ, cuối cùng đành phải đè xuống không mở miệng. ngoại trừ để lại hai phụ binh cùng mấy gia phu ở bên dưới trong xe ngựa, còn lại đều đi theo Nghiêm Tiêu Nghi và hắn lên trên núi. Người không coi lại nhiều, nhưng mang theo phụ binh đến dâng hương cũng không có mấy, cho nên nhóm người bọn họ trở nên vô cùng gây chú ý. Khương Kỵ trước đó ở kinh thành rêu rao từ phía, người biết hắn cũng không phải là ít. Nghiêm Tiêu Nghi vào lúc còn là tiểu thư hầu phụ cũng thường xuyên đến yến tiệc của một sự nữ quyến quan gia, cho nên người biết nàng cũng khá nhiều. Cái thời tiết tháng 6 này, cho dù là có che chắn, nhưng thế nào Nghiêm Tiêu Nghi vẫn nóng đến khuôn mặt đỏ bừng, trán đổ mồ hôi. Khương Kỵ nhìn thấy mà đau lòng, cầm khăn giơ cánh tay dài, ý đồ muốn lau mồ hôi cho Nghiêm Tiêu Nghi. Nơi đông người như vậy, Nghiêm Tiêu Nghi định nhận khăn trong tay hắn, nhưng Khương Kỵ không đạt được mục đích thì không bỏ qua, nhất định phải tự mình động thủ. Nghiêm Tiêu Nghi bất đắc dĩ, đành phải giả bộ không nhìn thấy ánh mắt xung quanh kia, hơi nghiêng đầu để Khương Kỵ lau mồ hôi cho mình. Được như ý, Khương Kỵ càng thêm ân cần, cướp ấm nước tinh xạo vào trong tay, đổ nước cho Nghiêm Tiêu Nghi uống. Nhưng ngồi trong kiệu nên mỗi một bước đi đều lay động, nước chưa đổ vào trong chén đã vậy ra bên ngoài, dính ướt quần áo của Khương Kỵ. Khương Kỵ hoàn toàn không để tâm, cười đến đưa chén nước cho Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thấy, hắn chỉ lo đưa nước cho mình mà mặc kệ những thứ khác cũng không biết phải làm sao. Nàng hiển nhiên biết rõ, tính tình của Khương Kỵ không đạt được sẽ không bỏ qua. Nghiêm Tiêu Nghi đành phải tiếp nhận chén nước rồi uống vào. Nhưng làm nàng không có nghĩ tới là Khương Kỵ lại nhận chén nước mà Nghiêm Tiêu Nghi uống xong, rót thêm một chén, theo vị trí vết son trên miệng chén kệ môi lên, uống từng ngụm, biểu tình kia thật giống như đang uống một nước tiên thánh vậy. Nghiêm Tiêu Nghi có chút trột dạ nhìn bốn phía một chút, mặc dù hạ nhân và phụ binh xung quanh đều giả vờ như không nhìn thấy, nhưng Nghiêm Tiêu Nghi vốn bị hơi nóng đun đỏ cả khuôn mặt, càng thêm nóng hơn. Đăng đồ tử, Nghiêm Tiêu Nghi thầm mắng trong lòng, quay đầu cất bước tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là Nghiêm Tiêu Nghi không có chú ý một điều, người làm ra hành vi đột ngột này bấy giờ vành tai phiếm hồng hiếm thấy. Khương Kỵ nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, ngơ ngáy trong lòng, có thể nói trong mộng hắn chưa từng nhìn thấy Nghiêm Tiêu Nghi như vậy. Trong mộng mình thực sự quá ngu xuẩn, lại bỏ lỡ biểu cảm xinh đẹp như vậy của Nghi Nhi. Mình phải dưỡng thân thể nhanh khỏe mạnh một chút mới được, Khương Kỵ nghĩ như vậy. Trên đường đi, bọn họ vốn đã được người ta chú ý. Khương Kỵ ngồi ở trên kiệu càng thêm nổi bật, làm cho mọi cử động vừa rồi của Khương Kỵ đều có người nhìn thấy. Mặc dù không ít người thầm mắng hành vi của Khương Kỵ phóng đãng, nhưng đồng thời cũng ngạc nhiên, nữ nhi Nghiêm thị kia làm sao có thể chiếm được trái tim của tay ăn chơi Khương Kỵ nhanh như vậy. Đại khái là vô cùng xấu hổ, mãi cho đến lúc tới đỉnh núi, Nghiêm Tiêu Nghi vẫn không để ý tới Khương Kỵ. Khương Kỵ kêu vài tiếng, không thể Nghiêm Tiêu Nghi để ý đến mình. Sợ trọng Nghiêm Tiêu Nghi giận thật, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên trên kiệu không sinh sự nữa. Đến đỉnh núi, tìm một gốc cây râm mát dựng lại, để lại đa số người hầu chỉ mang theo hai tên phụ binh dùng để khiêng Tứ Sa Luân ra xa. Nghiêm Tiêu Nghi mang theo Lâm Ma Mạ, Tiêm Nhu cùng với Cát Nhi đi vào trong chùa. Còn chưa đi vào đại điện, đã có thể nghe thấy tiếng tụng kinh từ trong điện chuyển đến. Đi vào trong điện, chúng tăng ngồi trong chùa, chủ trì ngồi cao nhất, tay cầm mõ cùng tăng nhân đọc kinh văn, vừa trang nghiêm vừa tự bi. Nghiêm Tiêu Nghi quỳ gối trên bộ đoàn, hai tay dâng đèn trượng minh ở trong lòng, nói với phụ mẫu, nhớ nhung cùng với cậu mong kiếp sau cho bọn họ. Khương Kỵ ở bên cạnh, mặc dù hắn không tiện quỳ xuống nhưng vẫn chắp tay trước ngực, trong lòng cầu nguyện. Mặc dù trong điện không cấm khách hành hương khác tiến vào, nhưng tình huống như vậy, rất nhiều người đều sẽ biết không tới quấy rầy. Chỉ là sau khi biết người ở bên trong là ai, đều rộn ra bẻ mặt không thể tin được. Người thường đến kính hương đều biết nghi thức này lại như thế nào cũng phải tụng kinh một canh giờ mới xong. Vậy Khương Kỵ kia chẳng lẽ có thể bồi phu nhân của hắn quỳ một canh giờ hay sao? Ta thấy Khương Kỵ đang ngồi trên tứ luân xa. Một tiểu công tử đi theo mẫu thân nhà mình nói. Huynh trưởng của hắn cũng lắc đầu nói. Nghe nói Khương Kỵ kia bệnh hơn nửa năm, đêm tân hôn mới tỉnh lại, lúc này mới qua 2-3 ngày, cho dù là không về kinh, sợ rằng cũng khó chịu. Không phải nghe nói, lúc trước Khương Kỳ kia coi trọng đích nữ Kiến An Hầu sao? Làm sao bây giờ đổi người, lại còn ý như vậy? Tiểu công tử không hiểu. Huynh trưởng hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại diện, vẻ mặt không một chút liên quan đến mình mà nói. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, nương đã xuống núi, chúng ta vẫn nhanh chóng đuổi theo thì thôi. Tiểu công tử kia lành gật đầu đáp lời, đi theo huynh trưởng nhà mình xuống núi. Một canh giờ qua đi, Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi cảm ơn chủ trì, đồng thời xưng tiền nhan đèn lên mới chậm rãi xuống núi. Trong chùa, bộ đoàn đều được vẹn bằng cành lá hương bổ, mặc dù không quá cứng, nhưng quỳ một thời gian dài cũng cảm thấy khó chịu. Lần này, vô luận là Nghiêm Tiêu Nghi khước từ thế nào, Khương Kỳ vẫn quả quyết để cho người tìm ghế kiệu đến khiêng nàng xuống núi. Mà đợi đến khi bọn họ về tới phụ, các phụ khác trong kinh thành đều biết thế tự Ninh Quốc Công thực sự bội phu nhân quỳ một canh giờ. có thể thấy được vị này quan tâm phu nhân nhà mình thế nào. Khương Văn Chính và Trượng Công Chúa nghe Lâm Ma Ma hội bẩm cũng là hai mặt nhìn nhau khó có thể tin. Quả nhiên như tự nhà mình có cái gì đó kỳ lạ. Lúc bọn người Nghiêm Tiêu Nghi trở về, Trần Thái Y cũng chưa rời phủ mà đang đánh cờ cùng Khương Văn Chính, Trượng Công Chúa thì ở một bên quan sát. Khương Kỵ nghe xong thuận miệng nói: ba người xú kỳ lâu tử. Nghiêm Tiêu Nghi vừa vặn thay y phục xong, từ sau tấm bình phong đi tới, nghe được Khương Kỵ nói chuyện không hiểu mà hỏi: thế tử đang nói ai? Khương Kỳ cười nói: Trần Thái Y trong triều lộ danh là một số kỳ lâu tử, cha vợ nương vốn dĩ không biết chơi cờ. Kết quả là có một năm Trần Thái Y theo quân xuất trình, khi hồi kinh dự dỗ cha ta lúc đó còn đang bị thương, cậu ông ấy học đánh cờ, cho nên cha cũng thành nội danh chơi cờ dở. Buồn cười là nương rõ ràng không biết chơi cờ lại thích xem hai cái người bọn họ đánh cờ. Sau khi Nghiêm Tiêu Nghi nghe xong cũng khẽ cười một tiếng: vậy thế tử có biết chơi cờ không? Ta là theo thái phó học tập, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều không sánh bằng bản thế tử này đâu. Hương Kỳ đắc ý nói: tìm một ngày, hai chúng ta đánh một ván. Nghiêm Tiểu Nghị lắc đầu nói: thế tử kế thừa từ thái phó, thiếp làm sao so sánh được đây? Sao không so được, chúng ta không so kỹ nghệ, chỉ là để tiêu khiển thôi. Hương Kỳ nghĩ đến, muốn ở trước mặt Nghiêm Tiểu Nghị bộc lộ tài năng, khuyên nhủ nói: vẫn là trước hết, mời Trần Thái Y tới xem đã, xem bệnh cho thế tử đi. Nghiêm Tiêu Nghi sai Tiêm Xảo đi mời người. Khương Kỵ vẫn chưa có ý định từ bỏ, muốn tiếp tục. Nghiêm Tiêu Nghi liền nói: còn nhiều thời gian, thiếp hiện tại chỉ quan tâm thân thể của thế tử. Quả thật là còn nhiều thời gian. Khương Kỵ dường như sững sờ, cuộc sống sau này đúng thật là còn rất nhiều thời gian, mọi thứ đều kịp. Nghiêm Tiêu Nghi không rõ vì sao vẻ mặt Khương Kỵ đột nhiên trở lên ý vị thâm trường. Chỉ là từ khi Khương Kỵ tỉnh lại đến nay, hành vi vẫn luôn khiến cho nàng không hiểu nguyên do, cho nên cũng không nói gì thêm. Trần Thái Y nghe Trượng Công Chúa nói về hành vi kỳ lạ của Khương Kỵ sau khi tỉnh lại, trong lòng không hiểu. Vào ngày Khương Kỵ tỉnh lại, ông cũng không phát hiện thân thể Khương Kỵ có chỗ nào không ổn. Hơn nữa lúc ấy, thần sắc của Khương Kỵ giống như người bình thường, không có dáng vẻ như là đầu óc xảy ra vấn đề. Chỉ là nhìn vẻ mặt lo lắng của Trượng Công Chúa, không sống giả bộ, cứ nghĩ rằng do mình chảnh mạng chỗ nào đó. Cho đến khi nghe được Khương Kỵ trở về, lập tức chạy đến muốn cẩn thận xem xét một lần nữa. Tuy nói thế tự này có chức không đáng tin, nhưng dù sao cũng là con trai độc nhất của quốc gia, không thể xảy ra sai sót gì. Trần Thái Y xem bệnh cẩn thận, hơi nhíu mày thở dài, người bên cạnh ngồi chờ, nỗi lòng vốn lo lắng cũng gần như nâng lên tới cổ họng. Qua hồi lâu, Trần Thái Y rốt cục thu tay bắt mạch về. Tuy nói tứ luân xa tạm thời có thể giúp thế tự hoạt động, nhưng vẫn cần phải đi lại nhiều hơn, tứ chi mới có thể rèn luyện được. Chỉ là việc rèn luyện này cũng không thể quá mức, phải tiến hành từng bước mới được. Trần Thái Y chậm rãi nói: lát nữa ta sẽ châm cứu cho thế tử, đồng thời để một người ở bên cạnh, ngoài việc chăm sóc thế tử, còn học thủ pháp xoa bóp cơ bắp từ của lão phu. Trần Thái Y nói, ánh mắt lại nhìn Nghiêm Tiêu Nghi. Không phải Trần Thái Y cố ý chọn Nghiêm Tiêu Nghi, mà là thế tử này nghe tới xoa bóp nên nhìn nàng chăm chăm. Trần Thái Y cũng có mắt nhìn, mà Nghiêm Tiêu Nghi tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Đợi Trần Thái Y châm cứu xong, liền theo công chúa và Khương Văn Chính đã sốt ruột từ ngoài cửa. Điện hạ, thân thể của thế tử sinh ra đã suy yếu, nhưng mọi thứ đều rất ổn. Nếu nói tính tình của thế tử có chỗ nào thay đổi, lão phu cảm thấy sợ là tâm thái ấu điệu thì phải. Ấu điểu sao? Chim non sao? Trượng công chúa khó hiểu mà hỏi. Khương Văn Chính dường như hiểu được. Ý của Trần Thái Y là thời điểm có một số chim non phá vỏ trôi ra, đối với hoàn cảnh xa lạ sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, nên cho rằng vật sống đầu tiên mà mắt nhìn thấy chính là mẹ của mình. Hơn nữa thế tử bị ngã, bị thương, lúc ấy tất nhiên là vô cùng nguy hiểm. Cho dù thế tử hôn mê nửa năm, nhưng chắc hẳn cảm giác sợ hãi kia vẫn chưa từng biến mất. Hạ quan cho rằng sau khi thế tử tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là phu nhân. Đây chính là nguyên nhân, do đó sợ là thế tử biết rằng sau khi thành thân với phu nhân hắn mới tỉnh lại. Cho dù đây có lẽ là trùng hợp, nhưng đối với thế tử mà nói lại là một kết quả tốt. Đó là hình thành nên sự ỷ lại vào phu nhân thôi. Trần Thái Y chậm rãi nói. Sau khi Khương Văn Chính và Trượng công chúa nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thời khắc sinh tử đối với người cứu mình sinh ra ỷ lại vượt quá bình thường, loại chuyện này bọn họ cũng biết đến, nhưng lại chưa nghĩ đến người hôn mê sau khi tỉnh lại sẽ nảy sinh loại tình cảm không tầm thường với người đầu tiên mà nhìn thấy. Trượng công chúa lau nước mắt, có chút hối hận nói: sớm biết lúc ấy ta ở cùng Kỵ Nhi thì tốt biết bao nhiêu. Khương Văn Chính chỉ có thể chọn vai bà an ủi, nhưng trong lòng lặng lẽ nói thầm: đêm tân hôn động phòng của người ta, người làm nương như nàng ở chỗ đó để làm cái gì hả? Trần Thái Y ở bên cạnh quay đầu, vội vàng ho một tiếng. Khương Văn Chính ngượng ngùng cười một tiếng, buông trượng công chúa ra, mà trượng công chúa thì tức giận lườm Trần Thái Y một cái. Trần Thái Y cười khan nói, đã đến giờ hạ quan phải đi thu châm. Nói xong nhanh chóng quay người đi vào trong. Ông một người già không vợ ở lại cái chỗ này thì sợ rằng con mắt sẽ hỏng mất thôi. Nghiêm Tiêu Nghị ngồi ở bên giường, không phải không muốn đi nghe đám người Trần Thái Y ở phòng ngoài nói gì, nhưng Khương Kỵ từ khi bắt đầu thi châm liền một mực nắm chặt tay của nàng không thả. Nghiêm Tiêu Nghị cũng đành phải từ bỏ. Bây giờ thấy Trần Thái Y trở về, Nghiêm Tiêu Nghị đang muốn hỏi, chỉ thấy Trần Thái Y cười rồi nói rằng, yên tâm, thân thể của thế tử không gì đáng lo ngại, chỉ là nếu muốn cơ bắp hồi phục như người bình thường, vậy thì sau này việc rèn luyện cùng với xoa bóp không thể gián đoạn. Nghiêm Tiêu Nghị vội vàng gật đầu. Lát nữa đợi lão phu thu châm xong, còn phải xin phu nhân ở một bên nhìn kỹ thủ pháp ta sử dụng để xoa bóp, phu nhân cần phải nhớ kỹ. Trần Thái Y nói. Nghiêm Tiêu Nghị gật đầu, để Cát Nhi ở một bên cầm bút ghi chép huyệt vị, còn nàng thì ở một bên quan sát thủ pháp của Trần Thái Y. Trần Thái Y thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nghiêm Tiêu Nghị thì hài lòng gật đầu. Trần Thái Y ấn một vị trí thì nói cho Nghiêm Tiêu Nghị đó là huyệt vị gì, ấn như thế nào, thủ pháp và trình tự ra sao. Cát Nhi chăm chú ghi chép Trần Thái Y nói, một chữ cũng không sót, mà Nghiêm Tiêu Nghị thì giả bộ như ở trước mặt cũng có một người nằm, học thủ pháp của Trần Thái Y mô phỏng theo động tác. Đối với một người không được rèn luyện cơ bắp một thời gian dài mà tiến hành xoa bóp, chịu đựng đau đớn cũng là điều dễ hiểu. Đợi Trần Thái Y ấn xong một cánh tay, Khương Kỵ sớm đã mồ hôi đầy đầu. Nghiêm Tiêu Nghị cầm khăn lau mồ hôi cho Khương Kỵ. Thế tử đau sao? Sau khi tỉnh lại, Khương Kỵ ở trước mặt Nghiêm Tiêu Nghị căn bản là không để ý đến mặt mũi. Dù sao hắn thấy Nghiêm Tiêu Nghị khi nhìn thấy hắn bài tiết không kiểm chế, cũng không có chút ghét bỏ giúp hắn thu dọn. Bộ dạng mất mặt gì của hắn mà không bị Nghiêm Tiêu Nghị nhìn qua đây? Nghi nhị, thật là đau, những nơi Trần Thái Y ấn qua đều đau. Khương Kỵ dùng cánh tay không bị ấn kia nắm lấy tay của Nghiêm Tiêu Nghị, một giọt nước mắt từ khóe mắt Khương Kỵ trượt xuống chui vào bên trong tóc. Nghiêm Thái Nghị nghe Khương Kỵ kêu đau liền vội vàng nói với Trần Thái Y, Thái Y có thể nhẹ tay một chút được không ạ? Nhìn Khương Kỵ đau chảy nước mắt, Nghiêm Tiêu Nghị rất lo lắng, chỉ là làng không phát hiện ra Khương Kỵ nặng nề nháy mắt với Trần Thái Y. Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, bên kia thì trượng công chúa khóc quốc công gia an ủi, bên này thì thế tử dạ khóc cầu phu nhân an ủi, để cho cả nhà các ngươi chuyên môn xị nhục ông, một người già không có vợ. Trần Thái Y hừ lạnh một tiếng, dầu dê hoa dâm hơi run rẩy một chút, động tác trên tay trong nháy mắt tăng thêm mấy phần. À! Một tiếng kêu sợ hãi, Khương Kỵ suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn vừa kêu làm cho Khương Văn Chính và trượng công chúa ở ngoài phòng cũng lại chạy tới. Trên mặt Trần Thái Y không có chút thần sắc chột dạ nào, chỉ nghe ông nói với Nghiêm Tiêu Nghi. Nút xoa bóp chỗ này, lực đạo nhất định không thể nhẹ, nếu không đó chính là uổng phí công phu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão phu để cho phu nhân nhìn, nếu hạ nhân bên người tới làm, sợ là không dám quá lực. Cho nên vì thân thể thế tử có thể sớm ngày khôi phục, phu nhân nhất định không thể mềm lòng. Trượng công chúa ở bên cạnh sau khi nghe xong nói với Trần Thái Y, lực đạo của nữ tử có lẽ là không đủ, nếu không được thì cứ để quốc công gia làm đi. Khương Kỵ nghe vậy, kìm nén sức lực muốn đấm Trần Thái Y này, lập tức trợn mắt mà nhìn, để cho hắn làm sao, vậy coi như hắn mất đi nửa cái mạng rồi. Quốc công gia bình thường công vụ bận rộn, hạ quan lo lắng làm chậm trễ việc bình phục của thế tử, huống chi chỉ cần thủ pháp đúng là được, cho dù là nữ tử cũng có thể làm được hiệu quả giống như nhau, điện hạ chưa có lo lắng. Tuy nói cố ý muốn khó xử Khương Kỵ một chút, nhưng Trần Thái Y cũng sẽ không đem bệnh tình của bệnh nhân ra đùa giỡn. Uống thuốc, châm cứu, rèn luyện, xoa bóp đều có giờ giấc, quốc công gia quả thực không thích hợp. Trượng công chúa nhìn Nghiêm Tiêu Nghi, tuy nói vóc người cao một chút nhưng lại không so được với người tập võ như bà. Thế trượng công chúa đang muốn tự tiến cử, Khương Kỵ vội vàng nói. Nương, cha ngài bình thường công vụ bề bộn, ngài lại trông coi trong phụ trên dưới, những chuyện này vẫn giao cho Nghi Nhi làm đi ạ. Khương Văn Chính cũng khuyên nhủ. Thủ pháp xoa bóp này trong thời gian ngắn cũng không học được, nàng và ta vẫn là chớ ở chỗ này mà gây thêm loạn. Nói xong, lời khuyên trượng công chúa rời đi. Trước khi đi, lưu cho Khương Kỳ một ánh mắt tự giải quyết cho tốt. Khương Kỳ trở dạng đỏ mắt, muốn nũng nịu với Nghiêm Tiêu Nghi, lại nghe Nghiêm Tiêu Nghi nghiêm mặt nói. Thế tử, lời của Thái Y nói, người cũng đã nghe cả rồi. Hai ngày này, thiếp cũng sẽ cùng Trần Thái Y học thủ pháp xoa bóp này thật tốt. Nếu thế tử đau, cũng xin chịu đựng một chút. Tốt, Xem ra việc dạ vợ đáng thương này không thể đùa được, ngày sau cho dù đau vẫn phải nhịn, bằng không sợ là Nghi Nhi sẽ khổ sở. Khương Văn Chính và Trượng Công Chúa trở về phòng ngủ cho hạ nhân nuôi xuống. Khương Văn Chính hỏi: Phu thê Kỳ Nhi bọn họ hai người thân mật một chút chẳng lẽ không tốt sao? Nàng là mẫu thân, sao phải ở đó làm rối đi? Trượng Công Chúa có chút ủy khuất: Lôi Nhi tự vài chục năm, không ngờ lại để ý một nữ nhân vừa mới vào cửa không được mấy ngày như vậy, tâm tình ta có thể tốt được sao? Thế chẳng lẽ là muốn nhìn thấy Kỳ Nhi ghét bỏ Nghiêm thị hay sao? Khương Văn Chính hỏi lại: Tính tình Trượng Công Chúa như thế nào, ông làm trượng phu tất nhiên rất rõ. Tính ra tính tình Kỳ Nhi ít nhiều cũng giống mẫu thân của hắn. Trượng Công Chúa có chút không được tự nhiên nói: Ta chỉ là trong lòng không thoải mái thôi, người làm gì cố ý xuyên tạc ý của ta. Hơn nữa so với Nghiêm Tiêu Nguyệt, Liễu Dũ trong rõ kia, bản công chúa ngược lại càng thích Nghiêm Tiêu Nghi này hơn. Vậy là được rồi. Khương Văn Chính ngồi trước mặt Trượng Công Chúa an ủi nói: Chỉ cần bọn họ chung sống hòa thuận vui vẻ với nhau, hai người chúng ta không cần thò một chân vào, khiến tất cả mọi người đều không thoải mái. Khương Văn Chính dụ dỗ từng bước, Trượng Công Chúa tức giận trừng mắt liếc ông một cái rồi nói ra: Quốc công gia nói ra lời này giống như bạn công chúa chính là bà mẹ chồng láo loạn, không thèm nói ni nẽ à? Tuy nói Khương Văn Chính một thân một mình, Trượng Công Chúa không có mẹ chồng trị bảo, nhưng trước kia mẫu thân của phò mã trước thì không phải là người dễ sống chung đâu. Dính ánh sáng hoàng gia lại còn bất mãn về vị thân phận Trượng Công Chúa quý giá mà trở ngại con trai mình nạp thiếp. Không có việc gì là nghĩ cách tìm Trượng Công Chúa gây phiền phức vì để bản thân kiếm chút mặt mũi. Bản thân là Trượng Công Chúa cũng có thể bị mẫu thân làm khó dễ như vậy, vậy thì cuộc sống của những nữ tử khác sợ rằng sẽ càng khổ sở hơn. Cho nên bà cũng không phải cố ý muốn làm khó Nghiêm Tiêu Nghi. Vâng vâng vâng, điện hạ rộng lượng, đối đãi khoan dung với người, là nữ tử mẫu mực đương thời. Khương Văn Chính có thể may mắn cưới được điện hạ làm thê, quả thực là có phúc ba đời. Khương Văn Chính ôm Trượng Công Chúa rồi cười nói. Trượng Công Chúa vỗ một cái lên lồng ngực của ông, đắc ý ở bên trong mang theo hờn dỗi. Coi như chàng biết cách nói chuyện. Về sau mấy ngày, Nghiêm Tiêu Nghi nghiêm túc theo Trần Thái Y học tập xoa bóp. Và lần cuối cùng, Trần Thái Y châm cứu xong, quan sát Nghiêm Tiêu Nghi bắt đầu xoa bóp cho Khương Kỳ từ đầu đến cuối. Ông hài lòng gật đầu một cái. Sau này, thế tự không cần châm cứu, thuốc cũng có thể ngừng, chỉ là xoa bóp còn cần một khoảng thời gian nữa. Trần Thái Y vuốt vuốt sợi râu hoa râm chậm rãi nói tiếp. Thủ pháp của phu nhân đã thuần thục, lực đạo cũng có chừng mực, lão phu cũng có thể yên tâm. Đa tạ Trần Thái Y. Nghiêm Tiêu Nghi cúi người nói cảm ơn. Khương Kỳ nhớ kỹ Trần Thái Y hại hắn xấu mặt, nhắm mắt giả vờ ngộ say. Nghiêm Tiêu Nghi đành phải hướng Trần Thái Y tạ lỗi. Trần Thái Y nhíu mày nhưng cũng không thèm để ý. Ông thấy tính tình Khương Kỳ bây giờ đã tốt hơn trước nhiều. Khương Kỳ trải qua mấy ngày trị liệu và rèn luyện sau này, dưới sự nâng đỡ của người khác cũng là có thể đi được không ít. Nhưng Trần Thái Y từng dặn dò không thể một lần là xong, cho nên bình thường Khương Kỳ ở trong viện vừa đi vừa về hai vòng. Tuy nói thân thể dần dần khôi phục, Khương Kỳ hẳn lên vui mừng, nhưng trong quá trình đó hắn vẫn cảm thấy rất khổ sở, mà nguyên nhân khổ sở chính là bởi vì Nghiêm Tiêu Nghi. Xoa bóp cho một nam nhân trưởng thành vốn là một việc vất vả, Nghiêm Tiêu Nghi mong Khương Kỳ có thể nhanh chóng khôi phục, mỗi ngày xoa bóp không dám lười biếng chút nào, mỗi ngày phải một hai canh giờ. Nghiêm Tiêu Nghi ấn đến nỗi mồ hôi nhễ nhại. Vừa bắt đầu Khương Kỳ nhìn thấy mặt đau lòng, cho dù là trên người rất đau, hắn cũng cố gắng cắn răng không dám lên tiếng, sợ Nghiêm Tiêu Nghi khó chịu. Nhưng mà chờ thân thể hắn dần dần bình phục, thân thể càng lúc càng thêm nhạy cảm, Khương Kỳ cảm thấy mình có chút không thích hợp. Nghe Nghiêm Tiêu Nghi thở dốc, hắn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Ngón tay mạnh khảnh kia ở trên người hắn thực hiện động tác có quy luật, càng làm cho cả người hắn nổi da gà và nơi nào đó cũng hơi có xu thế ngẩng đầu. Giống như lúc này, Khương Kỳ nhìn thấy Nghiêm Tiêu Nghi đang ấn lấy bắp đùi hắn, nhìn bên cạnh gò má nàng có giọt mồ hôi nước qua thái dương dọc theo cẩn cổ mạnh khảnh trắng nõn của Nghiêm Tiêu Nghi chưa vào trong cổ áo. Yết hậu Khương Kỳ không tự giác nuốt một cái, phát ra âm thanh không coi lại nhỏ. Nghi nhi, được, gần đủ rồi đấy. Khương Kỳ có chút không được tự nhiên, giật giật thân thể, xấu hổ cố gắng dùng vạt áo che chắn nơi nào đó. Nghiêm Tiêu Nghi không rõ vì sao, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Văn Kỳ. Thế tự chưa có lộn xộn, canh giờ còn chưa đủ đâu. Đã được rồi mà. Khương Kỳ gượng cười, đậy tay Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi không biết Khương Kỳ xấu hổ, rút tay về nói. Trần Thái Y đã dặn dò từ trước, việc xoa bóp này không thể thiếu thời gian, bằng không sẽ làm chậm trễ việc phục hồi thân thể. Thế tay Nghiêm Tiêu Nghị lại đặt lên chân của mình, Khương Kỵ có chút gấp, làm lấy tay Nghiêm Tiêu Nghị muốn hất ra, nhưng mà động tác phản ứng của Khương Kỵ thực sự hơi lớn, khiến Nghiêm Tiêu Nghị có chút giật mình. Từ khi bọn họ thành thân đến bây giờ, lần này có thể nói là lần đầu tiên Khương Kỵ cự tuyệt Nghiêm Tiêu Nghị. Nếu không, Khương Kỵ ỷ lại nàng đã trở thành thói quen, Nghiêm Tiêu Nghị suýt chút nữa cho rằng Khương Kỵ chán ghét chính mình. Thế tử, Nghiêm Tiêu Nghị đứng ở một bên, sắc mặt không tốt, cho dù biết Khương Kỵ có thể đang khó kịnh, nhưng lần đầu tiên bị cự tuyệt và bại xích như vậy, làm Nghiêm Tiêu Nghị có hơi khó mà tiếp nhận. Nếu thế tử không muốn thiếp hầu hạ, vậy thiếp lập tức phái người đi mời Trần Thái Y tới, chỉ là thân thể của thế tử không thể bị sợ giang. Mấy ngày nay Cát Nhị luôn đi theo thiếp, thế nên thủ pháp xoa bóp của nàng ấy cũng biết một chút, có thể tạm thời trước hết để cho nàng ấy đến hầu hạ thế tử được không? Nghiêm Tiêu Nghị thầm mắng mịn ngu xuẩn, rõ ràng vào thời điểm bước vào quốc công phụ đã chuẩn bị tốt rồi, qua vài ngày sống yên ổn đã quên mất sao, còn tưởng rằng Khương Kỳ này thực sự quan tâm mình hay sao? Khương Kỵ vốn định gật đầu, nhưng ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Nghiêm Tiêu Nghi, trong lòng biết sợ là mình chọc Nghiêm Tiêu Nghi không vui. Khương Kỵ gắng gượng tìm cớ nói: "Nghi nhị, không cần, ta chỉ là thấy nàng mệt mỏi cho nên muốn nàng nghỉ ngơi một lúc." Lấy cái cớ sứt sẹo như vậy, Nghiêm Tiêu Nghi sao có thể tin được. Nghiêm Tiêu Nghi cầm khăn đặt ở bên cạnh, lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó nói ra: "Đa tạ thế tử quan tâm, nhưng nếu thế tử thực sự đau lòng thiếp, vậy vẫn nhanh chóng dưỡng tốt thân thể mới được." Nói xong, Nghiêm Tiêu Nghị đã đứng dậy, đi đến sau tấm bình phong, dự định thay đổi y phục dính mồ hôi trên người. Khương Kỵ thế thế, thầm nghĩ là không tốt. Mấy ngày nay, hắn cũng nhận ra được tính tình của Nghiêm Tiêu Nghị như thế nào. Một khi mẫu thân hắn tức giận, tất nhiên sẽ là lửa thiêu trăm dặm. Nhưng cơn giận tới cũng nhanh và đi cũng nhanh. Nhưng Nghiêm Tiêu Nghị thì không sống, mặc dù nàng sẽ biểu thị rõ ràng mình không vui, nhưng sau đó sẽ không để ý đến người, tự hồ không có bất kỳ tình cảm gì nữa. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua người, khiến người cảm thấy lạnh lẽo từ trong xương cốt. Trong mộng, bởi vì bản thân là một tên phế vật, cho nên Nghiêm Tiêu Nghị chưa từng buồn bực với hắn, mặc kệ gặp phải chuyện gì đều rất có kiên nhẫn. Nhưng bây giờ thì khác, mình không cần Nghiêm Tiêu Nghị khoan dung như đối đãi với bệnh nhân trong mộng nữa. Bởi vì hắn bây giờ không phải một tên phế vật, chuyện gì cũng cần người khác hầu hạ. Chỉ là, cho dù trong lòng hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng nhìn thấy Nghiêm Tiêu Nghi tức giận, chân tay vẫn là luống cuống như cũ. Quá mức lạ lẫm lại quá mức mới mẻ, bởi vì có ký ức trong mộng nên Khương Kỳ biết rõ, Nghiêm Tiêu Nghi có thể cho hắn ôn nhu, nhưng cũng có thể cứng rắn lạnh lùng như sắt đá. Cho nên Khương Kỳ đang hưởng thụ Nghiêm Tiêu Nghi vì mình mà thay đổi cảm xúc, lại sợ mình chọc giận nàng thật, trở lại ở chung như người xa lạ trong mộng đã từng xảy ra kia. Khương Kỳ sốt ruột suy nghĩ muốn giải thích, cũng sợ Nghiêm Tiêu Nghi trốn tránh buồn phiền, cho nên mặc kệ nơi xấu hổ còn chưa biến mất, đã xoay người xuống giường, thất tha thất thểu muốn đuổi kịp Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi nghe được âm thanh sau lưng, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Khương Kỵ lảo đảo đuổi tới, còn suýt chút nữa đụng vào viên kỵ trên giường. Trong nội tâm nàng giật mình, bước lên phía trước đỡ lấy Khương Kỵ. Khương Kỵ nhìn thấy Nghiêm Tiêu Nghi tới, mang theo một tia ý cười được như ý, thoáng cái nhào vào người của nàng, ôm chặt lấy nàng. "Thế tử, sao người tự mình xuống giường vậy?" Nghiêm Tiêu Nghị bị Khương Kỵ gắt gao ôm chặt, hai cánh tay theo bản năng vòng lấy eo gầy của Khương Kỵ. Vậy mà lúc này, Khương Kỵ ngửi ngửi hương vị nhàn nhạt trên người nữ tử trong ngực. Một khắc đó, cảm giác bị xem nhẹ lại nữa bừng lên. Cánh tay Khương Kỵ vòng quanh Nghiêm Tiêu Nghị càng thêm chặt, đầu tựa vào cổ của nàng, chóp mũi hơi lạnh đụng vào cần cổ thon dài của nàng, hô hấp dần dần trở lên trầm xuống. "Nghi nhi," giọng nói Khương Kỵ trở nên khàn khàn. Thân thể Nghiêm Tiêu Nghi cứng đỏ, trong đầu cảm thấy trống rỗng. Nhà khác thời điểm nữ tử xuất giá đều được trưởng bối phụ thân trước khi xuất giá một ngày đưa tới tị hỏa độ, chỉ bảo tân nương sắp gả những chuyện gì xảy ra trong đêm tân hôn. Nhưng mẫu thân của Nghiêm Tiêu Nghi đã mất sớm, còn ôn thị làm sao nghĩ tới những thứ này giúp Nghiêm Tiêu Nghi đây. Cho nên cho dù là Nghiêm Tiêu Nghi biết giữa phu thê không chỉ đơn thuần là ngủ chung, nhưng rốt cục như thế nào lại hoàn toàn không rõ. Nghiêm Tiêu Nghi có chút kinh hoàng, tay vốn vòng quanh Khương Kỵ cũng nới nọng ra, khẽ run muốn đẩy Khương Kỵ. Nhưng đại khái, nàng quá khẩn trương, trên tay hoàn toàn không có lực. Khương Kỵ say mê trong mùi hương thơm ngát để hắn mê muội kia, thân mật cọ sát, hô hấp rẻ đặc phả vào bên tai Nghiêm Tiêu Nghi, làm cho nàng giật mình một cái. Khương Kỵ khẽ cười một tiếng, môi lần qua cái cổ mịn màng, chậm rãi chuyển qua bên tai đã đỏ rực hoàn toàn. Nhẹ nhàng hôn lên vành tay nhỏ nhắn của nàng, Khương Kỳ khàn giọng an ủi: "Nghi nhi, đừng sợ, ta chỉ muốn ôm nàng một cái, đừng sợ." Khương Kỳ mặc dù có tâm nhưng tình trạng của mình bây giờ sợ là hữu tâm vô lực, chỉ là hắn thực sự không nỡ buông nàng ra. Ngựa trong ngực nhu mềm thực sự khiến hắn khó mà buông tay. Khương Kỳ hận không thể vân vê tiến mình vào bên trong hoa thịt, không thể xé tành từng chút cho xong. Khương Kỳ đè lưỡi ngậm lấy vành tai đỏ thấu kia vào trong miệng, cảm nhận được người trong ngực run rẩy, Khương Kỳ vô cùng thỏa mãn than nhẹ. Khương Kỳ có chút buồn bực vì thân thể mình khi nào mới có thể trở lại bình thường đây. Không đủ, Khương Kỳ nâng đầu lên, đôi mắt hoa đào bởi vì cưỡng chế mà rực, chăm chú nhìn Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi có chút hoảng hốt, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu. Lại cho là đã kết thúc, đang muốn mở miệng nói cái gì, môi son lại chào đón Khương Kỳ ngậm lấy. Nghiêm Tiêu Nghi trợn mắt, hai tay chống lên lồng ngực của Khương Kỳ muốn đẩy hắn ra. Khương Kỳ đang nhấm nháp ngọt ngào, làm sao có thể để Nghiêm Tiêu Nghi tọa nguyện. Bao trọn bàn tay của nàng càng thêm chiếm hữu nâng ong mạnh khảnh mà vuốt ve. Vẫn không đủ. Khương Kỳ một cái tay chế trụ đầu Nghiêm Tiêu Nghi, không cho nàng có chỗ trống để phản kháng, thăm dò vào trong miệng Nghiêm Tiêu Nghi, bởi vì kinh ngạc còn chưa kịp khép lại, muốn có được tất cả ngọt ngào. Một cái tay khác dọc theo nàng phía sau lưng trượt xuống eo nhỏ thon thả, dùng lực một cái để Nghiêm Tiêu Nghi càng thêm gần mình hơn. Nghiêm Tiêu Nghi bị hôn toàn thân như nhũn ra, nhưng động tác đột ngột này của Khương Kỳ làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Nghiêm Tiêu Nghi có chút hoảng hốt, nàng cố gắng giãy giụa, thế nhưng hắn lại càng thêm dụng sức mà ôm, cơ hồ muốn xoa bóp xương cốt của nàng. Đừng nhúc nhích, Nghi Nhi, chớ có lộn xộn. Khương Kỳ buông Nghiêm Tiêu Nghi ra thở nhẹ. Nghiêm Tiêu Nghi dương mắt nhìn Khương Kỳ, đôi mắt đảo hoa lộ ra nguy hiểm, không để cho nàng dám giãy giụa. Nàng dụ mắt, giọng nói yếu ớt. Thế tử, xin hãy buông thiếp ra. Không thả. Khương Kỳ bên trong giọng nói mang theo một tia ẩn nhẫn cũng ủy khuất. Nghi Nhi, để vi phu ôm một cái, ôm một chút là được rồi. Nghiêm Tiêu Nghi muốn nói, nếu chị nào ôm một cái, người lại sao còn muốn hôn ta? Chỉ người nói không giữ lời, làm sao còn ủy khuất đây? Nhưng mà Khương Kỳ đã không cho nàng cơ hội này, bởi vì không chờ nàng mở miệng, Khương Kỳ đã hôn lên hơi ngọt ngào của nàng. Chỉ là lần này so với vừa nãy, càng thêm kịch liệt. Bàn tay Khương Kỳ để ở eo thon của nàng xoa nhẹ, giở lấy trên dưới, sau đó dần dần trượt xuống, phụ lên nơi căng trọn kia, dùng sức hướng về phía mình. Hắn biết mình không thể có xúc động, nhưng ngựa trong ngực quá mức ngọt ngào, quá mức để làm cho người ta quyến luyến. Trong miệng tràn ra từng tiếng rên, tựa như dây đàn, từng chút quấn lấy trái tim hắn, mê luyến cùng với thỏa mãn. Khương Kỳ cảm thấy trong mộng mình không chỉ là phế vật mà còn là một kẻ ngu. Một tiểu yêu tinh như vậy hắn lại hoàn toàn không đẹp mắt. Mà trong mộng kia chỉ có mấy lần cùng giường, làm hắn nhớ rõ ràng nhất chính là nước mắt của nàng. Hai chân nhũn ra gần như sắp không chịu nổi, Nghiêm Tiêu Nghi theo bản năng đưa tay vọng lấy cổ Khương Kỳ. Toàn thân nàng nóng hổi, trong đầu đã không còn cách nào để suy nghĩ. Mọi thứ đều giống như rời xa mình, có thể cảm giác được, cũng chỉ có thể đem nàng đóng lực mà ôm chặt. Trong lúc mê man, Nghiêm Tiêu Nghi bị Khương Kỳ mang trở lại giường, chỉ là thân thể Khương Kỳ dù sao cũng đang khôi phục, mới vừa đi tới bên giường, thân thể hắn mềm nhũn ngã xuống trên giường. Có điều tay Khương Kỵ lại không buông ra, cho nên Nghiêm Tiêu Nghi cũng cùng hắn ngã theo xuống, nằm ở trên người của hắn. Có chút như là ôm ấp yêu thương, Khương Kỵ cười nhẹ thầm nghĩ. Nghiêm Tiêu Nghi ghé vào trên người Khương Kỵ không biết làm sao, chỉ là vị trí này để nàng càng thêm rõ ràng cảm giác được sự nguy hiểm kia đang chống đỡ lấy mình. Nàng muốn chống thân thể lên để rời khỏi, nhưng lại bị Khương Kỵ kéo vào trong ngực. Không sợ, đừng sợ, Khương Kỵ an ủi. Khương Kỳ vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Nghiêm Tiêu Nghi an ủi nàng, cũng đang để cho chính mình điều chỉnh tâm tình. Hắn biết nếu như tiếp tục thêm, sợ là sẽ lên chuyện thật. Thế nhưng là Khương Kỳ không muốn ủy khuất Nghiêm Tiêu Nghi, hắn muốn cho Nghiêm Tiêu Nghi điều tốt nhất, cho dù là chính mình. Đêm đầu tiên của nữ tử không thể trải qua cùng một người ốm yếu. Thế nhưng Khương Kỳ hôm nay nếm đến ngọt ngào, làm sao cũng không nguyện ý vào thời điểm thân thể bình phục tiếp tục ăn chay. Hắn hôn nhẹ lên cánh môi đỏ tươi vì hắn ăn hiếp, nói với Nghiêm Tiêu Nghi. Phu nhân, đây chính là nguyên nhân vi phu không cho nàng tiếp tục xoa bóp đấy. Nghiêm Tiêu Nghi còn chưa lấy lại tinh thần sững sờ, gương mặt đã có chút dịu đi, bỗng đỏ lên một lần nữa. Sau này vẫn là để cho Trần Thái Y hao tâm chút tâm tư thôi. Nghiêm Tiêu Nghi buồn bực nói. Khương Kỳ khẽ cười một tiếng nói. Cái này sao có thể được đây, nhưng Trần Thái Y phó thác cho phu nhân cũng không thể mặc kệ vi phu được. Nghiêm Tiêu Nghi không nói gì, chỉ cảm thấy Khương Kỳ quá dạo hoạt, nói lạ thân thể đang khôi phục, sao vừa rồi ôm nàng lực đạo lớn đến như vậy, mặc nàng dễ dụa thế nào cũng không tránh thoát được. Chỉ là Nghiêm Tiêu Nghi không biết hiện tại Khương Kỳ thực sự thể lực tiêu hao, cho dù hữu tâm cũng thực sự là bất lực. Thế tự Ninh Quốc công phủ đã tỉnh lại. Ngay trong ngày Khương Kỳ tỉnh lại, tất cả những người trong kinh thành đều chú ý tới Ninh Quốc công phủ, lập tức biết tin tức này. Những con cháu thế gia trước cụ Khương Kỳ nghe xong thì muốn tìm kiếm cơ hội bái kiến một chút, thế nhưng bọn họ đến thì cũng bị chặn ở bên ngoài. Thế tự thực sự không muốn gặp một chút sao? Nghiêm Tiêu Nghi nghe đường quản sự bái phỏng xong thì hỏi như vậy. Khương Kỳ ở bên lắc đầu, ân cần lộ một quả vải đưa tới bên môi của Nghiêm Tiêu Nghi. Lúc bản thế tự chưa tỉnh cũng không thấy bọn họ tới hỏi thăm, bây giờ chạy tới lấy lòng, sao bản thế tự phải quan tâm đây? Nghiêm Tiêu Nghi nước mắt nhìn quả vải trong như nước ở trước mặt, lại nhìn nha hoàn ở hai bên xạ bộ như người gỗ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhanh chóng ăn quả vải trên tay Khương Kỳ, nàng dùng khăn lụa che miệng, lúc muốn phun hạ ra, Khương Kỳ lại cười khanh khách giơ tay ra như muốn đón lấy. Nghiêm Tiêu Nghi tức giận đẩy tay Khương Kỳ phun hạ ra nói: "Đã như vậy sao không nói ra, cũng đỡ cho bọn họ phí công đi một chuyến." "Không cần thiết, hai ngày nay đuổi người đi cũng đủ rồi, bọn họ có thể thấy rõ." Bị Nghiêm Tiêu Nghi đẩy tay, Khương Kỵ mang một vẻ mặt tiếc nuối. Và lại tất cả chẳng qua cũng chỉ là giả vờ giả vịt, không cho bọn họ phí công một chuyến, làm sao thấy được bọn họ vội vã như vậy đây. Khương Kỵ vốn cũng không đem những người kia để trong lòng, chẳng qua là cùng nhau đi tìm thú vui mà thôi, không được xem là bằng hữu gì. Nếu là ngày trước, có lẽ hắn còn cho bọn họ một chút mặt mũi, chỉ là hiện tại hắn không muốn lãng phí thời gian với bọn họ. Bây giờ, Khương Kỳ chỉ muốn cố gắng bồi dưỡng tình cảm với Nghiêm Tiêu Nghi để nàng có thể thích mình. Một cái khác đó là không muốn giống như trong mộng kia, uất ức mà chết. Thế nhưng hắn phải làm sao mới có thể không phạm phải cảnh ngộ như trong mộng đây? Làm thế nào mới có thể ngăn cản cha vợ nương qua đời? Khương Kỳ trong thời gian ngắn không xác định được. Nếu như không xác định được, Khương Kỳ quyết định dành thời gian khôi phục thân thể. Hắn vẫn nên cố gắng bồi dưỡng tình cảm thật tốt với phu nhân của mình. Mà từ lần trước, Khương Kỳ kiếm được một chút ngon ngọt, vậy sao mỗi khi hai người ở cùng nhau, Khương Kỳ lại càng thêm không chút kiêng kỵ, dù sao cũng là tức phụ nhà mình, tạm thời ăn không được, nhưng cũng không thể ủy khuất bản thân. Đến nỗi có mấy lần, Nghiêm Tiêu Nghi bị trêu chọc quá đáng, sau đó cho hắn ăn một chút thiệt thòi. Nhưng đối với Khương Kỳ mà nói, đó đều là ngọt ngào. Bị mình nạ dâu vặn vặn bả vai, đạp một cước thì tính là cái gì? So với dáng vẻ cung kính khách khí, Khương Kỵ càng thích Nghiêm Tiêu Nghi thỉnh thoảng cáu kỉnh một chút, như vậy mới có thể cho hắn cảm thấy Nghiêm Tiêu Nghi thực sự xem hắn là người có thể gần gũi và tin tưởng. Dù sao, nguyên nhân Nghiêm Tiêu Nghi gả vào Ninh Quốc công phủ vốn là ép buộc, cho nên Khương Kỵ không hiểu rõ, gả vào quốc công phủ này đối với Nghiêm Tiêu Nghi mà nói cũng không phải là kết cục trong lòng nàng mong đợi. Cho nên, Khương Kỵ muốn được Nghiêm Tiêu Nghi tin tưởng, để hắn trở thành người mà Nghiêm Tiêu Nghi có thể không cần giấu giếm tâm tình của mình, không cần lo lắng sau này, có thể trao gửi bản thân mình. Nghĩ như vậy, Khương Kỵ lại nộp thêm một quả muốn đút cho Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi thực sự rất xấu hổ, hơn nữa lúc này mới như vậy xong, đang muốn dùng tay nhận lấy, bỗng thấy hộ vệ trong phủ hình như dẫn theo một người đi về hướng lương đỉnh. Khương Kỵ cũng thấy được, mặc dù bất mãn có người quấy rầy không gian riêng của hắn, nhưng nhìn hộ vệ trong phủ, nếu không có chuyện gì cũng sẽ không vào trong viện của bọn họ. Khương Kỵ chăm chú nhìn kỹ người đi tới, lại phát hiện trong đó đúng là có người ngoài ý muốn. "Ta rốt cục cũng nhìn thấy ngươi, huynh đệ." Một nam tử thân hình hơi béo, khi nhìn rõ người trong lương đình cũng mặc kệ, mặt mũi đầy bùn đất, dáng vẻ chật vật, giả vờ thút thít nhào về phía Khương Kỵ. Khương Kỵ mở to hai mắt nhìn, chỉ vào người mới tới rống to: "Mau cản hắn ta lại!" Liễu Trường Hải vừa đặt một chân lên lương đỉnh đã bị hộ vệ quốc công phụ ở sau lưng ngăn cản. Mặt mập của Liễu Trường Hải nhân thành một nắm gạo khan. "Thế tự, ai? Liễu Trường Hải ta rốt cục đã gặp lại ngươi, thực đúng là làm huynh đệ ta nhớ muốn chết, thực sự là trời cao có mắt." Khương Kỳ hở hững lướt qua, thật tình không muốn để ý tới hắn ta. Nghiêm Tiêu Nghị nhìn người trước mắt này, nhìn không được giật mình. Người này trước kia nàng cũng đã từng gặp qua rồi, nhớ rõ là đích thứ tự nhậu Vũ Uy Hầu. So với huynh trưởng Liễu Trường Lâm ra chiến trường tự rất sớm mà nói, Liễu Trường Hải này thuộc loại người ăn hết lại nằm, học chả hay cày chả biết, dáng vẻ như bây giờ sợ rằng cũng là bè phái với Khương Kỳ. Chị nàng không phải từ chối người khác thăm bệnh hay sao? Tiểu tử ngươi vào bằng cách nào vậy? Khương Kỳ hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi. Liễu Trường Hải bị hộ vệ ngăn cản, mặt béo đắc ý nói: "Huynh đệ ta chính là treo tường mà vào. Bởi vì ngươi xảy ra chuyện, cha ta đến giam lỏng ta trong phủ, nói lúc nào ngươi tỉnh lại, lúc ấy ta mới được thả ra. Hai ngày trước lúc ta đi ra, nghe nói ngươi vừa thành thân, huynh đệ lo lắng quấy rầy cuộc sống của ngươi nên không đến. Hôm nay tới, những người giữ cửa kia không cho ta vào, huynh đệ ta chỉ có thể treo tường vào mà thôi. Khương Kỳ nhìn lại hộ vệ kia không tiếng động dò hỏi, hai người hộ vệ kia khẽ gật đầu, khóe miệng Khương Kỳ mất tự nhiên khẽ nhăn một cái, khoát khoát tay để bọn họ buông đứng nữ Trường Hải ra. Cũng không nghĩ đến, nữ Trường Hải vừa được tự do, gào lên bộ tới bên người Khương Kỳ. Thế tử, huynh đệ ta xem như nhìn thấy ngươi rồi. Lữ Trường Hải cũng mặc kệ người chung quanh, xoay chuyển tứ luân xa trái phải một chút, nhìn Khương Kỵ từ trên xuống dưới. Huynh đệ, ngươi làm sao mà gầy thành như vậy hả? Ta còn tưởng rằng ta gầy không ít, không nghĩ tới, người đã gầy lại còn da bọc xương nữa. Nói xong, Lữ Trường Hải giang hai tay tráng kiện, ôm lấy Khương Kỵ tiếp tục gào huynh đệ của ta. Khương Kỵ bị di chuyển có chút choáng váng đầu óc, Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng sai thị vệ còn đứng đó, kéo Lữ Trường Hải ra. Nhưng mà làm cho nàng giật mình lạ, hai người hộ vệ kia ngượng lại, không kéo được cái bị thịt Nêu Trường Hải. Khương Kỵ bị Nêu Trường Hải siết chặt cả giận nói. Người, cái tên mập mạp này, mau chóng buông ta ra. Đại khái lạ, thấy Khương Kỵ thực sự nổi giận, Nêu Trường Hải lập tức buông lỏng tay. Nhìn thấy quần áo trên người Khương Kỵ cũng dính bùn đất trên người mình, vẻ mặt đầy ngượng ngùng đưa tay muốn phủi bụi cho Khương Kỵ. Nhưng ai ngờ tay của hắn vốn cũng không sạch sẽ, cái vỗ này lại càng thêm dơ bẩn. Nghiêm Tiêu Nghi trợn mắt há mồm, tuy rằng Khương Kỳ cũng bao ngẹ mặt không ngờ, nhưng dường như cũng đã quen với việc này. Hắn khoát khoát tay để bọn hộ vệ rời đi, đồng thời nói với Nghiêm Tiêu Nghi. Phu nhân, để cho người đi hiệu may, mua đồ cho tên gia hỏa này có thể mặc, đổi bộ đồ dơ bẩn này đi. Nghiêm Tiêu Nghi nhẹ nhàng gật đầu để Tiêm Nhu hầu hạ bên cạnh đi làm. Lúc này, Lư Trường Hải dường như mới phát hiện ra Nghiêm Tiêu Nghi, xoay đầu lại nhìn. Ai nha, đây chính là tẩu phu nhân nhỉ, tại hạ Lưu Trường Hải gặp qua tẩu phu nhân. Nói xong, Lưu Trường Hải sửa sang lại quần áo, chắp tay hành lễ. Có điều còn chưa chờ Nghiêm Tiêu Nghi đáp lễ, Khương Kỳ lại lấy một cái bàn tay đập vào lưng thịt của Lưu Trường Hải nói. Bớt có làm thân loạn xạ cho bạn thế tử, gọi là thế tử phu nhân. Lưu Trường Hải không đồng ý nói. Người ta là huynh đệ, vậy dĩ nhiên phải gọi là tẩu phu nhân rồi, bằng không người khác sẽ nói tiểu đệ không biết lễ nghĩa. Cái tên đầu đất mặt bùn như ngươi, sao không biết ngượng mà là cấp bậc lễ nghĩa nhỉ? Khương Kỵ nhìn chung quanh một chút rồi nói ra. Nếu đến thăm ta, chẳng lẽ không mang quà hay sao? Lưu Trường Hải cười hắc hắc nói. Linh quốc công phụ có đồ chơi gì tốt mà không có chứ, còn thiếu một phần quà này của ta hay sao? Thật đúng là thiếu, thực sự là mất thể diện, ta thực sự không có mặt mũi nói ngươi là huynh đệ của ta đâu. Khương Kỵ tức giận nói. Mặc dù không biết quan hệ hai người này rốt cuộc là như thế nào, Nghiêm Tiêu Nghi vẫn cảm thấy mình rời đi thì thích hợp hơn. Nhưng vào lúc nàng đang muốn cáo từ thì lại bị Khương Kỵ ngăn lại. Nàng không cần phải tránh đi đâu, Lưu Nhị không phải người ngoài. 20 năm làm phế vật trong mộng kia, cũng chỉ có tên mập mạp này thỉnh thoảng đến thăm hắn. Lưu Trường Hạ nghe vậy, trên mặt vốn đang cười tủm tỉm, nếp nhăn lại càng nhiều thêm một vòng. Vâng, đúng, thế tử chính là ân nhân cứu mạng của ta, cho nên không phải người ngoài. Bản thế tử cứu được ngươi, ngươi còn không phải người ngoài sao? Đã sớm quen nghe tên mập mạp này nói hưu nói viện, Khương Kỳ thực sự chẳng muốn sợ nữa. Nghiêm Tiêu Nghi nghe vậy nhịn không được bật cười, chỉ có thể nói tính tình Lưu Nhị công tử so với lời đồn thì thú vị hơn nhiều. Nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, ít nhất có thể nói rõ Lưu Trường Hải thật lòng lo lắng cho Khương Kỳ. Bằng không cũng sẽ không phải trèo tường nhảy vào, dù sao tưởng viện của quốc công phụ cũng không phải lạng thấp. Nhìn sắc mặt của Khương Kỳ, tự hồ đối với việc hắn đến thăm cũng là rất vui vẻ. Trời nóng, Lưu công tử mới uống nước. Nghiêm Tiêu Nghi đặt chén trà ở trên tay Tiêm Tiêm Xạ bưng đến lên trên bàn đá trong đình. Cảm ơn tẩu phu nhân. Lưu Trường Hải đầu đầy mồ hôi, chắp tay nói lời cảm ơn, sau đó vui vẻ ngồi ở một bên, nâng chung trà lên quạt mạnh hai cái cho trà lạnh. Sau khi hắn buông chén trà xuống, hai tay dơ bẩn chùi chùi quần áo. Lần đầu gặp tẩu phu nhân, trên người tiểu đệ không có vật gì tốt, miếng ngọc ve này kính xin tẩu phu nhân nhận lấy làm lễ gặp mặt. Nói rồi, Lưu Trường Hải móc trong tay áo ra một miếng ngọc ve, hai tay đưa cho Tiêm Xạ ở bên cạnh. Tiêm Xạ khom người, hai tay tiếp nhận, chuyển ngọc ve cho Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thoáng qua Khương Kỵ, thấy Khương Kỵ cười nhạt không nói. Nghiêm Tiêu Nghi nên nhận lấy ngọc ve quan sát tỉ mỉ. Nhìn miếng ngọc ve chỉ lớn chừng ngón tay cái người lớn, chất ngọc như mỡ dê, được chế tác vô cùng tinh mỹ, ngay cả hoa văn trên thân ve cũng được điêu khắc rất rõ ràng. Đà tạ Lưu công tử. Nếu Khương Kỵ không có biểu hiện gì thì Nghiêm Tiêu Nghi liền cười nhận lấy cũng không cự tuyệt. Thấy Nghiêm Tiêu Nghi nhận lấy, Lưu Trường Hải vẻ mặt tranh cộng nói với Khương Kỵ. Thế tử, huynh đệ ta cũng không phải tay không đến đâu. Ngọc này là hôm qua ta đến chợ bán đồ cũ tìm mua được. Cánh ve kia khắc giống như thật, là vật hiếm có đấy. Ngươi xem, tẩu phu nhân thích đây này. không có cái gì cho ta, nhưng lại tặng cho tức phụ thì niềm nợ cái gì đây? Khương Kỳ thực muốn đuổi cái tên mập này đi. Lần này ngươi tới, không chỉ là đến thăm ta nhỉ? Lưu Trường Hải vội vãng lắc đầu nói. Đương nhiên là tới thăm ngươi, hơn nửa năm nay ta bị cha ta giam giữ suốt. Ngươi nói xem, ta lo lắng cho ngươi cũng gầy đến vài vòng. Lưu Trường Hải dang rộng cánh tay, ý bảo ngươi nhìn đi. Ai biết ngươi có phải nghĩ đến hoa khôi kia không? Tên mập mạp này đúng là thực gầy đi không ít. Ngươi cũng đừng nói xấu huynh đệ ta như vậy. Lưu Trường Hải quệt miệng. Nếu không phải lúc trước ngươi sợ ngựa đạp ta thì ngươi cũng sẽ không ngã trúng đầu đâu. Ngươi mới ngã trúng đầu. Khương Kỳ phản bác. Nghiêm Tiêu Nghị nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ không phải là ngã trúng đầu sao? Người đi mua quần áo rất nhanh cũng đã trở về. Lưu Trường Hải tắm rửa sơ qua, sau đó thay đổi y phục sơ bẩn. Nhìn bản tự một chút đi. Cho dù mặc loại y phục vải thô như thế này lên người cũng là dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm nhỉ. Lưu Trường Hải ngẩng đầu lên, nhìn sang nơi nào đó trong lương đỉnh tự mình cảm thán. Khương Kỵ ghét bỏ nước mắt nhìn qua. Bên trong hiệu may cũng không có chất liệu vải gì ra hồn, nếu chưa cười thì ngươi có thể cởi. Lưu Trường Hải nghe vậy cười ràng rỡ. Làm sao mà chê được, đây chính là thế tự ngài tặng ta đấy. Gặp cũng đã gặp rồi, quà cũng đã đưa xong, ngươi nên trở về rồi nhỉ. Khương Kỵ nhìn hắn cầm lấy vài quả vải lột vỏ lập tức bỏ vào trong miệng. Tâm tình cực kỳ không tốt. Đây chính là hắn đặc biệt chuẩn bị cho Nghi Nhi. Tên mập này còn đến ăn xin sao? Lưu Trường Hải chẹp chẹp miệng rồi nói ra. Hàng năm vào lúc này, trừ trong cung gia thì chỉ có phụ quốc công mới có thể ăn vải sớm nhất. Phụ bọn ta có đang trên đường đến đây, nhưng mà ta thèm sắp chết rồi. Cho nên mục đích ngươi chạy tới đây chính là để ăn chứ gì? Khương Kỳ không nghi ngờ Lưu Trường Hải thực sự đến thăm hắn, chỉ là để hắn bất chấp lựa chọn trèo tường vào, sợ rằng mục đích không chỉ như vậy. Nếu ngươi không nói thật, ta gọi người ném ngươi ra bên ngoài. Lưu Trường Hải đang vươn tay về hướng trái vải tiếp theo thì dừng lại nửa đường, che cười nói. Thế tự nói lời này, huynh đệ một lòng, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Khương Kỳ nhìn hắn, mỉm cười nói. Với ngươi, không có gì nhẫn tâm hay không nhẫn tâm cả. Lưu Trường Hải cười khan một tiếng, hắn thi thoảng nhìn qua Nghiêm Tiêu Nghị giữ im lặng bên cạnh, có chút do dự. Trước khi đến đã nghe nói. Khương Kỳ không để ý thân thể bị bệnh, cũng Nghiêm Tiêu Nghi đi về bên ngoài, có đi thay sơ làm lễ cầu siêu cho phụ mẫu Nghiêm Tiêu Nghi. Khương Kỳ là ai chứ? Ai cũng nói quốc công gia và trượng công chúa luôn chiều hắn, bệ hạ cũng sủng ái tiểu biểu đệ này. Các hoàng tử thấy hắn cũng có thể không va chạm thì liền không va chạm, mà dạng người như vậy thật lòng để ý đến người khác ư? Điểm này làm Lưu Trường Hải có chút không thể tin, nhưng cũng có thể thông cảm được. Trong kinh thành đều đã chuyển khắp nơi, trong ngày xung hỷ, Khương Kỵ lập tức tỉnh lại, để cho không ít người nhìn quốc công phụ cười nhạo đều thất vọng. Cho nên, coi vị nữ nhi Nghiêm gia này như thế là chính là ân nhân cứu mạng của Khương Kỵ. Nếu hắn là Khương Kỵ, cũng sẽ dâng cho nàng ta những thứ tốt nhất. Nhưng nghe là một chuyện, mắt thấy thì lại là chuyện khác. Từ khi gặp mặt đến bây giờ, hắn không thể ánh mắt Khương Kỵ rời khỏi phu nhân nhà mình. Sách, vị thế tự gia này rơi vào lưới tình thật rồi sao? Lưu Trường Hải híp đôi mắt nhỏ đánh giá Nghiêm Tiêu Nghi, tựa hồ muốn tìm đáp án từ trên người nàng. Chỉ là hai mắt hắn vẫn chưa nhìn tới, đã cảm thấy bên tai có một trận gió thổi qua. Lưu Trường Hải ngựa mặt lên, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi cái tát của Khương Kỵ vung tới. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Khương Kỵ hai mắt tức giận trợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ lúc trước tiểu tử này chăm sóc mẹ con Nghi Nhi có mục đích không đơn thuần sao? Trong đầu Khương Kỵ hiện lên một ý nghĩ như vậy, nhưng sau đó liền chỉ bị chính mình phủ nhận. Đối với Lưu Trường Hải, hắn khẳng định biết rõ, có cho hắn cũng không dám ý nghĩ như vậy đâu. Lưu Trường Hải chỉ vào bàn tay hơi gậy của Khương Kỵ, lòng cũng còn sợ hãi nói. Người cũng thành ra như vậy rồi, còn giơ tay đánh người ư, cẩn thận xương cốt trên tay bị ngươi quăng mất đó. Và lại ta cũng không phải cố ý mạo phạm, ta chỉ là đang nghĩ một chuyện. Cho dù là trong lòng chắc chắn, nhưng tức phụ nhà mình bị người khác nhìn chằm chằm, Khương Kỳ Hàn vẫn có chút không thoải mái. Có chuyện gì thì nói ra. Lưu Trường Hải chỉ trị Nghiêm Tiêu Nghi, vừa chỉ trị bản thân, nháy mắt với Khương Kỳ. Nghiêm Tiêu Nghi một mực im lặng ngồi bên cạnh, thấy thế muốn đứng dậy cáo lôi, nhưng lại một lần nữa bị Khương Kỳ ngăn lại. Không có gì phải tránh, tiểu tử Lưu Nhị này có thể có chuyện gì quan trọng đây. Khương Kỳ nói. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn trên mặt Lưu Trường Hải mặc dù lộ ra chút bất mãn, nhưng có thể nhận ra bất mãn của hắn hoàn toàn bởi vì câu nói sau cùng kia của Khương Kỵ. Đã như vậy, Nghiêm Tiêu Nghi liền vững vàng ngồi lại, bởi vì nàng cũng muốn nghe một chút xem vì Lưu Nhị công tử rốt cuộc có chuyện gì, thế nào cũng phải leo tường tới gặp mặt Khương Kỵ. Lưu Trường Hải bĩu môi, giống như là cho hạ giận, cầm lấy một quả vải nột vỏ nuốt vào, sau đó hắn phun hạt ra chậm rãi nói. Đây không phải là bởi vì sau khi ngươi ngã xuống, cha ta muốn cho ta một bài học, cho nên cũng gian ta lại hay sao? Tuy nói nguyên nhân thế tử ngươi bị ngã chủ yếu là vì ta, phạt ta cũng là chuyện đương nhiên, nhưng huynh đệ ngươi thực sự không biết nợ năm nay ta sống thế nào đâu. Lưu Trường Hải vươn tay lau khóe mắt, vốn không hề có một giọt nước nào, vẻ mặt u oán tiếp tục nói. Ngươi cũng biết đấy, nhà bọn ta đều là quân nhân, nếu không phải có đại ca ta ở phía trước chống đỡ, lương ta sủng ái ta, bằng không huynh đệ ta đã sớm bị cha ta đá vào quân danh rèn luyện. Nhưng mà, ngay vào khoảng thời gian huynh đệ bị giam cầm này, đại ca trấn thủ Tây Nam của ta hồi kinh, báo cáo công việc. Hắn vừa về, nhìn đến ta, nói ta là béo, sau đó muốn mượn cơ hội bắt ta tập luyện. Huynh đệ, ngươi xem ta này. Như Trường Hải, xách khuôn mặt to béo của mình đến trước mặt Khương Kỳ, ủy khuất mong đợi nói. Ngươi xem mặt huynh đệ ta cũng sắp biến dạng mất rồi. Xỉ, Nghiêm Tiêu Nghi thực sự không nhịn được, cười ra tiếng. Lưu Trường Hải lại hướng về phía Khương Kỳ, không có mấy nặng thịt đã mình biến dạng ư? Vậy trước đó vị này rốt cục là béo bao nhiêu chứ nhỉ? Nhìn lại Khương Kỳ, có Lưu Trường Hải so sánh, Nghiêm Tiêu Nghi càng thêm nhận ra Khương Kỳ ốm yếu như thế nào. Bây giờ Khương Kỳ đã có thể ăn uống bình thường, không cần tiếp tục điều vị. Đến ngày mai, nàng sẽ phái người đến phủ của Trần Thái Y xin một vài đơn thuốc bổ dưỡng, nhanh chóng bù lại thịt trên người Khương Kỳ. Khương Kỳ đệ mặt béo Lưu Trường Hải ra cười khẩy nói. Bộ dạng ngươi như vậy, còn dám nói mình biến dạng sao? Ta thấy đại ca ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Nhìn ba cái lớp nọng ở dưới cằm ngươi bây giờ đã trở thành hai lớp, thực sự cũng mừng hơn lúc trước. Tức phụ gợi lên thật dễ nhìn, Khương Kỳ cảm thấy Lưu Trường Hải ngu ngốc khoe mẽ vẫn có thể chịu đựng được. Cằm ba lớp nọng là cái gì? Huynh đệ ta được gọi là hình ảnh oai hùng. Lưu Trường Hải phản bác, nhưng sau đó lại nói. Chứ không nói những thứ này, bây giờ quan trọng nhất là đại ca ta bắt ta thao luyện thì cũng thôi đi, ta chịu đựng được. Dù sao qua khoảng thời gian nữa, hắn sẽ về Tây Nam. Thế nhưng mà ai nghĩ được, hắn mượn chuyện của thế tử ngươi, nói ta ở trong kinh thành rảnh rỗi đến hoảng rồi, muốn mang bạn công tử ta đến Tây Nam để rèn luyện. Lưu Trường Hải càng nói càng kích động, hai chị cuối cùng càng lại nhấn mạnh. Khương Kỳ mày kiếm cho lại, hắn đúng là không nhớ nổi trong mộng có chuyện này hay không. Nhưng hắn biết Lưu Trường Hải cả đời đều ở trong kinh, thành thành thật thật làm bạn với lão hầu gia và phu nhân. Nếu là ngày trước, Khương Kỳ tuyệt không muốn đáp lời Lưu Trường Hải, dù sao nếu hắn thực sự không muốn đi và trước mặt nương hắn lăn hai cái cũng đã có thể đạt được ý nguyện. Mà bây giờ ở trong mộng, Khương Kỳ trải qua mọi thứ nhưng không thể chịu đựng được cả đời của Lưu Trường Hải, khó được hắn xem là người một nhà, tầm thường vô vị. Mấy năm nay Tây Lam cũng không có chiến sự gì, bên quân đã ép những tiểu quốc lân cận không dám có ý bất kỳ nộ mãn nào. Huống hồ ngươi đi qua đó, tất nhiên sẽ có người chăm sóc. Ở đó, trời cao, hoàng đế ở xa, ngươi cũng có thể cố gắng luyện tập một chút. Đợi có cơ hội cũng có thể kiếm được công danh, tự lập môn hộ. Khương Kỵ nói. Sao ngươi nói giống đại ca ta vậy, nhưng ta tới tìm ngươi để nghĩ cách mà. Lưu Trường Hải có chút ủy khuất nói. Bớt giả bộ đáng thương đi. Lại nói, đó là chuyện đại ca ngươi quyết định, ta có thể quản chuyện trong nhà của ngươi sao? Khương Kỳ nhìn thấy mặt béo của Lưu Trường Hải ra vẻ ủy khuất, thực sự là có chút khó chịu. Nghĩ tới một đại nam nhân giả vợ ủy khuất cái gì, nhưng hắn hoàn toàn quên mất bản thân mình từng giả bộ đáng thương ở trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi. Lưu Trường Hải cũng không có cách nào so sánh được. Quản không tới, vậy cũng có thể đưa ra một vài biện pháp chứ? Lưu Trường Hải nói. Tây Nam đó là nơi nào? Nghe nói đều là độc trùng chướng khí, người ở đó đều là dị tộc bộ lạc, người người tàn bạo ngang ngược. Đại ca ta là trạng nguyên hiếm có trong đám huân quý, còn ta thì là cái gì đây? Đi Tây Nam sợ là phải chịu đại tội. Mặc dù giọng của Lưu Trường Hải mang tự diễu, nhưng đối với huynh trưởng của mình, trong lòng lại là bội phục. Cha hắn và Linh Quốc Công đều là đồng niêu, tước vị nhà bọn họ cũng là vào lần Tam Vương chi loạn năm đó. Cha hắn theo Linh Quốc Công xạ thân vì triều đình mới có được. Đại ca hắn thân là trưởng tự, chỉ cần phẩm hạnh không kém, cho dù không làm gì đều có thể thuận lợi thừa kế tước vị. Nhưng đại ca hắn đã đi thi võ, trở thành võ trạng nguyên đầu tiên ở trong đám huân quý triều đình. Bệ hạ vô cùng vui vẻ, lập tức phái hắn đi Tây Nam kiếm quân công. Nhưng Lưu Trường Hải lại rất rõ ràng, nguyên nhân đại ca nhà mình làm như vậy, sợ rằng cũng vì hắn, đệ đệ bất tài này. Bởi vì một khi đại ca dựa vào quân công có được tước vị, vậy nêu ra bọn họ chính là môn hộ song tước. Do đó, vị trí thế tử, uy vũ hầu, Lưu Trường Hải hắn có thể sẽ được thừa kế. Nhưng mà những thứ này, Khương Kỵ đều biết. Lúc này Khương Kỵ nghĩ đến khi ấy, Lưu Trường Hải mượn cớ say rượu, nước mắt nước mũi ôm lấy hắn khóc lóc kể lệ, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ai tình nguyện vào thời điểm sinh thần của mình bị người khác dán một thân nước mắt nước mũi cơ chứ? Cha ta cũng khoe, đại ca ngươi là nhân vật hiếm có trong thế hệ chúng ta, nghĩ đến không bao lâu nữa có thể dựa vào bản lĩnh của mình nhận được tước vị. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn vị trí thế tử uy vũ hầu rồi. Bây giờ đại ca ngươi muốn giúp ngươi một tay, sao ngươi còn muốn chạy trốn hả? Đây cũng là vận may của Liêu Nhị, có thể có đại ca như Liêu Trượng Lâm, sợ rằng đệ đệ này về sau không tự no cho mình được, không yên ổn làm một thế tử hậu gia mà cố gắng liều sống liều chết muốn kiếm được tước vị cho mình. Khương Kỳ cảm thấy có chút may mắn vì mình không có một đệ đệ nào cần phải nuôi sống. Hắn mặc dù không nhớ lúc nào, nhưng trong mộng Liêu Trượng Lâm đích thực là dựa vào quân công mà có được hậu tước. Một môn song tước, Liêu Trượng Lâm trở thành nhân vật con em huân quý trong kinh thành, khó có thể nhìn theo bóng lưng. Mà đem Liêu Trường Hải ra so sánh với Liêu Trường Lâm, tức thì bị người khác khinh thường. Nhưng mà trong đó cũng có không ít người xuất thân giống hắn, hâm mộ vận khí của hắn. Liêu Trường Hải vẻ mặt đau khổ mà nói: nếu như đại ca ta dựa vào công lao có được ban tước, ta làm đệ đệ thành tâm chúc mừng. Nếu như vận khí không tốt, ta cũng không quan tâm vị trí thế tử kia. Dù sao cha lương ta cũng không để cho ta đói chết là được. Khương Kỵ nhớ tới tình nghĩa Liêu Trường Hải đối với hắn, dĩ nhiên không muốn hắn ở trong hiện thực vẫn bị người khác chỉ trích. Cho dù là đuổi không kịp Liêu Trường Lâm cũng không thể trở thành hậu gia vừa ngu vừa béo ở trong miệng người khác. Cho nên Khương Kỵ hoàn toàn không có ý định giúp Liêu Trường Hải nghĩ cách thoát thân. Lại nói, đại ca người liều sống liều chết như vậy chính là vì cái gì? Người đây có nhiều sức lực như vậy, sống sờ sọ lại đi dưỡng mình thành phế vật là vì cái gì đây? Khương Kỵ tức giận nói: nhà khác đích thứ tự muốn kế thừa tước vị còn không được nữa là trước đó ngươi không có trông mong gì, bỏ thì bỏ, nhưng là bây giờ đại ca ngươi muốn giúp ngươi làm lèn, huynh đệ các ngươi đồng tâm hiệp lực cũng có thể cho cha lương ngươi yên tâm không phải sao? Hơn nữa ta cũng nghe cha ta nói qua, Tây Nam kia không có dọa ngựa như trong truyền thuyết đâu, mấy thứ như độc trùng chướng khí kia cũng chỉ có ở trong rừng, còn những bộ tộc kia sau khi nương nhờ vào triều đình ta cũng đều tiếp nhận giáo hóa vương đạo, làm sao mà dã man mãi được đây? Liêu Trường Hải thấy Khương Kỵ có chút áy náy nhịn Nghiêm Tiêu Nghi, nghĩ đến Khương Kỵ ở giữa còn chưa nói xong. Bây giờ Kiến An Hậu không phải chính là bởi vì huynh trưởng của ông ta, cũng chính là phụ thân Nghiêm Tiêu Nghi không còn mới có tước vị sao? Thế nhưng nhìn tậu phu nhân cũng không thèm để ý, chẳng lẽ nàng không nghe được sao? Liêu Trường Hải nghĩ như vậy. Muốn huynh đệ đồng lòng ư? Ta không chịu khó như đại ca ta, mặc dù có khí lực, thế nhưng không có cái bản lĩnh kia. Còn nữa, ta để cho ngươi nghĩ kế giúp ta, sao ngươi lại trở thành khuyên ta chứ? Liêu Trường Hải lại không có tâm tư cố ý giấu dốt, chẳng qua là bởi vì trên đầu có huynh trưởng bản lĩnh đẩy mình. Với lại mình cũng lười biếng sẵn rồi, cho nên dứt khoát vui vẻ đắc ý, cả ngày chơi bời lêu lổng. Cho nên bây giờ đột nhiên để hắn tổng quân rèn luyện, cũng không phải muốn mệnh của hắn đi. Ngươi tìm đến ta để nghĩ cách, nếu thực để cho ngươi được như ý, bị đại ca ngươi biết, sợ rằng sẽ trách ta kéo ngươi xuống nước, tội này ta gánh không được đâu. Cho nên ngươi vẫn ngoan ngoãn mà nhận mệnh thì hơn. Cái thân thịt mỡ này của ngươi ở trong quân doanh, nếu không chừng Lý Thị Nàng sẽ đồng ý là cầu thân của ngươi. Khương Kỵ vứt xuống đòn sát thủ. Liêu Nhị đối với vị tam tiểu thư trong nhà lại bộ thị làng Lý Chủng, thế nhưng nệ tình căn sâu lặng, nhà bọn họ đã từng thăm dò ý tứ bên đó. Chỉ tiếc Lý Thị Nàng chớ mắt bộ dáng kém cỏi của Liêu Nhị, còn nhớ Liêu Nhị một mực nhớ thương vị tam tiểu thư kia. Cuối cùng vị tam tiểu thư kia bởi vì nhà chồng phạm tội bị liên lụy xung quân, độ ngu này còn cố ý mang đồ người ta chạy trốn. Cũng may được đại ca hắn kịp thời ngăn cản, bằng không Liêu Nhị sợ rằng cũng bị phải hỏi tội chung. Đúng như Khương Kỵ dự đoán, Liêu Trường Hải vừa nghe đến ba chữ Lý Thị Nàng, mắt nhỏ lập tức lóe sáng. Ngươi nói nà? Khương Kỵ gật gật đầu rồi nói: tuổi tác của vị tam tiểu thư kia chắc cũng không nhỏ, Lý gia sợ là muốn nghị hôn, nếu ngươi không nắm chặt biểu hiện thành ý của mình ra, có thể không có cơ hội đâu. Liêu Trường Hạ nghe vậy từ trên băng ghế đá nhảy dựng lên. Qua 2 tháng chính là lễ cập kê của tiện tam tiểu thư, 2 ngày trước mẹ ta còn nhận được thiếp mời của nhà bọn họ đây này. Không được không được, ta phải nhanh chóng cùng mẹ ta đi nói một chút. Nói xong Liêu Trường Hạ kéo lấy thân thể béo tốt của mình chạy khỏi lương đình dậy đi. Nghiêm Tiêu Nghị nhìn đến trận mắt há hốc mồm, Liêu Nhị công tử này sao lại là người nói gió chính là mưa nhỉ? Liêu Trường Hải dậy đi, cũng không ai quấy rầy hắn cùng với tức phụ của mình nói chuyện. Khương Kỵ nhìn một bàn vỏ vải ghét bỏ nói: tên Liêu Nhị này lại dám ăn hết vải ư? Nghiêm Tiêu Nghị khẽ cười một tiếng rồi nói: Liêu công tử thực là có lòng nói cho thế tử cần gì phải tiếc mấy quả vải này chứ? Không phải bạn thế tử tiếc rẻ, mà là Liêu Nhị kia ăn tham quá. Khương Kỵ hư nhẹ một tiếng. Có điều, nếu theo Liêu Trường Lâm đi Tây Nam thật, còn phải đại hắn ăn một bữa thật ngon nữa. Thế tử, tên nam kia có thực sự nguy hiểm như Niêu công tử nói không? Nghiêm Tiêu Nghi có chút hiếu kỳ hỏi. Khương Kỵ lắc đầu. Ta cũng chưa từng đi qua, nhưng lời vừa nói cũng không phải an ủi Niêu Nhị hắn đâu. Lĩnh quốc độ ở bên cạnh Tây Nam là một tiểu quốc, mặc dù có khi sẽ tập kích quấy rối biên quan, nhưng so với nước láng giềng phương Bắc vẫn là hơi kém một chút, không đáng sợ. Nước láng giềng phương Bắc sao? Nghiêm Tiêu Nghi càng thêm hiếu kỳ. Nước láng giềng phương Bắc thích cưỡi ngựa bắn cung, tới biên quan triều ta giao chiến bình thường, 10 người có thể chống đỡ một, cho nên so với phương Bắc, Tây Nam có thể nói là một cõi yên vui. Khương Kỳ thở dài nói. Nghiêm Tiêu Nghi khẽ gật đầu nói. Thiếp đã từng nghe người ta nhắc đến yến quốc của phương Bắc, đều nói bọn họ là một đám người man dạ, ăn lông ở lỗ. Khương Kỳ bật cười nói. Yên nhân cũng giống như chúng ta thôi. Chỉ là yên nhân thiện chiến, chứ ta không bằng họ. Đây là sự thật. Loại cái chữ bới ác ý này cũng chỉ có những người nhát gan vì kém hơn bọn họ mới tìm ra cái cớ mà thôi, không nghe cũng được. Nghiêm Tiêu Nghị nghe Khương Kỵ nói, càng ngày càng cảm thấy người trước mắt so với lời đồn hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không giống người ta cố ý giảm pha đế quốc như vậy, ngược lại rất trung thực. Trong lời nói có thể có cảm nhận được hoài bão cùng tầm nhìn của hắn. Mà lời Khương Kỳ vừa nói với Liêu Trường Hải, mặc dù trong câu chữ thì Khương Kỳ chê bai Liêu Trường Hải nhưng lại chân thành suy nghĩ cho hắn. Có lẽ mình thực sự gặp được một nam tử hiếm có. Nghiêm Tiêu Nghi hơi cong khóe môi, đôi mắt xinh đẹp như nại chân châu đen bọc nước, sáng lấp lánh. Khương Kỳ không biết, bởi vì chuyện của Liêu Trường Hải, trái tim của Nghiêm Tiêu Nghi đã nhích gần hắn hơn một chút. Nhưng hắn vẫn luôn chú ý Nghiêm Tiêu Nghi nên rất nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt của nàng. Nhất là đôi mắt xinh đẹp biết cười kia dường như muốn hút hồn hắn, khiến tâm hắn dao động, thần trí lên mây. Thân thể Khương Kỳ nhịn không được, nghiêng về phía trước, hướng Nghiêm Tiêu Nghi cọ cọ. Trong mùi trái cây xung quanh, tìm kiếm được mùi hương thơm ngát thuộc riêng về nàng. Quanh quẩn tại chóp mũi, Khương Kỳ có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng nơi đây không phải nơi có thể thân mật. Khương Kỳ liếc qua mấy tên nha hoàn vẫn luôn giả vờ thành con rối, không một chút kiên nhẫn. Những nha đầu này thực sự là không biết nhìn sắc mặt, lúc này nên nuôi đi mới phải. Khương Kỳ oán trách trong lòng nhưng cũng không mở miệng, bảo hai bên nuôi xa. Dù sao hắn có tâm cũng không đại biểu rằng Nghiêm Tiêu Nghi nguyện ý thân mật ở trước mặt đám người này, cho nên Khương Kỵ cũng coi là đồ có sắc tâm không có sắc đảm. Bây giờ Khương Kỵ được Nghiêm Tiêu Nghi chăm sóc, thân thể dần dần chuyển biến tốt, mặc dù chưa khôi phục lại như ngày trước nhưng trên người mắt thấy cũng mập lên một chút, cho dù là giải tứ luân xa không có người khác đỡ cũng có thể vững vàng đi được một đoạn. Mỗi lần nhìn thấy Khương Kỵ rèn luyện tứ chi đi đến đậu đậy bổ hôi, trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi cũng không đành lòng. Chỉ là thấy Khương Kỵ cố gắng khôi phục như vậy, những lời thuyết phục kia cứ thế nuốt trở lại trong bụng. Cũng là bởi vì như vậy, Nghiêm Tiêu Nghi đối với Khương Kỵ bình thường thỉnh thoảng có ý muốn thân mật cũng bao dung hơn. Nhưng mà nguyên nhân để Khương Kỵ cố gắng rèn luyện rất lớn, một phần là vì có thể chính thức có được Nghiêm Tiêu Nghi. Thành hôn nhiều ngày như vậy, người trong lòng ở ngay bên người, hàng ngày lại cùng giường chung gối nhưng không thể tiến thêm một bước. Như vậy làm sao không làm cho Khương Kỳ ảo não đây? Lưu Nhị đối với Lý Tam tiểu thư làm mong mà không được, Khương Kỳ hắn lại là mắt thấy không ăn được, so với ai khác thì càng thảm hại hơn. Khương Kỳ bị Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thành ra trong lòng tự có hố sâu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ làm thế nào có thể nhanh chóng làm chuyện vợ chồng, giải quyết nỗi khổ tâm tư của nam tử. Cho nên cái này hình như là sự hiểu lầm vô cùng mỹ lệ. Tại ngự thư phòng, bệ hạ, Vân Huy tướng quân do Dương Hàm phạch tội binh bộ thị lang, Lư Trạch Bảo tham ô quân lương, khiến cho tướng sĩ Tây Nam không no bụng, làm giảm sĩ khí, ảnh hưởng đến an nguy của biên quan. Tạ tướng Trương Hiển thông bẩm. Lý Miệu nghe vậy sững sờ, sau đó bất đắc dĩ khoát tay nói. Đem sổ gấp trình lên. Trương Hiển Thông dâng tấu chương cho ngự tiền, hai tay chắp nói. Bệ hạ, Dương tướng quân nói chắc như đinh đóng cột, thần cho rằng nên tra rõ. Hữu tướng Siêu Viễn đứng ở một bên liền nói. Vụ án tham ô quân lương Tây Nam một tháng trước đã kết án, thủ phạm chính là đã đền tội. Dương tướng quân lần này sợ không phải trả thù riêng hay sao? Thủ phạm chính, người nói là vị ấp vận quan ngũ phẩm kia ư? Hử, thực sự là hoang đường. Vụ này liên quan rất là rộng. Hộ bộ thượng thư, giám phẩm sự phạt, hộ bộ thị lang Vương Kỳ, thương bộ chủ sự Mao Hoảng đến nay vẫn nhốt tại đại lao hình bộ, mà cuối cùng tiếp nhận cũng như phụ trách vận chuyển là binh bộ, nhưng lại đưa lên một cái đầu được gọi là áp vận quan thì vô sự hay sao? Trương Hiển Thông không hài lòng với lời nói của Diêu Viễn, tóm chặt lấy một từ thủ phạm chính này tiến hành mà bác bỏ. Diêu Viễn giận dữ nói. Làm sao? Chỉ lẽ Trương đại nhân nó muốn đem binh bộ cũng ra mang tội hay sao? Giờ đại nhân làm gì phải cố ý xuyên tạc ta, Vân Huy tướng quân tấu lên cũng chỉ là vạch tội một mình Nư Trạch Bảo. Chẳng lẽ Diêu đại nhân cảm thấy không có một thị lang như hắn, binh bộ này nên sụp đổ hay sao? Trương Hiển Thông vung ống tay áo khinh thường nói. Dư Viện không muốn cùng Trương Hiển Thông tiếp tục móc chữ, ngược lại chắp tay nói với Hoàng đế Lý Miễu ngồi đối diện ở trên ghế nói. Bệ hạ, Vân Huy tướng quân gần đây nên tục thượng tấu vạch tội, người liên quan tới đều là thân quyến với Lư Thái Phó. Thần nghe nói Vân Huy tướng quân có một người cháu gái, vốn có hôn ước với Lư gia, nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân. Không chờ Dư Viện nói xong, Trương Hiển Thông liền hừ lạnh một tiếng. Lư gia cùng Kiến An Hầu gây cái chuyện kia, tỉ muội gạ thay, trong kinh thành đang xôn xao chuyển đi, Dư đại nhân chẳng lẽ còn muốn giấu giếm chuyện đó hay sao? Ngươi! Dư Viện vừa muốn nói cái gì, Trương Hiển Thông lại nói tiếp. Diêu đại nhân nói tới vị cháu gái của Dương đại nhân kia, bây giờ đã gọi là thế tử phu nhân Ninh Quốc công phủ, đã không có chút liên quan nào tới Lư gia. Lư Trạch Bảo hắn ngoại trừ họ Lư gia lại được coi là thân quyến của Lư Thái Phó sao? Theo bản quan biết thì Lư Trạch Bảo hắn nguyên quán ở Phúc Châu, không chỉ không phải người trong họ Lư Thái Phó, ngay cả cùng quê cũng không phải. Chẳng lẽ Vân Huy tướng quân chỉ cần vạch tội họ Lư chính là trả thù tư sao? Cái này Dư Viện nhất thời không lời nào để nói. Lư Trạch Bảo kia thân là binh bộ thị lang, lại bởi vì cùng họ Lư với Thái Phó liền phúc họa túc ngựa, hơn nữa trong âm thầm nhận trường tự Lư Thái Phó Lư Chiêu Tông làm nghĩa phụ, hoàn toàn không quan tâm Lư Chiêu Tông chỉ lớn hơn ông ta 5 tuổi thôi. Chuyện này dù chưa lộ ra nhưng đám người lại biết rõ ràng trong lòng, chỉ là những lời này không thể nói rõ với bệ hạ. Được rồi, Lý Miệu một mực yên lặng lễ dọ, giúp cũng lúc này cũng lên tiếng, chỉ thấy hắn đem tấu chương hết thải chạy lên trên thư án, sau đó cầm bút đỏ, ở phía trên viết vài câu, sau đó giao lại cho đại thái giám ở sau lưng, chuyện tấu chương tới tay của Trương Hiển Thông. Chuyện này giao cho hình bộ tra rõ, Trương Hiển Thông, người giám sát. Trương Hiển Thông tiếp nhận tấu chương, hô lĩnh chỉ. Dư Viện thấy Trương Hiển Thông nhíu mày nhìn hắn, trong lòng cũng không thoải mái. Trương Hiển Thông là người có chủ kiến, không thấy thọ sẽ không thả chim ưng. Nếu không phải có chứng cứ xác thực, hắn tuyệt đối sẽ không đem phần tấu chương này kéo theo Dương Hàm trình tấu lên bệ hạ. Mà những người trước đó Dương Hàm vạch tội kia vốn cho là vô cáo lung tung, bây giờ nhìn lại sợ rằng cũng là vì đối phó Lư Trạch Bảo mà đánh khói mù. Mặc dù Lư Trạch Bảo là đồ vô sỉ, nhưng đối với Lư gia và vị nhị hoàng tử mà nói lại là quan viên khó có được liên quan đến chiến sự. Nghĩ đến binh bộ thượng thư chừng 2 năm nữa, sợ rằng cũng muốn về hưu. Nếu như không có sai lầm dưới sự giúp đỡ của Lư gia, nói không chứng Lư Trạch Bảo này sẽ trở lên kế nhiệm. Đáng tiếc, bây giờ tất cả âm mưu đều trở lên công cốc. Sau khi hai người Trương Diêu dậy đi, Lý Miệu đứng lên nói với đại thái giám Quản Tổng Trung ở sau lưng. Chúng ta đi dạo một chút. Khởi, Quản Tổng Trung vẫn chưa hô lên chữ khởi giá kia thì đã bị Lý Miệu đánh gãy. Một mình ngươi đi theo ta, những người khác lui cả ra đi. Lý Miệu dứt lời liền nhấc chân ra khỏi ngự thư phòng. Tất nhiên là Lý Miệu nói như vậy, Quản Tổng Trung thật không dám làm thật, để cho tất cả mọi người lui ra, đành phải dặn dò công nhân nội cung, nội giám ở đứng phía ngoài khoảng 100 bước. Đi ở hành lang bên trong ngự hoa viên, hoa tươi nở rộ bên ngoài hành lang, Lý Miệu nói ra. Chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày, Dương Hàm lại thực sự đem chứng cứ phạm tội của Lư Trạch Bảo phóng tới ngự án của trẫm. Chuyện này khiến trẫm cũng có chút giật mình. Nghe nói Vân Huy tướng quân 17 tuổi, dễ dàng trúng cử nhân. Nếu không phải hắn bỏ văn theo võ, nhất định cũng có thể là danh liệt tam giáp. Quản tử nói. Tam giáp? Lý Miệu từ chối cho ý kiến. Trẫm vẫn thích hắn như bây giờ hơn, văn võ đều thông, nho tướng đương thời. Quản Tổng Trung kéo khóe miệng cười nói. Bệ hạ nói đúng lắm ạ. Ninh Quốc công năm đó oai hùng cũng không được như Vân Huy tướng quân, lừa giết tù binh, cầm thi thể tù binh làm mộ. Bệ hạ lại bảo một người tàn bạo như vậy là nho tướng sao? Quản Tổng Trung không nhịn được mà run lên một cái. Lý Biểu nghiêng mắt nhìn lại, thấy sắc mặt Quản Tổng Trung có chút không đúng rồi cười hỏi. Còn tưởng rằng ngươi tiến triển đấy chứ, làm sao mới chỉ nhắc đến danh tự, ngươi thì sợ đến như vậy. Quản Tổng Trung vẻ mặt đau khổ gượng cười nói. Là nô tài vô dụng. Cũng không trách ngươi, mặc dù trẫm chưa từng thấy qua tận mắt, cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh kia, huống chi ngươi còn tận mắt trông thấy. Lý Miệu lơ đễnh nói. Năm đó Tây Nam đại thắng, Lý Miệu phái Quản Tổng Trung đi truyền trị phong thượng, vận khí của Quản Tổng Trung cũng thực sự là tốt. Ngày ấy đến nơi, vừa vặn nhìn thấy Dương Hàm ở trước cửa thành địch quốc, đồ sát tù binh, chất thành nấm mồ cao gần 5 mét. mặt đất đầy máu tươi cùng với não người, dọa đến quặn tòng trung không điên trị được mà lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau khi hồi kinh, mỗi đêm đều từ trong cơn ác mộng bùng tỉnh, một người đang khỏe mạnh, một tháng gầy 30 cân, hiện tại cũng không thể béo trở lại. Tại bệ hạ đã quan tâm, quặn tòng trung vội vàng tạ ơn. Nhưng mà Dương Hàm trước đó vu cáo lung tung một mạch liên quan tới Nư thị, vì đánh rắn động cỏ, tìm kiếm càng nhiều sơ hở, nhưng mà chậm cũng nhìn ra được, hắn thực sự đang mang một chút thủ riêng. Lý Miệu than nhẹ một tiếng nói tiếp. Đã sớm nghe nói, Dương Hàm 10 phần kính yêu trưởng tỷ, Nghiêm gia cùng Nư gia làm ra cái chuyện như vậy, cũng không trách được hắn. Nếu là lúc trước, Vân Huy tướng quân ở Kinh Thành, mặc kệ là Nghiêm gia hay Nư gia, sao dám động chân động tay đến hôn ước này đây? Quản Tòng Trung hơi khom người nói ra. Mặc dù không có Nư gia, người kia hiện tại không phải cũng là thế tử phu nhân sao? Nô tài nghe nói thế tử quốc công đối với vị thế tử phu nhân này rất tốt đấy ạ. Cho nên nói vị cháu gái này của Vân Huy tướng quân cũng là có phúc hậu. Sau khi Kỳ Nhi xảy ra chuyện, Ninh quốc công và cô đã rất ít tiến cung. Một số người phỏng đoán bừa cho rằng trẫm dần lạnh nhạt với bọn họ. Nghiêm Bồi Luân hắn thế mà trèo lên Nư gia, buông tha quốc công phủ. Ai cho hắn cái lá gan này đây? Lý Miệu hừ lạnh một tiếng nói. Quản Tòng Trung rụt cổ lại không nói gì. Người khác không rõ, hắn hầu ở bên cạnh bệ hạ hơn 30 năm lại biết rất rõ. Trưởng công chúa đối với bệ hạ mà nói ý nghĩ như thế nào? Nếu không phải có trưởng công chúa, bệ hạ đã sớm mất mạng khi 6 tuổi. Tam vương chi loạn, người ngoài chỉ nói trưởng công chúa giết phu, lại là không biết lúc đó quyền quý trong kinh được có ý đồ trở thành đầu hàng, thậm chí muốn giết chết bệ hạ để hiến thành. Cho nên, bệ hạ đem kinh kỳ quan trọng nhất giao cho Ninh quốc công, hoàng thành này cho trưởng công chúa. Đương nhiên cái sau, biết chuyện không có mấy người. Buồn cười là Kiến An hậu kia lại buông tha Ninh quốc công phụ, trèo lên Nư gia ư. Rồi nói đến Vân Huy tướng quân, bây giờ tức thì cũng được bệ hạ nhớ thương. Lý Miệu xoay người lại, nhìn chăm chăm Quản Tòng Trung nói. Người có biết, Nghiêm Tiêu Nghi kia rốt cục là nữ tử thế nào không? Người này bị Nghiêm Bồi Luân ép buộc đưa qua, chẳng lẽ có gì không ổn? Quản Tòng Trung nghe vậy cuống quýt lắc đầu. Đời này thế tử phu nhân, thế nhưng là cháu gái Vân Huy tướng quân, đều nói cháu ngoại giống cậu, có lẽ nhất định bất phàm. Hơn nữa nếu có gì không ổn, thế tử cũng không có khả năng trong đêm đó liền tỉnh lại, có đúng không ạ? Huống chi thế tử cũng không để ý thân thể còn bị bệnh của mình, cùng thế tử phu nhân về bên ngoài, nghĩ đến hẳn cũng là rất thích. Nếu như có bất mãn, dựa vào tính tình của thế tử, chính là một điệp ủy khuất cũng không chịu. Bệ hạ luôn sợ cả nhà trưởng công chúa chịu ủy khuất, nhưng khắp kinh thành có ai dám tìm Ninh quốc công phụ gây phiền phức đây? Đương nhiên ngoại trừ Nghiêm Bội Luân mắt mù kia ra. Lý Miệu yên tâm nhẹ nhàng gật đầu nói. Chờ Kỳ Nhi khỏe lại, liền triệu bọn họ vào cung, trẫm vẫn nên nhìn tận mắt mới có thể yên tâm. Nô tài rõ. Quản Tòng Trung nhẹ nhàng thở ra. Tại Ninh quốc công phụ, Nư Trịnh Bảo bị hình bộ giam lại rồi. Khương Văn Chính nói. Trưởng công chúa sững sờ, thả thiêu tuyến trong tay ra hỏi. Người nào thượng tấu? Dương Hàm, Trương Hiền Thông ở sau chiều thay mặt thượng tấu, chỉ qua nửa canh giờ, hình bộ lên tới cửa. Hương Văn Chính nhận lấy trà lạnh nha hoàn đưa tới uống hai ngụm, sau đó đi lên trước mặt trưởng công chúa. Trưởng công chúa cầm kim thêu tùy ý đâm vào viền bông vải ở bên trên, mạnh áo trên người run run. Có thể để cho hình bộ lập tức bắt người, xem ra là chứng cứ vô cùng xác thực, lần này Nư Trạch Bảo lật người không nổi rồi. Đó là đương nhiên, Vân Huy tướng quân không chỉ là mãng phu chỉ biết giết người đâu. Khương Văn Chính cầm khăn màu trắng lên nhìn một chút, sau nắm chặt tay trượng công chúa, lật xem hai mặt rồi nói. Điện hạ lại làm cho vi phu cái gì vậy? Túc y, trượng công chúa nói. Trước kia mỗi quỳ đều là ta đích thân làm túc y và quần áo trong cho chàng. Trước thời gian trước Kỳ Nhi bị bệnh, ta cũng không có tâm tư đó. Bây giờ đã tốt hơn rồi, ta phải làm bù lại. Khương Văn Chính thấy trên tay trượng công chúa không có lỗ kim, nhẹ gật đầu nói. Lần này không có khó giải quyết, xem ra tay nghề có tiến bộ. Bạn công chúa từ năm trước bắt đầu không còn đâm vào tay nữa rồi. Trượng công chúa có chút bất mãn, sau đó lại nói. Thì giai đoạn thời gian trước, Dương Hàm ầm ĩ chính là vì chuyện này sao? Dương Hàm bây giờ được bệ hạ hết sức trọng dụng, hắn vu cáo lung tung, bệ hạ cũng chưa quát lớn. Đáng thương Nư gia, e là muốn nhờ vào đó bắt được những điểm gì, lại quên còn một tôn tự dán lên. Điện hạ mẫn tuệ, loại chuyện như thêu thùa này đối với ngài mà nói không coi là cái gì. Khương Văn Chính cười nói. Nha hoàn ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng thì thầm nghĩ, trượng công chúa cùng với quốc công gia ngài thành thân đến nay, kỹ thuật thêu thùa ngoại trừ không khó giải quyết ra, thật ra không có bất kỳ một sự tiến bộ nào cả. Năm đó Tam Vương phản loạn, đưa thái phó làm sư trưởng của bọn họ. Cho dù không hề làm gì thì sau khi phản quân vào thành cũng không biết làm gì ông. Nhưng mà vào thời khắc phản quân sắp vây bốn phía, đưa thái phó giữ vững lập trường, viết hịch văn lên án phản tặc. Bệ hạ từ đầu đến cuối nhớ rõ ông ta lúc đó ra sức chống đỡ. Cho nên những năm này đối xử rộng lượng với nư gia đủ mọi thứ. Thân thể hoàng hậu suy yếu, lên qua cấp trong hậu cung đều do hàm quý phi chủ trì. Đại hoàng tử thì tính tình ngay thẳng, làm người thì khiêm tốn, nhưng cũng không so được với nhị hoàng tử thông minh nhạy bén, người lương thiện lại sôi nổi. Bây giờ nhị hoàng tử dần dần lớn lên, bệ hạ vô cùng yêu thương sủng ái, cả tộc Lư thị có chút đứng ngồi không yên. Bây giờ trong triều lại truyền ra tin đồn có người cố ý thượng tấu bệ hạ sớm ngày lập chữ. Khương Văn Chính nói, cho dù là lập chữ, đại hoàng tử ở nơi đó, chẳng lẽ nư gia hắn còn chê rằng bệ hạ bỏ qua đại hoàng tử mà chọn nhị hoàng tử hay sao? Trượng công chúa hừ lạnh nói, tính tình bệ hạ khoan hậu, vẫn nhớ năm đó dưới cảnh ngộ như vậy, Lư thái phó vẫn ủng hộ hắn, làm hắn nhớ mãi ân tình này. Thế nhưng, chuyện quyền lợi, bây giờ nhị hoàng tử còn không phải là thái tử, Lư gia bọn họ cũng đã nếm được loại lộc. Vì gia tộc có thể tiến thêm một bước, cho dù là Lư thái phó tự giữ bản thân trong sạch cao thượng, nhưng đã từ lâu mất đi tâm tính ngày xưa. Bệ hạ nếu thực sự muốn lập chữ, cũng nhất định sẽ tìm nàng và An Vương thương lượng. Khương Văn Chính tay trái giơ kim khâu, tay phải cầm chỉ thêu, sọ qua đít kim, thử đi thử lại mấy lần, mới khó khăn lắm sọ lọt. Khương Văn Chính theo bản năng thở phào một cái, đưa kim khâu đã sọ chỉ xong cho trượng công chúa. Năm đó trận chiến loạn kia ảnh hưởng thực sự quá lớn, hoàng đế yếu thế, trong hoàng thất rất nhiều người đều gia nhập vào phản quân. Sau khi tra rõ, đúng là liên quan hơn phân nửa hoàng tộc. Cho dù lại Lý Miệu cố ý ân xá, nhưng tội danh mưu phản sao có thể ân xá được đây? Cuối cùng, xét nhà giáng tước, tương đương là con cháu hoàng gia, cũng chỉ còn lại một An Vương và trượng công chúa. Lý Miệu quỳ gối trước tông miếu cầu xin tổ tông rộng lượng tha thứ, cũng không ăn không uống ròng rã 3 ngày. Ngày thứ 4, nếu không phải trượng công chúa dẫn người đem hắn cưỡng chế mang đi, chỉ sợ hoàng đế vừa thoát khỏi hiểm cảnh muốn bỏ đói bản thân cho đến chết. Trượng công chúa nhận lấy kim khâu, cầm đuôi chỉ, lượn quanh một vòng, ngón tay xoắn một cái thành một cái nút thắt. Chỉ nhi là đích trưởng tử hoàng tử, tính tình khoan hậu, lại làm việc quyết đoán, mười mấy năm qua cũng không làm ra việc gì ảnh hưởng tới đức hạnh, ngoại trừ hắn còn ai có tư cách? Bệ hạ không hỏi thì thôi, nếu hỏi ta còn kiêng kỵ hoàng quý phi kia hay sao? Liễu Diệp tới hỗ trợ. Liễu Diệp tiến lên, cơm vải đã cắt xong, đem viền góc ống tay áo xếp ngay ngắn. Trường công chúa đứng lên, cầm chỉ thêu, dựa vào tay Liễu Diệp, bắt đầu khâu lại ống tay áo đã khép xong kia. Liễu Diệp nhìn đường may chỉnh tề trưởng công chúa, nghĩ đến vẫn là cách làm của Lâm Ma Ma tốt, mỗi chỗ họ như thế này đều dùng phấn vạch nên, bằng không điện hạ lại giống như lần trước, tài quốc công gia không vào được, cũng không uổng phí công sức. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của trưởng công chúa, khóe miệng Khương Văn Chính không tự giác dâng lên nụ cười cưng chiều. Khương Văn Chính lần nữa cảm khái trong lòng, rốt cuộc mình có đức hạnh gì lại có thể để cho một công chúa tự tay may quần áo cho ông đây. Nhìn cách làm đi, đường may này tốt bao nhiêu, so với ông năm đó vá độ không chỉ gấp 10 lần. Trượng công chúa vừa khâu vừa nói. Thân thể hoàng hậu yếu đuối, Lư thị dựa vào thân phận hoàng quý phi, quản lý công việc của hoàng hậu, lại thêm Lư gia ở sau lưng động tay động chân, sợ là làm ta sớm không còn giữ mình trong sạch cao thượng như năm đó nữa rồi. Bệ hạ mặc dù khoan hậu, thế nhưng không phải có thể tùy ý nhỏ lặn. Nư gia hăng hái muốn lăn qua lăn lại, nếu như bệ hạ không đồng ý, bọn họ có thể làm sao? Hương Văn Chính nói, trên tay đang làm việc, đừng có nói kẹo phân tâm, đỡ phải đâm vào tay. Trượng công chúa dương mắt tức giận nói, ta có ngốc như vậy không? Điện hạ khéo tay, đương nhiên sẽ không, là hạ quan nhiều lời. Hương Văn Chính một mặt kinh sợ chọc cười trượng công chúa. Trượng công chúa cười giận trách, đường đường là Ninh quốc công lại cớ ba hoa như vậy. Vậy điện hạ có thích không? Khương Văn Chính lại gần cười hỏi. Tất nhiên là thích. Lúc chàng còn là tên tiểu giáo vô danh, bạn công chúa đã thích chàng rồi. Đợi ơn điện hạ không vứt bỏ. Khương Văn Chính đưa tay nắm chặt bàn tay không cầm kim của trượng công chúa, chân thành nói. Liễu Diệp cúi đầu nhìn tay áo vải có chút muốn bỏ chạy. Khương Kỳ vốn là người có tính ngồi không yên. Ai cũng nói hôn mê nửa năm vì tình cảnh trong giấc mộng bị vây ở trong phủ gần 20 năm kia quá mức rõ ràng, cho nên Khương Kỳ đang thử khôi phục sức khỏe, đồng thời lại tìm cớ khuyên Nghiêm Tiêu Nghi đồng ý cùng hắn đi ra ngoài phủ nhìn một chút. Chỉ là trước đó, bởi vì Khương Kỳ cùng nàng đi chùa Khánh Khoang, nên ngày hôm sau hắn rõ ràng có chút mệt mỏi, không chỉ thích ngủ, tứ chi còn đau buốt cứng ngắc, mà đây là ngồi kiệu lên núi. Nghiêm Tiêu Nghi nhớ lại, tự trách vì chính mình mới khiến cho Khương Kỳ khó chịu như vậy. Mặc dù Trần Thái Y nói không cần lo ngại, nhưng Nghiêm Tiêu Nghi cẩn thận đã quen, như thế nào cũng không muốn trước khi Khương Kỳ hoàn toàn khôi phục để hắn ra ngoài nữa. Khương Kỳ biết Nghiêm Tiêu Nghi là quan tâm mình, cho nên mỗi lần thuyết phục bị cự tuyệt cũng chỉ có thể nghĩ đến lần sau nên tìm cái gì mới khả thi hơn. Thời tiết hôm nay thật tốt. Khương Kỳ ở dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn trời cảm thán nói. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn theo ánh mắt hắn, trên bầu trời xanh trong vắt có một chú chim nhỏ bay qua. Thật là tốt. Khương Kỳ quay đầu nhìn nàng, cố ý thăm dò nói. Lúc này thì ở Túy Vân Lâu ăn cá lư là ngon nhất. Nghiêm Tiêu Nghi nghe vậy nghiêng đầu cười hỏi. Thế tử lại muốn đi ra ngoài sao? Khương Kỳ sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ lấy lòng. Ở trong phủ thực sự rất nhàm chán, chả lẽ phu nhân cũng không muốn cùng vi phu ra ngoài dạo một lát hay sao? Kỳ thực Nghiêm Tiêu Nghi vào thời điểm hôm qua Trần Thái Y tới tái khám đã hỏi thăm kỹ càng. Bây giờ mặc dù Khương Kỳ vẫn còn gầy, tứ chi hoạt động cũng chưa đạt tới thân thể bình thường, nhưng đã không còn quá đáng lo ngại. Bây giờ đã không còn uống thuốc và châm cứu nữa, hôm qua cũng là lần châm cứu cuối cùng. Được Trần Thái Y cam đoan, Nghiêm Tiêu Nghi an tâm, bây giờ nghe Khương Kỳ nói như vậy nên cũng đồng ý. Bây giờ sắp đến buổi trưa, đợi nhà chúng ta dùng xong ngọ thiện rồi hẵng đi. Khương Kỳ vội vàng lắc đầu nói. Vi phu cũng không phải lấy cớ đâu, là thực sự nhớ đến cá lư Túy Vân Lâu. Nếu đã sắp đến dùng ngọ thiện, chúng ta tại sao không đi Túy Vân Lâu chứ nhỉ? Nghiêm Tiêu Nghi đắn đo lại nhìn thấy Khương Kỳ đang nhìn mình, cuối cùng đành phải đồng ý. Đồ ăn trong Túy Vân Lâu đứng đầu trong kinh thành, thường xuyên không còn chỗ ngồi, mà Lữ Quyến đi ra ngoài tự nhiên phải chuẩn bị một núp. Cho nên Khương Kỳ lên trước phái người đi Túy Vân Lâu nói trước một tiếng để bọn họ chuẩn bị trước. Đợi đến khi bọn họ đến nơi, trưởng quỹ tiểu lâu liền cười khanh khách tiến lên chào đón. Hai vị quý nhân mới lên trên lầu, đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, tiểu nhân cho người mang lên. Trưởng quỹ tiểu lâu cười nếp nhăn gương mặt, cơ hồ một co quắp thành một nắm. Thế nhưng trong lúc nói cũng lặng lẽ dò sát Nghiêm Tiêu Nghi ở bên cạnh Khương Kỳ. Sách thế tử quốc công hôn mê hơn nửa năm, người cũng gầy đến sắp biến dạng. Chỉ là vị thế tử phu nhân này, mặc dù dung mạo cũng không phải 10 phần xuất chúng, thế nhưng không giống như lời đồn đại, không có chút nhan sắc nào. Mí mắt trưởng quỹ rụt cụp xuống, trong lòng tựa hồ có chút rõ ràng. Hương Kỳ bắt gặp thần sắc của trưởng quỹ kia, loạn lên trên lầu tiến vào trong phòng, liền phái gã sai vặt đi nghe ngóng. Nghiêm Tiêu Nghi nghi ngờ nói: Thế tử, trưởng quỹ kia có cái gì không đúng sao? Hương Kỳ lắc đầu: Không có. Chẳng qua là cảm thấy rất lâu không đi ra ngoài, cũng không biết trong kinh thành phát sinh thứ gì, cho nên để Chu Trung đi hỏi thăm một chút. Chỉ trong lát sau, trưởng quỹ kêu người mang đồ ăn đến. Nhất là cá ngư kia, nhìn thấy ngon không nói, hương vị thực sự khiến con sâu thèm ăn trong bụng cũng nhúc nhích. Khương Kỳ cầm đũa gắp một miếng thịt bụng cá để vào trong đĩa. Nếm thử xem. Nghiêm Tiêu Nghi gật gật đầu, nếm thử một miếng. Vừa vào miệng liền tan ra, hương vị ngon hiếm thấy. Thấy Nghiêm Tiêu Nghi hài lòng, Khương Kỳ tự nhiên vui vẻ. Cũng không lâu sau, Chu Trung kia đã quay trở về. Thăm dò được cái gì rồi? Khương Kỳ hỏi. Chu Trung khom người ngẩng đầu, có chút do dự nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghi một cái. Nghiêm Tiêu Nghi sững sờ, chẳng lẽ có liên quan gì đến nàng sao? Cứ nói đi, đừng ngại. Khương Kỳ cũng không muốn giấu giếm Nghiêm Tiêu Nghi chuyện gì, huống chi liên quan đến bản thân nàng. Dù sao mà kẻ xảy ra chuyện gì, Khương Kỳ hắn chắc chắn sẽ che chở cho Nghiêm Tiêu Nghi. Tiểu nhân thăm dò được, cũng không biết bắt đầu từ khi nào có lời đồn nói phu nhân không chỉ là nữ tử vô diệm, còn khác cha khác mẫu, cho nên nư gia mới. Chu Trung sụt sụt đầu. Không đợi Chu Trung nói xong, Khương Kỳ đưa tay vỗ bàn. Nghiêm gia, hắn ta cùng nư gia một đám bẩn thỉu, lại còn đem nước bẩn này dội lên đầu Nghi Nhi. Khuôn mặt nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi hơi trắng bệch, nàng há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì. Phụ mẫu chết sớm vốn là tâm bệnh nan giải của nàng, bây giờ lại có người mang chuyện này ra quy tội lên trên đầu của nàng. Nghiêm Tiêu Nghi muốn phản bác nhưng suy nghĩ trong lòng luôn bị nàng áp chế, lại không khống chế được tràn vô đầu của nàng. Khương Kỳ thấy thế, đưa tay nắm chặt tay Nghiêm Tiêu Nghi an ủi. Cũng may đã ăn xong, bằng không Nghi Nhi vì chuyện này mà băn khoăn, sợ là khẩu vị không ngon. Hơn nữa xem ra mình vẫn nên điều tra rõ ràng chuyện rối tinh rối mù này xong, sau đó nói cho Nghi Nhi thì tốt hơn. Lại đi tra tiếp, làm cho rõ ràng lời này truyền đâu ra. Khương Kỳ cười lạnh nói. Hơn nữa năm nay ta không ra cửa, một số người trong kinh thành này thực sự cho rằng bản thế tử ta sẽ chọc hay sao? Nghiêm Tiêu Nghi thì nắm lấy ống tay áo Khương Kỳ nói. Cũng chỉ là trên phố nói lung tung, thế tử không cần để ý. Khương Kỳ lại nói. Lời xấu Ninh Quốc công phụ không phải người nào cũng có gan đâu. Huống chi nàng là thê tử của ta, làm sao có thể để người khác vu khống như vậy đây?